cơ hồ là chớp mắt công phu, phấn trúc long phấn nộn nộn móng vuốt biến thành màu xanh đen, hiển nhiên chúng kịch độc. Cố Tích Cửu cười lạnh, Phạn Ngàn Thế, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là Phạn Ngàn Thế? Phấn trúc long, nó quanh thân có quang mang chợt lóe, phấn trúc long không thấy, tại chỗ xuất hiện chính là Phạn Ngàn Thế. Hắn một bàn tay còn ô thanh, trong mắt lại hiện lên thở dài, Tích Cửu, ngươi quả nhiên là thông minh nhất, bản tôn tựa hồ vô luận như thế nào làm cũng không thể gạt được ngươi, hơi không chú ý, đã bị ngươi tính kế. Hắn một bên nói chuyện, một bên thúc giục huyết mạch, hắn kia chỉ trúng độc ngón tay thượng tích ra một lưu máu đen. Cố Tích Cửu hơi nhấp môi, trong lòng hơi trầm xuống, nàng dùng nhất liệt độc dược, vẫn là mới nhất nghiên cứu chế tạo thành công, không nghĩ tới dùng ở Phạn Ngàn Thế trên người căn bản vô dụng, như vậy kịch liệt độc bị hắn chớp mắt thúc giục bước ra tới đây là sáng thế thần sao. Chính mình cùng hắn công lực kém thật sự quá xa, chính diện đối thượng nói căn bản không có phần thắng. Xem ra vẫn là 36 kế tẩu vi thượng kế, chính là cái kia phấn trúc long đâu. Tựa hồ là cảm ứng được Cố Tích Cửu ý tưởng, Phạn Ngàn Thế mỉm cười nhìn nàng, Tích Cửu, không cần lại đánh chạy trốn chủ ý, bằng không bản tôn sẽ đem thứ này điểm thiên đèn. Hắn tại bên người một xả, cư nhiên trống rỗng xả ra cái kia phấn trúc long, bất quá nó lúc này là nửa vựng, nguyên bản phấn. Hồng thân mình nghẹn đỏ bừng, lân giáp thượng đều là trong suốt hãn. Cố Tích Cửu sắc mặt khẽ biến, Phạn Ngàn Thế, túi chữ vật là không thể trang vật còn sống, ngươi cư nhiên đem nó trang tới đó mặt. Chỉ sợ thời gian lại thoáng trường một chút, phấn trúc long đã bị sống sờ sờ nghẹn đã chết. Nguyên lai không thể trang vật còn sống sao? Phạn Ngàn Thế dùng ngón tay nhẹ lau một phen phấn trúc long trên người hãn, trách không được ra nhiều như vậy hãn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tích Cửu, ôn thanh nói, Tích Cửu, đừng chạy được chứ. Bằng không bản tôn còn phải lại một lần nữa đem nó cất vào trong túi chữ vật truy ngươi. Ngươi cũng biết, bản tôn trời sinh tính có chút lười, cũng thường thường vứt bừa bãi, ở truy ngươi trong quá trình có lẽ liền quên đem nó xách ra tới thông khí, nói không chừng đem nó ở bên trong một trang ba bốn thiên cũng là có uy hiếp. Xích quả quả mà uy hiếp, chính là, lấy Phạn Ngàn Thế niệu tính, hắn thật đúng là có thể làm ra tới. Cố Tích Cửu không lựa chọn lại chạy, mà là cười cười, kỳ thật ta không muốn chạy, chẳng qua nhìn đến các hạ vẫn luôn truy hăng hái, cho nên phối hợp một chút ngươi mà thôi. Nàng duỗi cái lười eo, dù sao chúng ta đều ra không được, ngươi liền tính bắt lấy ta lại có thể như thế nào? Phạn Ngàn Thế rũ mắt, đế phất y đâu? Hắn, cùng ta phân công nhau hành động, vốn dĩ chúng ta nói tốt, ai tìm được Hạo Nhi liền thông chi đối phương, kết quả này phá địa phương. Tiến vào ra không được, liền tín hiệu cũng phát không ra đi, muốn thông chi hắn cũng không thể đủ. Nàng lời này nửa thật nửa giả, Phạn Ngàn Thế thật đúng là chọn không ra tật xấu tới. Phạn Ngàn Thế, hiện tại chúng ta đều bị vây ở nơi đây, liền không cần lại nội đấu đi, chi bằng cùng nhau nghĩ ra đi biện pháp, có cái gì ân oán đi ra ngoài lại tính. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn nhìn đỉnh đầu đại thái dương, một người kế đoạn, hai người kế trường có phải hay không? Nàng nói, thực có lý. Phạn Ngàn Thế thở dài, ngươi nói đảo cũng có lý, bản tôn liền tính ở chỗ này giết các ngươi, cũng trốn không thoát nơi này, đến lúc đó liền cái nói chuyện cũng không có, xác thật bị đè nén thực. Hắn hướng nàng vươn một bàn tay, nếu muốn hợp tác, vậy lấy ra điểm thành ý tới. Cố Tích Cửu, ngươi sở muốn thành ý là, có hay không ngươi yêu nhất uống rượu mơ xanh, cho ta hai hồ lô. Cố Tích Cửu, Cố Tích Cửu, rượu, nàng tự nhiên là phòng, đặc biệt là, ai uống rượu là muốn nhiều ít có bao nhiêu. Nàng mím môi, đem hai hồ lô rượu mơ xanh ném qua đi. Phạn Ngàn Thế tiếp nhận tới, ngửi ngửi, hơi hơi đóng đôi mắt, thở dài một tiếng, đã lâu không ngửi được cái này hương vị, thật là có chút hoài niệm. Cố Tích Cửu, rượu mơ xanh cũng không xem như cỡ nào chân quý rượu, lục giới đều có thể mua được, Phạn Ngàn Thế nếu muốn uống nói, tùy tiện mua là có thể mua được, hắn nói cái này lời nói là có ý tứ gì, đây là lại sướng nào một vở diễn. Đế Hạo tuy rằng minh bạch, nhưng cũng không nghĩ vạch trần. Phạn Ngàn Thế đem một hồ lô rượu mở ra cái nắp, tựa hồ tưởng nếm một chút hương vị, nhưng lại luyến tiếc. Cố Tích Cửu giơ tay lại ném cho hắn một hồ lô, uống bãi. Phạn Ngàn Thế tiếp được, tầm mắt ngưng chú ở trên mặt nàng, ngươi đây là đau lòng ta. Cố Tích Cửu, hắn thật muốn nhiều. Nàng mỉm cười, nếu muốn hợp tác, tự nhiên muốn thành ý một ít. Này rượu ta có rất nhiều, ngươi tưởng uống nói trực. Tiếp cùng ta nói một tiếng liền hảo. Phạn Ngàn Thế nhìn nàng miệng cười, đột nhiên rời đi con ngươi, đem hồ lô khẩu để sát vào bên môi, uống một ngụm, tế phẩm tư vị. Chủ nhân, ta cũng tưởng uống. Này rượu ta cũng thích. Phấn trúc long để sát vào Cố Tích Cửu bên người, vẻ mặt thèm tướng. Cố Tích Cửu vỗ vỗ nó đầu, vừa rồi không phải cho ngươi một hồ lô lớn, nhanh như vậy liền uống xong rồi. Này rượu hảo uống, nhân ra lại lượng cơm ăn đại. Phấn Trúc Long hơi có chút ngượng ngùng, Cố Tích Cửu vứt cho nó một cái cỡ siêu lớn tử hồ lô, được rồi, cho ngươi. Phấn Trúc Long vui vẻ, lập tức một ngụm cắn rớt hồ lô tắc, trường kình hút xuyên dường như một hồi ngưu uống. Mùi rượu thơm nồng tứ tán, phạn ngàn thế trầm đôi mắt. Phấn Trúc Long kia một hồ lô rượu cùng hắn trong tay này rượu rượu chất không có gì khác nhau, nhưng nó kia một hồ lô có thể để chính mình 10 hồ lô này rượu, nàng quả nhiên có rất nhiều, trách không được chịu. Giống tán tài đồng tử dường như tùy tay hướng ra phía ngoài phân phát. Hắn tam khẩu hai khẩu uống sạch sẽ chính mình trong tay một hồ lô rượu, hướng nàng lại lần nữa vươn tay, hợp tác vui sướng, lại đến một hồ lô đi. Đế Hạo ở bên cạnh xem nhìn không được đỡ chán, xem ra này rượu văn hóa thật sự bác đại tinh thâm, bất quá mấy hồ lô rượu, gặp mặt hận không thể sinh tử lẫn nhau. Bác hai người lại lần nữa thành lập plastic hữu nghị. Cố Tích Cửu hiển nhiên là có thành ý cùng phạn ngàn thế hợp tác, cho nên nàng lại xách ra một hồ lô rượu ném qua đi, hợp tác vui sướng. Nàng nói còn chưa dứt lời, thủ đoạn đã bị người bắt. Phạn ngàn thế động tác nhanh như quỷ mị, cánh tay xả dường như bạo dài quá hai trượng dài hơn, trực tiếp bắt Cố Tích Cửu mạch môn. Mạch môn bị chế, khí hải bị phong, Cố Tích Cửu sở hữu công lực đều phát huy không ra, thân mình nhất thời mềm một nửa. Mà sở dĩ mềm một nửa không có toàn mềm đi xuống, là bởi vì phạn ngàn thế vừa mới nhận được trong tay tử hồ lô chợt tạc, bắn ra vô số lông châu tế châm. Chát phạn ngàn thế một tay nửa ngực công phu tu luyện đến phạn ngàn thế cái này cấp bậc, thân thể tự mang hộ thân kết giới, có thể nói đau thương bất nhập, liền tính tập kích hắn cái suốt kỳ bất ý, cũng chưa chắc có thể đâm thủng hắn một tia da giấy. Nhưng Cố Tích Cửu thả ra cái này ám khí lại không phải bình thường kim thiết ám khí, mà là dùng hỗn độn thần thú trên người lông tóc tinh luyện ra tới, là Đế Phất Y gần nhất luyện chế ra tới cấp nàng hộ thân pháp bảo. Ấn Đế Phất Y cách nói, dùng cái này ám khí là không có gì hộ thể kết giới phá không được. Duy nhất khuyết điểm là loại này châm cực kỳ khan hiếm, hơn nữa là dùng một lần đồ dùng, dùng xong rồi liền mất đi hiệu lực. Cho nên thứ này vẫn luôn bị Cố Tích Cửu chân quý, không sử dụng quá. Lần này công kích phạn ngàn thế một cái suất kỳ bất ý, cũng là xảo, hai người đồng thời trở mặt, plastic hữu nghị thuyền nhỏ nói. Phiên liền phiên, Cố Tích Cửu bị hắn phong linh lực, mà hắn tắc chúng nàng ám khí, trước mắt ám ám, toàn thân đã tê dần, thình thịch một tiếng té ngã trên mặt đất. Cố Tích Cửu cũng lung lay nhoáng lên, bất quá nàng kiên cường mà không té ngã, chỉ là lùi lại hai bước. Như vậy thoạt nhìn, vẫn là Cố Tích Cửu kỹ cao một bậc, chiếm tiện nghi. Phấn Trúc Long mắt sáng rực lên, giết hắn, giết hắn. Phấn Trúc Long hận thấu hắn, ở bên cạnh kêu, nó thực dứt khoát, phạn ngàn. Thế mới vừa một ngã xuống đất, nó liền dương miệng rộng cắn xuống dưới, thế muốn đem cái này thiếu chút nữa đem nó chát thành con nhím người cắn thành mảnh nhỏ. Cố Tích Cửu kịp thời kéo lấy nó đèn lồng, không thể. Phấn Trúc Long cơ hồ muốn dậm chân, vì cái gì không thể, người này quá đáng giận, hiện tại không giết hắn hậu hoạn vô cùng. Hắn chúng ta ma thân tán, ngươi cắn hắn một ngụm cũng đến bị ma phiên. Cố Tích Cửu đem nó kéo ra, nàng lộng tới châm thượng thuốc tê có. Thể ma phiên một đầu bá vương long, Phấn Trúc Long chỉ sợ mới vừa rảo phá hắn một chút ra, liền phải bị ma đảo. Phấn Trúc Long cuối cùng từ bỏ cắn đối phương một ngụm ý tưởng, nhưng nó không cam lòng, trực tiếp vừa mở miệng, liền phun ra một đạo màu hồng phấn khói độc, đem phạn ngàn thế bao phủ ở trong đó. Nó này khói độc thập phần lợi hại, acid nitric giống nhau ăn mòn tính cường, có thể hòa tan vạn vật. Nhưng như vậy nùng khói độc phun ở phạn ngàn thế trên người, lại không đối hắn tạo thành chút nào thương tổn, ngược lại làm hắn tự hôn mê trung tỉnh lại. Hắn mở to mắt, nhìn gần trong gang tấc Cố Tích Cửu, than nhẹ một tiếng, nói tốt hợp tác, ngươi cư nhiên sấn ta chưa chuẩn bị ám toán ta. Cố Tích Cửu cười lạnh, lẫn nhau, ngươi cũng ám toán ta tới. Vậy ngươi tưởng như thế nào xử trí ta, giết ta? Phạn ngàn thế nhìn nàng đôi mắt, Cố Tích Cửu trong tay chuyển một thanh ửng đỏ sắc kiếm, đáp dứt khoát lưu loát, đáp đúng. Ngươi bỏ được, bỏ được không bỏ được, ngươi nhìn xem sẽ biết. Tiếng nói vừa dứt, Cố Tích Cửu trong tay bảo kiếm nghênh không chợt lóe, rơi xuống, chém về phía phạn ngàn thế cổ. Nàng này kiếm chuyên chú ma tà, nàng cũng không tin chảm không dưới đã bị quản chế phạn ngàn thế đầu. Liền tính chảm không xuống dưới, ít nhất có thể làm hắn bị thương nặng, làm hắn ở trong khoảng thời gian ngắn lại đảo không được quỷ. Kiếm lạc, huyết bắn, đầu người lăn. Cố Tích Cửu, này, này cũng quá dễ dàng chút. Mẫu thân, cẩn thận. Bên cạnh Đế Hạo bỗng nhiên la lên một tiếng, nhất kiếm hướng nàng dưới chân chém tới. Mà Cố Tích Cửu tựa hồ cũng ý thức được cái gì, theo bản năng muốn thuấn di, ngầm lại bỗng nhiên chui ra một đôi tay, trực tiếp nắm lấy nàng cổ chân. Đế Hạo kiếm chạm ở đôi tay kia trên cổ tay, không giống như là chạm ở huyết nhục thượng, đảo như là chém vào kim thiết thượng, đang mà một thanh âm vang lên, bắn ngược trở về, suýt nữa chém trúng Đế Hạo chính mình chán. Mà đôi tay kia căn bản không đình, mãnh lực một xả, phốc mà một tiếng, Cố Tích Cửu bị xả tới rồi ngầm. Này lại không phải mà độn thuật, Cố Tích Cửu trước mắt tối sầm, đã bị cát vàng không đỉnh. Nàng ngừng thở, hai chân cấp đá, đồng thời thân mình một loan, cong thành cong, song trưởng phách về phía nắm lấy chính mình hai chân tay bên tai một tiếng cười khẽ, đôi tay kia đem nàng hai chân vừa nhấc, nghênh hướng nàng. Cố Tích Cửu một trưởng này nếu chụp thật, chụp không chúng người nọ, đảo có khả năng đem chính mình hai chân chụp đoạn. Nàng chỉ phải thu trưởng, cặp kia lôi kéo tay nàng thừa cơ luân một chút nàng, làm nàng thân mình giống trong chóng dường như tại chỗ xoay một vòng tròn tử, đồng thời đôi tay kia ở trên người nàng liền chụp Cố Tích Cửu huyệt đạo bị điểm, vô pháp lại dãy giụa. Một cái cánh tay ôm lại đây, cô chủ nàng eo, hắn sức lực cực đại, Cố Tích Cửu vòng eo cơ hồ phải bị hắn cắt đứt. Cố Tích Cửu, không nghĩ tới ngươi thật có thể hạ thủ được. Phạn ngàn thế thanh âm ở nàng bên tai vang lên, giống như nghiến răng nghiến lợi. Lẫn nhau, lẫn nhau. Cố Tích Cửu mồ hôi lạnh toát ra, nếu đã xé rách mặt, nàng cũng không có gì nhưng cố kỵ. Nàng không nghĩ tới Phạn ngàn thế đã tu luyện ra như thế lợi hại phân thân, đủ khả năng giả đánh cháo, làm nàng cũng không phân biệt ra tới. Lẫn nhau, ngươi bắt chủ ta là trực tiếp xử tử, mà ta bắt lấy ngươi lại luyến tiếc thương ngươi mảy may. Phạn ngàn thế tựa cười lại tựa giận, cánh tay cô càng khẩn. Cố Tích Cửu, ngươi vẫn luôn như vậy vô tâm không phổi. Cố Tích Cửu trên eo như là lạc thượng vòng sắt, thắt lưng cốt ca ca làm vang, đau không thể đỡ. Phạn ngàn thế rõ ràng muốn trừng phạt nàng, phong nàng sở hữu linh huyệt, làm nàng vô pháp vận chuyển linh lực. Không thể vận chuyển linh lực liền yêu cầu hô hấp, mà hắn ôm nàng thâm dưới nền đất, cũng không véo độn địa quyết, hạt cát đè ép hai người thân mình, lại bị hắn như thế một lạc, căn bản vô pháp thông khí. May mắn nàng tu luyện tới rồi thượng thần cấp bậc, thân thể là thần thân, bằng không chỉ cần như vậy một nghẹn, liền có thể đem nàng hoàn toàn nghẹn chết. Cái này tư vị như là bị chôn sống, tự nhiên thật không dễ chịu. Cố Tích Cửu mặt đẹp đầu tiên là đỏ lên, lại là tái nhợt, sau đó phun ra huyết. Phạn ngàn thế lạnh lùng nhìn nàng, xem nàng hột máu ánh mắt hơi hơi vừa động, ngón tay bấm tay niệm thần chú, đang muốn làm cái gì? Buông ra nàng, hạt cát bỗng nhiên ào ào hai bên tách ra, Phạn ngàn thế hai người bốn phía trống rỗng nhiều một cái không gian, Đế Hạo hiện ra thân hình, hắn khuôn mặt nhỏ tuyết trắng, lòng bàn tay lại hiện ra một thanh bảy màu loan đao hình cung sắc nhọn đối với Phạn ngàn thế. Phạn ngàn thế ánh mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm Đế Hạo, thiên đạo chi chủ đoạn thế đao, ngươi như thế nào có nó? Đế Hạo lạnh lùng thốt, ngươi nhận được nó liền hảo, buông ra nàng, bằng không ta ở chỗ này sử dụng đao này, đại gia đồng quy vu tận. Phạn ngàn thế thấp hít một hơi, đi ra ngoài nói, bằng không nàng đỉnh không được. Thân hình cùng nhau, mang theo Cố Tích Cửu chui từ dưới đất lên mà ra, một lần nữa đứng ở trên bờ cát. Đế Hạo lược một rũ mắt, cũng đi theo ra tới. Chủ nhân, Phấn Trúc Long phát lại đây, muốn đem Cố Tích Cửu cước về. Phạn ngàn thế ống tay áo phất một cái, cơn lốc thổi qua, Phấn Trúc Long bị thổi bay ra đi, lạch cạch một tiếng ngã trên mặt đất, sau một lúc lâu bò không đứng dậy. Đế Hạo cười lạnh, Phạn ngàn thế, ngươi dùng sáng thế thần công lực tới đối phó một cái trúc long, bất giác tao hoảng. Nó quá xảo. Phạn ngàn thế không để ý tới Phấn Trúc Long, như không phải đáp ứng tiểu hắc buông tha này xuẩn long, vừa rồi cơn lốc trực tiếp liền biến máy xay thịt đem nó cắn nát. Hắn một hơi điểm Cố Tích Cửu mấy chục cái huyệt đạo, phong nàng sở hữu hành động năng lực, lúc này mới đem nàng đặt ở trên mặt đất. Tiểu Tích Cửu, đừng ra vẻ, hiện tại ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Hắn ở nàng chung quanh thiết trí kết giới, làm bất luận kẻ nào cũng vô pháp tiếp cận nàng. Lúc này mới nhìn về phía Đế Hạo, khẽ cười một tiếng, ngươi cư nhiên có được chuôi này đao. Bản tôn thật đúng là coi khinh ngươi. Bất quá, chuôi này đao cũng không phải là tùy tiện cá nhân là có thể xử, ngươi sẽ xử sao? Đế Hạo cũng cười, có thể thử xem. Hắn nắm chuôi đao ngón tay dùng sức, có huyết một đường tựa như sống giống nhau tự hắn đầu ngón tay tích ra, rót vào lưỡi đao khe lõm bên trong, loan đao dần sáng, có thất thải quang mang tự thân đao thượng dâng lên mà ra, giống như một cái cự long, một tiếng thét dài, bay về phía không trung. Sa mạc trung nguyên vốn không có phong, giờ phút này lại có cuồng phong sậu khởi, bầu trời mây đen bốn hợp, có xả giống nhau điện quang ở vân trung uốn lượn, tụ tập thành bảy màu, đình, đình. Phạn ngàn thế bỗng nhiên ra tiếng, khẩn trương thanh âm cơ hồ thay đổi. Đế Hạo song trưởng nắm kia đao nhoáng lên, thân đao thượng bảy màu quang một tiếng duệ kêu, rốt cuộc biến mất. Bảy màu quang biến mất, trên bầu trời mây đen tự nhiên cũng dần dần tan đi, bầu trời lại hiện ra kia một vòng thái dương, như cũ nhiệt làm người tuyệt vọng. Phạn Ngàn Thế nhìn chằm chằm cái đầu nho nhỏ Đế Hạo, Đế Hạo ánh mắt trầm tĩnh, cũng nhìn lại hắn. Hắn rõ ràng vẫn là hài tử dung mạo, nhưng này trên người khí độ lại thay đổi, cường đại, thần bí, làm nhân tâm sinh sợ hãi, phảng phất là thần nhìn xuống nhân gian. Phấn Trúc Long vừa mới bò dậy, nhìn đến giờ phút này Đế Hạo, bốn vó mềm nhũn, thình thịch lại quỳ xuống, cầm lòng không đầu hướng hắn cúi người dập đầu. Nơi xa bị định chủ Trúc Long Tiểu Hắc cũng tựa cảm ứng được cái gì, cũng theo bản năng xoay người lại, hướng tới Đế Hạo nơi phương hướng xa xa dập đầu. Loại này khí chàng, chỉ có thiên đạo chi chủ mới có thể có được. Phạn Ngàn Thế sắc mặt thay đổi, nhìn chằm chằm Đế Hạo, ngươi cư nhiên là, sao có thể? Đế Hạo xoay chuyển trong tay bảy màu loan đao, quang mang lưu chuyển, ánh đến hắn khuôn mặt nhỏ minh diệt không chừng, hắn thanh âm nhàn nhạt, trên đời này không có gì là không có khả năng. Phạn Ngàn Thế, ngươi đương biết đoạn thế đao sử dụng, không nên ép ta động thủ. Đoạn thế đao, thiên đạo chi chủ độc môn binh khí, đao này có hủy thiên diệt địa khả năng, một khi thiên đạo chi chủ dùng đao này, dùng ra riêng chiêu số, tắc hắn nơi không gian chung sinh vật tất cả đều diệt sạch, trừ bỏ thiên đạo chi chủ chính mình, mặt khác bất luận kẻ nào cũng sống không được. Phạn Ngàn Thế năm đó đã từng gặp qua Đế Phất Y sử dụng quá đao này, đó là một cái các loại ác thú hoành hành đại lục, vô pháp giáo hóa, còn liên tiếp ảnh hưởng mặt khác đại lục phát triển, Đế Phất Y dứt khoát liền dùng ra đao này. Kết quả kia đại lục hết thảy sinh vật toàn bộ diệt sạch, này đao là danh xứng với thực diệt thế chi đao. Phạn Ngàn Thế xem qua một lần liền ấn tượng khắc sâu, lại quên không được. Năm đó hắn cùng Đế Phất Y vẫn là bằng hữu, thấy vậy tò mò, muốn cũng xử một xử, hướng Đế Phất Y thảo muốn. Đế Phất Y không nói hai lời liền đem đao này đưa cho hắn. Kết quả, hắn căn bản bắt không được nó, này còn không nói, hắn còn bị này đao đuổi theo cả ngày, suýt nữa chạy tắt thở. Thẳng đến Đế Phất Y giơ tay thu hồi đao này, hắn mới có thể xuyên khẩu khí nhi. Khi đó Đế Phất Y mới thong thả ung dung mà nói cho hắn, đao này chỉ có thiên đạo chi chủ mới có thể sử dụng, những người khác là vô pháp cầm lấy nó. Như cường lấy, tắc chỉ biết bị nó gây thương tích. Hiện tại Đế Hạo có được chuôi này đao, Phạn Ngàn Thế tự nhiên giật mình. Hắn sắc mặt âm tình bất định, nhất thời đoán không chuẩn rốt cuộc là năm đó Đế Phất Y lừa hắn, vẫn là trước mắt đứa nhỏ này cũng là thiên đạo chi chủ. Theo đạo lý nói, thiên đạo chi chủ chỉ có một vị, liền tính Đế Phất Y đầu thai chuyển thế, nhưng chỉ cần hắn hồn phách bất diệt, thiên đạo chi chủ liền sẽ không thay đổi người. Hiện tại Đế Phất Y còn êm đẹp tồn tại, kia trước mắt Đế Hạo lại là sao lại thế này? Phạn Ngàn Thế nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn nhìn ngồi ở chỗ kia Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, thấy nàng tầm mắt chăm chú vào nhi tử trên người, trong mắt cũng có một tia kinh ngạc. Xem ra nàng cũng không biết việc này. Hắn bỗng nhiên cười, chúng ta giảng hòa đi. Đế Hạo nhướng mày, ân. Đế Hạo, ngươi đương biết, ngươi như thật dùng ra đoạn thế đao, đại lục này thượng sở hữu sinh vật nhưng đều biến mất lạp. Này trong đó liền bao gồm ngươi mẫu thân, cùng với ngọc nát đá tan, chi bằng hợp tác một chút, trước rời đi cái này địa phương quỷ quái. Hắn giọng nói xuống dốc mà, một đạo thanh lãnh từ tính thanh âm liền truyền tới, không có người có thể rời đi, các ngươi đều phải lưu tại nơi đây bồi ta. Mọi người nghe tiếng quay đầu lại, thấy một bạch y nữ tử phiêu phiêu hiện thân. Nàng kia một thân so vân còn muốn trắng tinh váy áo áo, chẳng qua váy thượng có chút địa phương nhiễm hồng, lạc mai dường như là điểm xuyết, lại như là ho ra máu khụ đi lên, phát như mực, môi như đồ đan, sắc mặt lại là tái nhợt, một đôi mắt đen đặc, cơ hồ nhìn không tới tròng trắng mắt, xem người thời điểm sương mù mênh mông, tựa hồ cùng người liếc nhau, là có thể làm người rơi vào đi. Cố Tích Cửu chính âm thầm vận lực giải bị Phạn Ngàn Thế điểm chúng huyệt đạo, bỗng nhiên nhìn đến nữ tử này, cứng đờ. Nữ tử này dung mạo thật sự cùng chính mình giống nhau như đúc. Bất đồng chính là, này nữ tử trên người có cực cường ám hắc hơi thở, tựa hồ xem một cái là có thể bị nàng xả độ sâu uyên đi. Bi ai? Theo này nữ tử xuất hiện, bi ai cảm xúc giống hữu hình có chất vân, áp thượng người trong lòng. Thiên lại thay đổi, thái dương biến mất, có mây đen ở quay cuồng. Sa mạc trung nổi lên phong, trong gió ô ô giống như có quỷ ở khóc. Cố Tích Cửu mặt đẹp trắng bệch, nàng không biết người khác như thế nào, nhưng nàng chính mình cảm giác thực không thích hợp. Kia nặng nề bi ai hỗn loạn tuyệt vọng ở suy nghĩ trong lòng gian quay cuồng, kia cảm giác như là bị thế giới vứt bỏ, lại tìm không thấy bất luận cái gì đường ra, làm nàng muốn hỏng mất, muốn bùng nổ, muốn hủy thiên diệt địa, muốn thế giới này bồi nàng cùng nhau ngã xuống. Nàng minh bạch đây là nàng kia làm ra tới, có thể ảnh hưởng người khác cảm xúc. Nàng mấy năm nay đã trải qua vô số sự, hàng phục quá vô số yêu ma, trong đó liền có ảnh hưởng nhân tình tự, làm người khóc làm người cười, hơi không chú ý liền sẽ bị đối phương ảnh hưởng giống kẻ điên. Nhưng nàng chưa bao giờ sẽ chịu ảnh hưởng, tổng có thể bằng mau tốc độ tìm ra đối phương cháo môn, chú sát với dưới kiếm. Nhưng lần này, nàng biết rõ không thích hợp, lại tránh không khai như vậy mãnh liệt mặt trái cảm xúc là bởi vì bị thương nặng quan hệ sao? Phạn ngàn thế vừa rồi dưới mặt đất tuy rằng không đem nàng lạc chết, lại làm nàng bị trọng thương, hơn nữa trên người nàng huyệt đạo vẫn luôn phong, giờ phút này bị này bi thương chi khí một áp, chỉ cảm thấy khí cũng thấu bất quá tới. Nàng biết chính mình giờ phút này nên không chịu bất luận cái gì ngoại lực quấy nhiễu mà tu luyện khôi phục, bằng không cái gì cũng làm không được. Nhưng trong lòng giống như triều tịch kích động bi thương làm nàng thủ túc khe run, trong đầu hình như có ngàn đầu vạn tự đổi tới đổi lui, vô pháp bình tĩnh, như vậy đi xuống không được. Cố Tích Cửu bỗng nhiên một cắn lưỡi tiêm, đau nhức làm nàng chợt thanh tỉnh, nỗi lòng hỗn độn khi có thể tưởng tượng vui mừng việc, thí dụ như ngươi ta ân ái, thí dụ như nhi nữ vui sướng, đế phất y đã từng cùng nàng lời nói nổi lên trong lòng. Bởi vì Phạn Ngàn Thế giỏi về khống chế nhân tâm, thậm chí còn dùng quá tà thuật khống chế hơn người cảm xúc, vì phòng Cố Tích Cửu có hại. Đế phất y đã từng đối nàng chuyên môn truyền thụ quá một bộ tinh tâm ngưng lự pháp môn, phối hợp thuật pháp sử dụng, có thể nhanh chóng thanh tỉnh khôi phục lại. Đế phất y thân ảnh nổi lên trong lòng, hắn ưu nhã mà cười, cường thế hôn, vĩnh viễn sủng hắn chính là nàng cường đại nhất hậu thuẫn, có hắn ở, thế giới này chính là mặt trời rực sáng trời nắng, nàng cái gì cũng không sợ. Trong lòng dần dần có ấm áp phiếm đi lên, đem kia che trời lấp đất bi thương đè ép đi xuống. Khóe môi lộ ra nhợt nhạt ý cười. Ngươi cười cái gì? Một đạo rất là thê lương thanh âm vang ở bên tai. Cố Tích Cửu dương mắt, trong lòng căng thẳng. Kia bạch y nữ tử liền trên cao nhìn xuống đứng ở nàng trước mặt, kia một đôi thuần hắc trong mắt có hồng quang như ẩn như hiện. Nhìn cùng chính mình đồng dạng dung mạo người cùng chính mình đối diện, Cố Tích Cửu có một loại quái dị cảm giác, phảng phất ở chiếu quỷ kính nàng tâm thần vừa động. Ngươi là ai? Nàng kia trong mắt hiện lên một mạt mờ mịt, giống nói như vẹt học nàng một câu, ngươi là ai? Cố Tích Cửu, nàng kia hướng nàng duỗi qua tay tới, nói cũng kỳ quái, Phạn Ngàn Thế vốn dĩ ở Cố Tích Cửu quanh thân cháo kết giới, người ngoài căn bản tới gần không được Cố Tích Cửu thân mình, nhưng này nữ tử lại coi này kết giới vì không có gì, kia một con nhỏ dài bàn tay trắng cứ như vậy không hề che đậy mà vuốt ve ở Cố Tích Cửu trên mặt, ngươi cư nhiên cùng ta lớn lên giống nhau, ngươi trộm ta mặt sao? Tay nàng lánh lợi hại, đụng chạm đến nơi nào liền giống như kết băng, liền tương ứng huyết mạch cũng tựa muốn ngưng trụ. Cố Tích Cửu giờ phút này không thể động, chỉ có thể bị động bị nàng sờ, toàn thân lông tơ đều dựng lên. Nàng kia này một tới gần, kia bi thương âm lánh hơi thở càng là che trời lấp đất cháo lại đây. Nàng kia ôm ôm cánh tay, ta hảo lánh a, ngươi không lạnh sao? Ngươi xem bọn họ, đều đông lạnh thành khắc băng đâu. Cố Tích Cửu theo bản năng nhìn lên, trong lòng trầm xuống. Đế Hạo, Phạn Ngàn Thế, Phấn Trúc Long đều đứng ở nơi đó, từng người là vận công tư thế, lại vừa động không thể động, trên người kết một tầng băng, thật sự trở thành khắc băng. Đế Hạo tầm mắt nhìn nàng cái này phương hướng, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, tựa hồ ở cầu cứu, cầu mẫu thân cứu hắn. Phấn Trúc Long một đôi đèn lồng mắt cũng mắt trông mong mà nhìn nàng, nhìn qua đáng thương hề hề. Đến nỗi Phạn Ngàn Thế, hắn hiển nhiên không nghĩ tới chính mình cũng sẽ nhanh như vậy bị đông lạnh thượng, trên tay kết hỏa phương pháp ấn. Cố Tích Cửu là biết hắn này pháp ấn, liền tính vạn năm hàn băng cũng có thể nháy mắt hòa tan. Theo đạo lý nói, hắn dùng ra loại này pháp ấn, vô luật cái gì đóng băng thuật cũng khó có thể đem hắn đông lạnh thượng. Nhưng lần này lại liền hắn cũng trúng chiêu, khuôn mặt tuấn tú thượng ẩn ẩn có chút tuyệt vọng, liền như vậy bị cố định thành khắc băng. Nàng kia ngón tay như kem cây, đụng chạm Cố Tích Cửu gương mặt, lánh sao. Nàng đụng chạm đến địa phương, huyết mạch nhanh chóng ngưng kết. Kim đâm dường như đông lạnh đau, này mấy vạn tái băng tuyết a vẫn luôn vây khốn ta, nhưng không ai tới bồi ta, ta hảo tịch mịch ngươi tới bồi ta được không? Cố Tích Cửu chỉ cảm thấy có băng một đường theo huyết mạch thấu nhập, tựa hồ có thứ gì muốn chui vào nàng trong cơ thể, nàng toàn bộ thân thể đều bọc tiến một mênh mông băng sương mù chung, hô hấp một ngụm đều. Tựa hít vào vô số băng châm, chát khí quản cùng phổi đều là đau, kia đau như đao cắt, tinh tế một tấc tấc cắt tiến nàng huyết mạch, làm nàng sống không bằng chết. Hận không thể thoát ly cái này túi ra, tới trốn tránh cái này đau, nhân sinh buồn khổ, đau nhiều nhạc thiếu, một khi đã như vậy, sao không buông tay đến đại tự tại. Nàng kia thanh âm như ma âm xuyên não, vang ở Cố Tích Cửu bên tai, khuyên nàng từ bỏ. thanh âm kia có mê hồn hướng dẫn tác dụng, Cố Tích Cửu trong lòng từng đợt hoảng hốt, một thanh âm nói cho nàng, là nên từ bỏ, nhân sinh quá khổ, đãi tại đây cụ thể xác chung quá khổ, không bằng buông tay hóa phong hóa yên. Theo cái này ý niệm càng ngày càng cường, trên người nàng đóng băng càng lợi hại, hồn phách tựa hồ muốn từ thân thể này bay ra đi. Nàng trong lòng ẩn ẩn cảm giác được không thích hợp, nàng tưởng mở miệng phản bác, nhưng toàn thân cứng đờ, miệng cũng kinh đông lạnh thượng, căn bản không mở miệng được. Đây là không đúng, liền tính nhân sinh buồn khổ, nhưng nàng hiện tại một chút đều không khổ, nàng có đế phất y. Nàng nếu ra một chút ngoài ý muốn, hắn nhất định sẽ sống không bằng chết. Cái này ý niệm gắt gao mà giữ chặt nàng liền phải tung bay hồn phách, nàng liều mạng tránh một tránh, muốn từ này ác mộng cảm xúc tránh ra tới. Kia bạch y nữ tử hơi hơi ngưng mi, cặp kia toàn hắc con ngươi có hồng quang lại chợt lóe, ôn nhu nói, ngươi xem bọn họ, đã tự nguyện thành cho hóa yên, kỳ. Thật thực thoải mái, nàng ống tay áo hướng về đế hạo đám người vung lên. Đế hạo, phấn trúc long, phạn ngàn thế ba tòa khắc băng theo thứ tự hóa thành dập nát băng viên, hòa tan ở chung quanh vạn trượng băng tuyết chung. Hạo nhi, Cố Tích Cửu trước mắt tối sầm, sắc mặt kịch biến, trong cổ họng tê mà một tiếng, muốn kêu to ra nhi tử tên, ngực nơi đó như là nháy mắt tẩm vào băng tuyết, băng đáng sợ. Nàng trăm cay ngàn đắng mà đuổi theo nơi này, chính là vì cứu nhi tử, lại không nghĩ rằng nhi tử cư nhiên như vậy biến mất, kia nàng vất vả như vậy lại vì cái gì? Nàng liền chính mình nhi tử cũng cứu không được, kia còn sống làm cái gì? Chi bằng đã chết sạch sẽ. Đúng vậy, đã chết sạch sẽ, bên tai thanh âm thêm mắm thêm muối, bức nàng từ bỏ. Nàng đóng đôi mắt, đang muốn hoàn toàn từ bỏ, chợt tựa lại nghĩ tới cái gì? Không đúng, này không đúng. Nghe Hạo Nhi cùng tinh bột mấy ngày nay tao ngộ, này tinh bột hẳn là cũng là này sa mạc tồn tại mẫu. Chốt nơi, người khác có khả năng hóa thành toái tuyết, nhưng nó tuyệt đối sẽ không, bằng không nó sớm đã chết, lại há có thể sống đến bây giờ. Nàng nhìn quanh bốn phía, phát hiện chung quanh tuyết trắng xóa, trên bầu trời phất phới bông tuyết đại như tịch, đế hạo, phấn trúc long, phạn ngàn thế, một cái đều không ở, tại chỗ chỉ có vị kia bạch y nữ tử chính cười khanh khách nhìn nàng. Đây là ảo cảnh, này nhất định là ảo cảnh, chính là, hẳn là như thế nào tránh ra cái này ảo cảnh đi. Nhất định có biện pháp, nhất định có. Nàng một trương mặt đẹp lúc xanh lúc trắng, hiển nhiên thập phần thống khổ. Mẫu thân, một đạo thê lương thanh âm tựa hồ từ trên trời truyền đến. Mẫu thân, ngài là sáng thế thần A, ngươi không thể chết được. Thanh âm kia như trống chiều chuông sớm, chấn nhĩ phát hội, làm nàng run lập cập. Cơ hồ tại đây đồng thời, nàng trong đầu bỗng nhiên hiện lên một thiên pháp quyết. Kia pháp quyết tựa hồ chính là giải loại này ảo thuật. Nàng làm như chết đuối người bắt được cọng rơm cuối cùng, mặc kệ tam thất 20 ở trong lòng mặc niệm ra tới. Trước mắt cảnh trí như xuân dương dung tuyết hóa đi, Cố Tích Cửu chợt mở to mắt. Vũ trụ dáng hồng dày đặc, bông tuyết phiêu phiêu dương dương, tuyết y nữ tử đứng ở phong tuyết bên trong, đứng ở nàng trước mặt. Tại đây trong nháy mắt, Cố Tích Cửu cơ hồ cho rằng chính mình ác mộng còn chưa có tỉnh, ảo cảnh còn chưa biến mất. Nhưng thực mau, nàng thấy được chính mình. Nhi tử, tiểu đế hạo nửa cái thân mình đã dung vào băng tuyết chung, tay nhỏ khắp cái pháp quyết, chính liều mạng kiên trì cái gì, một đôi mắt mở to đại đại, tầm mắt lại dừng ở Cố Tích Cửu trên người, mẫu tử tầm mắt một đôi, tiểu đế hạo thở phào nhẹ nhõm, mẫu thân, ngài cuối cùng tỉnh. Cố Tích Cửu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhi tử còn ở, nàng ánh mắt lại vừa chuyển, thấy được phạn ngàn thế, trên người hắn thật không có băng tuyết, nhìn qua hành động cũng bình thường, bất quá kia trương khuôn mặt tuấn tú tái nhợt lợi hại. Hắn dưới chân bất đinh bất bát đứng, làm như chính bóp một cái gì công pháp. Cố Tích Cửu cùng hắn tầm mắt ở không trung đối thượng, hắn cười, không tồi a, cư nhiên có thể chính mình tỉnh lại. Hắn dây thanh thượng tựa đông lạnh vụn băng dường như, sàn sạt. Hắn kia cười vốn là phong lưu phóng khoáng mà cười, nhưng giờ phút này nhìn qua rất có chút cứng đờ, đảo có vẻ có chút ngoài cười nhưng trong không cười âm trầm bộ. Dáng, Cố Tích Cửu nguyên bản liền chán ghét hắn, giờ phút này lại nhìn đến hắn như vậy tươi cười trong lòng càng không thoải mái, lạnh lùng thốt, tự nhiên, đảo không nghĩ tới ngươi còn khỏe mạnh, phạn ngàn thế. Cố Tích Cửu lại thấy được phấn trúc long, kia hóa quả nhiên hảo hảo, nhưng nó như là dọa đến giống nhau, ngồi xổm nơi đó giống một tòa phấn hồng pho tượng, một đôi mắt ục ục mà chuyển, nhìn đến Cố Tích Cửu mở mắt ra, nó lén lút thở phào nhẹ nhõm. Cố Tích Cửu cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, đều còn không việc gì. Chính là nhi tử nhìn qua trạng thái không tốt lắm, bị đông cứng một nửa. Cố Tích Cửu chợt đứng lên, trực tiếp thuấn di đến nhi tử trước mặt, lòng bàn tay dán ở đế hạo chân cong chỗ, linh lực vận chuyển chỗ, đế hạo trên người băng tuyết nhanh chóng hóa đi. Đế Hạo hoạt động một chút cánh tay chân nhi, sau đó kéo lấy Cố Tích Cửu ống tay áo áo, mẫu thân, ngài cư nhiên khôi phục hành động lực. Trong giọng nói tràn đầy vui mừng, vừa rồi kia bạch y nữ tử tới gần Cố Tích Cửu thời điểm, Cố Tích Cửu tựa như si ngốc dường như, trên người băng tuyết chợt có chợt vô, nhắm mắt lại, như là mất đi ý thức. Đế Hạo khẩn trương, trực tiếp nhào qua đi, muốn cứu nàng, lại không ngờ hắn thân mình vừa mới vừa động, đã bị đông cứng ở tại chỗ. Như không phải hắn phát hiện không ổn, lập tức vận chuyển đặc thù luyện công pháp môn, chỉ sợ hắn liền sẽ bị đông lạnh thành một tòa khắc băng. Nhưng lúc ấy hắn là không động đậy, năng động chính là nửa người trên cùng miệng. Hắn hướng kia bạch y nữ tử phát chiêu, nhưng hắn hiện tại linh lực đã hao tổn không sai biệt lắm, phát ra ra chiêu số căn bản đối nàng kia tạo thành không được uy hiếp. Hắn chỉ có thể nhất biến biến kêu gọi chính mình mẫu thân, nhưng vô luận như thế nào cũng gọi không tỉnh nàng, sắc mặt cũng càng ngày càng bạch, thậm chí có hồn phi phách tán dấu hiệu. Kia chỉ phấn trúc long cũng ở bên cạnh tiêm thanh khiếu kêu, kêu giống xe lửa kéo sáo dường như, lại cũng là vô dụng công. Hắn cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, lại tưởng kích Phạn Ngàn Thế ra tay cứu người. Phạn Ngàn Thế, ngươi liền như vậy trơ mắt mà nhìn nàng chết. Khi đó Phạn Ngàn Thế liền như vậy cái tư thế đứng, nghe được hắn nói như thế, chỉ là lạnh lạnh liếc hắn một cái, một câu cũng không có. Cuối cùng Đế Hạo bất đắc dĩ, một liều liền gọi ra nàng đã từng thân phận. Không nghĩ tới này nhất chiêu thực linh nghiệm, Cố Tích Cửu cư nhiên kịp thời tỉnh lại. Đế Hạo vẫn là biết hàng, nhận ra Cố Tích Cửu miễn cưỡng tỉnh lại cái kia thuật pháp thực kỳ là cũng rất cường đại, rõ ràng không phải hiện tại nàng có thể thi triển ra tới. Không cần hỏi, đây là thuộc về sáng thế thần công phu. Hiện tại Cố Tích Cửu tuy rằng không có khôi phục sáng thế thần công phu cùng ký ức, nhưng nàng thật đụng tới nguy nan là lúc, vẫn là thường thường bộc phát ra một hai cái kỳ lạ chiêu số tự cứu liền, thí dụ như hiện tại nàng lại tự cứu thành công. Đế Hạo thực vui mừng, cảm thấy nhà mình mẫu thân thật là một cái kỳ tích. Cố Tích Cửu vỗ vỗ đỉnh đầu hắn, đương nhiên, mẫu thân là ai a, khôi phục lên luôn luôn mau. Kỳ thật nàng chính mình cũng hơi có chút buồn bực, vừa rồi nàng rõ ràng bị Phạn Ngàn Thế phong bế hành động lực, nhưng bị nàng kia khống chế một phen, chính mình hợp lực cởi bỏ sau, liền Phạn Ngàn Thế điểm những cái đó huyệt đạo cũng cùng nhau giải khai, hơn nữa trên người thương tựa hồ cũng khỏi hẳn một ít. Cố Tích Cửu ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, bầu trời dáng hồng dày đặc, thái dương một tia bóng dáng cũng nhìn không thấy, chung quanh hàn khí bức người, giống tới rồi nam cực. Cố Tích Cửu gom lại vạt áo, tự trữ vật không gian chung lấy ra hai kiện cửu bì áo khoác, một kiện chính mình phủ thêm, một kiện cho Đế Hạo. Nàng này hai kiện quần áo rõ ràng là bảo bối, sơ sách ra tới khi nhìn qua lại phì lại đại, nhưng phủ thêm thân lúc sau liền hợp thể, không phì không gầy vừa lúc. Phấn Trúc Long xem mà thèm, rất muốn cũng thảo muốn một kiện, cái kia, chủ nhân có thể hay không cho ta một kiện? Cố Tích Cửu lược ngừng lại một chút, xách ra một trương thảm lông, cho ngươi cái này. Phấn Trúc Long một góc chọn qua đi, cái ở trên người. Phạn Ngàn Thế cười cười, ta tự nhiên là không có. Không ai để ý đến hắn, Cố Tích Cửu tự nhiên càng không thấy hắn, chỉ đương hắn không tồn tại. Phủ thêm cửu bì sau, cảm giác ấm không ít, Cố Tích Cửu kỳ thật cũng có chút buồn bực. Trước đó vài ngày nghe Phấn Trúc Long nói, này nữ tử vừa xuất hiện, nhiệt độ không khí liền sâu hàng, trốn tránh hơi muộn một ít liền sẽ bị đông lạnh thành khắc băng, ngay sau đó hóa khí biến mất, như là nhiệt độ không khí rớt đến độ không tuyệt đối, dưới 0273.15 dưới. Nhưng hiện tại xem ra cũng không như vậy lánh sao. Nàng ngẩng đầu nhìn kia bạch y nữ tử liếc mắt một cái, kia bạch y nữ tử phiêu phiêu đứng ở nơi đó, ôm hai tay chính như suy tư gì mà nhìn nàng. Kia một đôi con ngươi ám hắc cơ hồ muốn đem người hít vào đi. Có hay không rượu? Nàng kia bỗng nhiên mở miệng. Cố Tích Cửu một đốn, Phạn Ngàn Thế đã tiếp lời. Có. Giơ tay đem một hồ lô rượu mơ xanh ném qua đi. Tin tưởng tràn đầy, nếm thử cái này, bảo đảm ngươi sẽ thích. Kia bạch y nữ tử tiếp nhận tới nhìn vừa thấy, mở ra hồ lô khẩu ngửi một người, hơi ngưng mày đẹp. Phạn Ngàn Thế có chút thấp thỏm, sẽ không này rượu cũng không hợp nàng khẩu vị. Đi. Rõ ràng này rượu là Cố Tích Cửu thích nhất uống, bạch y nữ tử rốt cuộc uống một ngụm, mặt đẹp trầm xuống, cả giận nói, hỗn trướng, ngươi lại lừa bản tôn. Một trường hỗn loạn bão tuyết trực tiếp hướng Phạn Ngàn Thế chụp đi. Phạn Ngàn Thế suýt nữa bị này bão tuyết thổi cái té ngã, toàn thân càng như là rớt vào băng đàm bên trong. Hắn vội vận chuyển vô thượng linh lực chống lạnh, cô nén chủ run run biện giải, sư phụ, này rõ ràng là ngài thích nhất rượu mơ xanh a, như thế nào vẫn là không đúng. Không phải này rượu. Nàng kia nắm chặt hồ lô khẩu, mặt đẹp tuyết trắng, không phải cái này, đó là cái gì? Phạn Ngàn Thế là thật không biết, hắn nhìn về phía Cố Tích Cửu, này rượu không phải ngươi thích nhất. Cố Tích Cửu không hiểu ra sao, hỏi nàng làm cái gì, nàng lại không phải này bạch y nữ tử bản tôn, liền tính hai người diện mạo giống nhau, yêu thích không có khả năng giống nhau đi, liền tính là song bào thai, tính cách yêu thích còn có khả năng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược đâu. Mẫu thân, ngài thích nhất rượu không phải loại này sao? Đế Hạo cũng thấp giọng hỏi Tuân. Nhiệt độ không khí lại ở cấp tốc giảm xuống, phảng phất không cho này bạch y nữ tử chân chính thích rượu, nàng liền đem toàn bộ thế giới đều đông lạnh chủ dường như. Cố Tích Cửu không kịp hỏi lại cái gì, nàng lượt ngừng dừng lại, từ chữ vật không gian xách ra một cái tinh xảo tử hồ lô, kia hồ lô kiểu dáng cổ xưa tinh nhã. Đế Hạo liếc mắt một cái nhìn ra đây là xuất từ phụ thân bút tích. Ta thích nhất uống chính là ngươi phụ quân thân thủ nhưỡng rượu lạp, bất quá này rượu nguyên liệu thực hiếm lạ, sở nhưỡng không nhiều lắm, mẫu thân cũng chỉ là thèm ăn mới lấy ra tới uống thượng một cái miệng nhỏ. Cố Tích Cửu giải thích, vừa chuyển đầu, phát hiện nàng kia tầm mắt như là dính vào tử hồ lô thượng, hướng nàng vươn tay, đem nó cấp bản tôn. Cố Tích Cửu không quá tưởng đem đế phất y làm ra tới đồ vật tặng người, nhưng hiện tại, cũng chỉ có thể trước thử một lần. Nàng giơ tay đem kia tử hồ lô ném qua đi, tỉnh điểm uống, nếu không hiếm lạ, trả lại cho ta, ta liền thừa này một hồ lô. Nàng kia tiếp ở trong tay, mở ra hồ lô khẩu, có sâu kín rượu hương phát tán ra tới. Nàng kia ánh mắt sáng lên, ngón tay run rẩy giơ lên tử hồ lô, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tạm dừng một lát, lại nhấp một ngụm. Phạn ngàn thế bọn họ đều nín thở nhìn nàng, xem nàng như thế vẫn luôn huyền tâm rơi xuống một nửa. Phạn ngàn thế trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị, nguyên lai này tâm ma sở tiếu tưởng rượu là đế phất y ủ sao. Nàng cư nhiên là vì đế phất y rượu nhập ma. Tại đây trong nháy mắt gian, phạn ngàn thế trong lòng như là đánh nghiêng toan quả nho nước bình, chua xót muốn mệnh. Này rượu rõ ràng đối này bạch y nữ tử khẩu vị, nàng như là phạm vào thuốc phiện nghiện xì ke rốt cuộc hút thượng độc, uống một ngụm lại một ngụm. Mà theo nàng uống rượu, chung quanh nhiệt độ không khí chậm rãi lên cao, dần dần từ trời ra rét chuyển vì xuân về hoa nở, mọi người đều tùng một hơi, nếu có thể sử dụng này rượu cởi bỏ ma thần tâm ma, có lẽ này trên sa mạc kết giới liền sẽ mở ra, bọn họ cũng có thể xông ra cái này địa phương quỷ quái. Rượu ngon, nàng kia thở dài dường như nói một câu, bỗng nhiên vừa nhấc ống tay áo, ở không trung huy vung lên, bên cạnh phấn trúc long bỗng nhiên một tiếng thét dài, kia tiếng huýt gió giống như nhắm chặt mấy vạn năm đại môn rốt cuộc rộng mở. Trên bầu trời chợt xuất hiện một cái đại lốc xoáy, Cố Tích Cửu thấy hoa mắt, cả người đã bị cuốn vào lốc xoáy bên trong. Cố Tích Cửu cho rằng, này xoáy nước cuối hẳn là sa mạc ngoại, nàng là có thể nhìn đến chờ đợi ở bên ngoài đằng xà. Lại không nghĩ rằng nàng ở lốc xoáy trung tâm điên cuồng xoay tròn sau một lúc lâu, thật vất vả rơi xuống đất sau, mới phát hiện dừng ở một cái nàng tuyệt đối không quen thuộc địa phương. Sa mạc ngoại chờ đằng xà mấy ngày nay quá đạt được ngoại giày vò. Cố Tích Cửu làm nó ở bên ngoài tiếp ứng, nó vẫn luôn không thế nào yên tâm. Cố Tích Cửu tiến vào sau không lâu, nó liền thử thăm dò cùng nàng liên hệ một lần, kết quả liên hệ không thượng. May mắn Cố Tích Cửu lâm đi vào khi cũng nói qua này sa mạc thực cổ quái, có khả năng sẽ che chắn truyền âm phủ chi gian tín hiệu, liên hệ không thượng cũng thuộc bình thường trong phạm vi. Nó chỉ có thể thấp thỏm bất an mà chờ. Một ngày qua đi, lại một ngày qua đi, lại một ngày qua đi. Cố Tích Cửu vẫn luôn không có tin tức, cũng không có lộ diện, nó tại đây sa mạc lối vào, suýt nữa biến thành vọng chủ thạch. Đằng xà cũng không dám liên hệ đế phất y, bởi vì mấy ngày nay đế phất y cũng rất bận, vội vàng ra vào các loại đại lục, tìm kiếm manh mối, nó tận lực không nghĩ quấy rầy hắn. Chỉ là nhai thời gian, chỉ ngóng trông Cố Tích Cửu có thể ở 5 ngày trong vòng chạy ra làm nó bất an chính là, này sa mạc mỗi thời, mỗi khắc đều ở khuyết trương. Nguyên bản này sa mạc nhập khẩu rời thành trấn cực xa, ước chừng có ngàn dặm xa. Bởi vì này sa mạc khốc nhiệt, trừ bỏ những cái đó nghĩ đến chảm yêu trừ ma tu sĩ, không có người nguyện ý tới gần nơi này, cho nên cái này địa phương ngày thường là không có người. Đằng xà ở chỗ này đãi 3 ngày, cũng không thấy được những người khác ảnh. Cho nên đại gia tuy rằng biết này sa mạc ở khuyết trương, lại không biết nó khuyết trương tốc độ là nhiều ít. Mà đằng xà vẫn luôn canh giữ ở lối vào, có thể tùy thời quan sát này sa mạc hướng đi, cho nên nó nhìn ra này sa mạc ở một ngày vài dặm khuyết trương. Hơn nữa cũng càng ngày càng nhiệt, nhiệt nó này chơi hỏa thần thú cũng có chút chịu không nổi, muốn tìm cái mát mẻ chỗ ngồi đợi. Nó ở chỗ này còn đụng tới một đôi tưởng đi vào thám hiểm tu sĩ, này đối tu sĩ tuổi đã thực không nhỏ, xem như tình yêu xế bóng, lại bị trong nhà nhi nữ kịch liệt phản đối, hai người kia tưởng ở chỗ này. Thám hiểm một vòng, đạt được quốc quân tán thành, tiến tới đạt được gia tộc thừa nhận. Đương nhiên, này đối tu sĩ cũng muốn hiểu biết này sa mạc chung rốt cuộc có chuyện gì, vì bá tánh làm điểm thật sự. Nhưng đi đến lối vào khi, bị sóng nhiệt cấp thổi trở về, bọn họ công lực thiên thấp, căn bản ngăn cản không được hỏa diệm sơn sa mạc độ ấm, mới vừa đi đến lối vào đã bị sóng nhiệt bỏng rát, như không phải đằng xà kịp thời ra tay cứu giúp, này đối lão tình lữ chỉ sợ liền nhiệt chết ở sa mạc lối vào. Này đối tình lữ công phu tuy rằng chẳng ra gì, lại là bác học nhiều thức, đặc biệt là nàng kia bởi vì gia tộc là dựa vào bán tin tức duy sinh, nàng làm gia chủ càng là thông kim bác cổ, biết rất nhiều đại đa số người không biết bí văn. Từ này nữ tử trong miệng đằng xà nhưng thật ra nghe được không ít về này sa mạc tin tức. Nghe nói này sa mạc là ở hơn 10 vạn năm trước đột nhiên xuất hiện, thuộc về hàng không mà sinh, nguyên bản chỉ có một tiểu thành. Chấn đại, bốn phía hình như có kết giới, không người có thể tiến vào. Bởi vì lúc ấy này đại lục mọi người còn ở người nguyên thủy thời đại, cũng không ai chú ý nó. Trước mấy vạn năm trước, này sa mạc vẫn luôn duy trì tiểu thành trấn quy mô, vô thanh vô tức mà tồn tại. Thẳng đến gần 2 vạn năm trước nó mới bắt đầu phát triển lớn mạnh lên, càng ngày càng nhiệt, diện tích càng lúc càng lớn, chỉ có tình lữ có thể tiến, đi vào liền ra không được nói đằng xà trong lòng mau. Mau, nó dù sao cũng là một cái sống mấy vạn năm thần thú, thấy nhiều thức nhiều. Nghe đôi vợ chồng này như vậy vừa nói, nó tổng cảm giác này sa mạc trung hẳn là phong ấn cái gì đại hung chi vật. Này đại hung chi vật này 2 vạn năm mới bắt đầu chân chính sinh động, mà hiện tại như là tới rồi toàn thịnh kỳ này đối lão tình lữ đại khái cũng biết vô pháp tiến vào, đi vào cũng là chết, cho nên cùng đằng xá liêu một trận liền rời đi. Mà đột biến là ở ngày thứ 3 ban đêm bỗng nhiên phát sinh, này một đêm sa mạc trung thổi ra cơn lốc lôi cuốn quần cuộn cát vàng. Lấy mỗi cái canh giờ trăm dặm tốc độ điên cuồng khuyết trương. Cũng bất quá một đêm công phu, này sa mạc ven cũng đã xâm nhập đến ly này ngàn dặm thành trấn, đem một số vạn người thành trấn toàn bộ nuốt rớt. Các bá tánh chỉ phải khóc kêu suốt đêm di chuyển, vứt bỏ gia viên, giá các loại xa giá chạy trốn. Nhưng bình thường bá tánh cước trình một ngày cũng liền đi vội cái 180 dặm lộ, lại dìu già dắt trẻ, tốc độ liền càng chậm. Đại đa số bá tánh căn bản trốn không thoát bay nhanh xâm lấn cát vàng, bị cuốn vào trong đó không thấy bóng dáng. Mặt khác thành trấn các bá tánh cũng nghe tới rồi tin tức, vội vội mà cũng bỏ ra đào tẩu, nhất thời các loại binh hoang mã loạn. Đằng xà nhìn thấy các bá tánh thảm trạng, nhất thời không đành lòng, còn hóa thành nguyên thân muốn giúp một đám bị gió cát điên cuồng đuổi theo bá tánh đào tẩu, kết quả các bá tánh bị nó nguyên thân dọa một cú sốc, càng thêm ngã vội, một đường khóc cha gọi mẹ mà trốn rồi. Đằng xà chỉ có thể trơ mắt mà nhìn những người đó bị sa mạc nuốt rớt, binh hoang mã loạn, phảng phất tới rồi tận thế binh hoang mã loạn. Đằng xà dù sao cũng là có kiến thức, đến tận đây nó rốt cuộc minh bạch, này sa mạc thành ma, chiếu cái này tốc độ, có lẽ quá không được một tháng, nó là có thể đem toàn bộ đại lục cắn nuốt hầu như không còn, làm cho cả đại lục đều trở thành nó ma. Thể, này sa mạc bỗng nhiên thành ma, có thể hay không cùng cô tích cửu đi vào có quan hệ, nàng tiến vào sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì, hiện tại còn an toàn sao? Đằng xà trong lòng giống miêu chảo dường như, nó chính mâu thuẫn muốn hay không vi phạm cố tích cửu phân phó, đi liên hệ đế phất y khi, đế phất y lại chủ động liên hệ nó. Đế phất y trong thanh âm mang theo hơi hơi khàn khàn, hiển nhiên mấy ngày nay bun ba làm hắn thực mỏi mệt, nhưng hắn ngữ điệu thực mềm nhẹ, bảo bối. Nhi, ngươi bên kia còn không có tin tức. Đằng xà hung hăng mà đánh cái dùng mình, khiếp vía thốt, thiếu chủ, là ta, đế phất y, bởi vì phu thê hai người là phân công nhau hành động. Chạy về phía bất đồng đại lục, có khi căn bản không ở một cái không gian nội, cho nên yêu cầu riêng truyền âm phù. Này truyền âm phù chẳng những thực háo linh lực hơn nữa cũng rất khó chế tác, phu thê hai người trong tay chỉ các có 10 cái mà thôi. Loại này truyền âm phù dùng một lần liền báo hỏng, phu thê mấy ngày nay dễ dàng không liên hệ, trừ phi có việc gấp tìm, cũng hoặc là cách 6 ngày liền liên hệ một lần lẫn nhau báo một chút từng người tình huống. Nhưng cũng gần nói chuyện với nhau không đủ một phút sau, nên truyền âm phù liền báo hỏng. Cố tích cửu lâm tiến sa mạc khi, đem trong tay loại này truyền âm phù cho đằng xà một quả, phương tiện nó liên hệ đế phất y. Đế phất y cho rằng truyền âm phù bên này là cố tích cửu, cho nên mới kêu, bảo bối nhi. Nghe được đằng xà trả lời, hắn thanh âm lạnh lùng xuống dưới, nàng đâu? Ngươi bên kia tình huống như thế nào? Cho ta ở nửa chén trà nhỏ thời gian nội nói một lần. Đằng xà một nghẹn, vội đem bên này tình huống nhanh chóng nói một lần. Đằng Tấn ngày thường tuy rằng không tốt lời nói, nhưng nó tổng kết năng lực cường, dăm ba câu đã nói lên trắng nơi này đại thể tình huống. Phút cuối cùng nó còn hướng đế phất y thỉnh giáo, thiếu chủ, ngài nói thiếu chủ phu nhân có phải hay không ở bên trong cùng kia ma đầu đánh nhau rồi. đánh trời đất u ám, mới làm này sa mạc bỗng nhiên sinh trưởng tốt. Đế Phất Y chỉ nói một câu, cụ thể phương vị cho ta, ta đây liền qua đi. Đằng xà vội nói phương vị, nó nghe được bên kia đảo hút một ngụm khí lạnh, bạch trạch thanh âm vang lên, xa như vậy. Đằng xà trong lòng chợt lạnh, có thể làm bạch trạch cũng phun tào xa khoảng cách, khẳng định là cực xa, chỉ sợ Đế Phất Y 3 ngày 5 ngày cũng quá không tới, đến. Lúc đó rau kim châm cũng lạnh, đằng xà không nghĩ tới chính là, Đế Phất Y không đến một ngày thời gian liền chạy tới. Khi đó này sa mạc lại hướng bốn phía chạy dài 2.000 hơn dặm, cắn nuốt mấy trăm cái thành thị, trong đó bao gồm một quốc gia cắn nuốt hơn 10 vạn sinh linh bá tánh. Liền tính còn không có bị cắn nuốt đến địa phương, cũng bị này liệt dương sa mạc nướng nướng như là bốc cháy, cây rừng khô héo, đồng ruộng biến hoang mạc, sơn hỏa tần phát toàn bộ đại lục. Như là tới rồi tận thế, nơi nơi đều là khóc kêu chạy trốn tuyệt vọng đám người, mà sa mạc đã hoàn toàn tới gần không được, ly nó trăm dặm cục đá cũng bị nướng tạc. Đằng xà đang ở phụ cận bao quanh quay nhanh thời điểm, Đế Phất Y cùng Bạch Trạch liền chạy tới. Một người một thú đều phong trần mệt mỏi, Đế Phất Y hiếm thấy có chút quần áo bất chỉnh, đã từng nước chảy đầu tóc cũng mướt mồ hôi mà dán ra đầu thượng vài sợi, hình dung nhìn qua có chút chật vật. Đến nỗi Bạch Trạch, vậy càng xem đến không được. Toàn bộ thú thân như là từ nước bẩn vớt ra tới, một thân lượng sa tanh dường như bạc mao, toàn dán ở trên người, ướt nhẹp dơ hồ hồ, thậm chí liền lông mi thượng đều dính mồ hôi nhi. Vừa rơi xuống đất, Bạch Trạch liền thở hổn hển, hận không thể liền đầu lưỡi cũng nhổ ra. Đằng xà vừa thấy đến bọn họ giống như là thấy được người tâm phúc, vội đón nhận trước, cũng bất chấp hàn huyên cái gì, đang muốn hướng hắn hội báo ngày này tình huống nơi này. Đế Phất Y đã trực tiếp hướng sa mạc lối vào bước vào, bổn tọa vào xem, các ngươi hai cái như cũ ở bên ngoài thủ, ở chúng ta người không tới phía trước, không được lại làm bất luận kẻ nào đi vào. Kế tiếp phải làm sự làm Bạch Trạch nói cho ngươi. Nói chuyện công phu, hắn đã đáp mây bay dựng lên, xông thẳng nhập đang điên cuồng quấn người sa mạc bên trong. Đằng xà tuy rằng lo lắng, nhưng cũng không dám vi phạm hắn dặn dò, nhìn về phía Bạch Trạch, các ngươi đây là từ đâu tới? Đây, Bạch Trạch một hơi còn không có xuyễn đều đặn, nói một cái đại lục danh. Đằng xà trương đại miệng, cư nhiên là nơi đó. Vậy các ngươi rốt cuộc là như thế nào tới rồi? Theo nó biết, từ kia đại lục muốn đuổi tới nơi này, ít nhất yêu cầu 6 ngày thời gian, mà bọn họ không đủ một ngày thời gian liền chạy tới. Thiếu chủ liên tiếp sử dụng không gian xúc địa thuật thêm không gian khiêu dược thuật, Bạch Trạch thở hồng hộp thêm kinh hồn chưa định, hắn liều mạng. Đằng xà, không gian xúc địa thuật là cấm thuật, mà không gian khiêu dược thuật còn lại là nguy hiểm tính cực đại, yêu cầu nhiều hơn luyện tập mới có thể nắm giữ thuật pháp, bằng không hơi không chú ý, liền sẽ ngã vào đến mạc danh không gian hắc động thi cốt vô tồn. Mà theo đằng xà biết, thiếu chủ cửa này thuật pháp gần sử dụng quá 2 lần, đừng nói tinh thông, thậm chí không thể nói thuần thục, hắn cư nhiên liền dám thường xuyên dùng ra tới, trách không được cường đại như hắn, giờ phút này xuất hiện cũng như thế chật vật. Đế Phất Y chẳng những liều mạng lên đường, ven đường còn liên hệ phân tán ở các nơi tìm người bọn thuộc hạ, hiệu lệnh bọn họ tốc độ tới này đại lục tập hợp, có chuyện quan trọng muốn sai khiến cho bọn hắn đi làm. Một phong bốn sử, tứ đại thần thú, tu la giới phong như hỏa bọn họ, Côn Tuyết Nghi, Vân Yên Ly thậm chí thiên giới thiên đế cũng nhận được hắn xin giúp đỡ, cũng ở tới rồi trên đường. Bạch Trạch đem những việc này vừa nói, đằng xà giật mình mà trợn to mắt, động tĩnh lớn như vậy a, kia chẳng phải là lục giới cao thủ đều hướng nơi này tập trung. Bạch Trạch thanh âm ngưng trọng, đương nhiên, ban đầu nhập ma đều là thân thể, liền tính tạo thành nguy hại cũng là hữu hạn, nhưng nơi đây là toàn bộ sa mạc thành ma, hơn nữa xem này xu thế, nó thực mau liền sẽ cắn nuốt toàn bộ đại lục, làm cho cả đại lục thành ma. Toàn bộ đại lục thành ma hậu, nó lực lượng là vô cùng tận. Toàn bộ đại lục thành ma hậu, nó lực lượng là vô cùng tận, nó sẽ cắn nuốt quanh thân mặt khác đại lục, như vậy nó sẽ càng ngày càng lớn mạnh, cắn nuốt tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh, như không thể kịp thời ngăn lại, toàn bộ vũ trụ sao trời chỉ sợ đều sẽ bị nó cắn nuốt, cho nên đại gia muốn đồng loạt ra tay đối phó lần này hạo kiếp. Đằng xà, nó nhìn không được ngửa đầu nhìn về phía kia sa mạc, này sa mạc ven nhan sắc rất là quái dị. Hắc khí tràn ngập chung lại lộ ra kim sắc thần quang. Này sa mạc chung rốt cuộc phong ấn một cái gì quái vật, cư nhiên có như vậy đại năng lượng. Đế Phất Y là vọt vào đi. Này sa mạc rõ ràng điên rồi, cũng không hề là chỉ hạn tình lữ tiến vào, ở điên cuồng khuyết trương chung gặp người liền cuốn, chẳng qua nó bên trong độ ấm quá cao. Tiểu Thái Dương dường như, những người đó bị cuốn tiến vào sau, ở cuồng phong cuốn lên gió cát chung, trực tiếp bốc cháy lên hỏa, lẫn vào gió cát bên trong. Đế Phất Y quanh thân có hộ thể kết giới, nhưng thật ra không sợ này liệt hỏa khốc nhiệt, hắn ở gió cát trung chuyển một vòng sau liền rơi xuống đất. Hắn cho rằng bên trong tất nhiên cũng sẽ nhiệt đến làm người chịu không nổi, lại không nghĩ rằng chân chính tiến vào sau, bên trong cư nhiên như là thế ngoại đào nguyên. Thanh sơn cao cao thấp thấp, nước biếc róc rách chảy xuôi, tạp đậu phộng thụ yên như bích, không khí tươi mát như bị thủy tẩy, bình tĩnh như đế phất y, cũng không nghĩ tới bên trong là cái này cảnh tượng, nhất thời cũng ngừng dừng lại. Hắn rơi xuống đất địa phương là cái núi lớn sườn núi, trên sườn núi biến thực đào hoa, đúng là đào hoa nở rộ mùa, phấn hồng đào hoa khai một đoàn đoàn từng cụ, xa xa nhìn lại, giống như một đại đoàn ửng đỏ vân. Triển núi hạ có dòng suối một loan vòng sườn núi mà đi, len ca len keng, tiếng vang như ngọc. Suối nước chung có hoa rụng vô số, chợt tụ chợt tán. Ở trong rừng hoa đào ẩn ẩn lộ ra thanh mái một góc, thượng huyền chuông bạc, ở trong gió len ca len keng làm vang. Đế phất y dưới chân dừng lại, nhìn nơi này hết thảy, ẩn ẩn cảm thấy nơi này có chút quen mắt, phảng phất ở xa xăm trước kia, một người đã từng hướng hắn nói lên quá như vậy một chỗ, trong giọng nói tràn đầy hướng tới đương nhiên, cụ thể là ai nói, hắn thật đúng là nhất thời nghĩ không ra. Hắn nghĩ sơ tưởng tượng, liền hướng trong rừng hoa đào đi đến. Bỗng nhiên, hắn bước chân dừng lại, phía trước cách đó không xa một gốc cây cây hoa đào thượng, một người thanh y nữ tử chính hoành nằm ở đào hoa chi thượng uống rượu, nàng nhìn qua hình dung có chút lười nhác, đầy đầu tóc đen tùy ý dùng một chi hoa chi từ biệt, một nửa đổ xuống trên vai, sóng mắt như nước, môi hồng nếu đan, mỹ giống một bức họa, đúng là cô tích cửu. Nàng cư nhiên như thế nhàn nhã, nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, đôi mắt vừa chuyển, hướng đế phất y vọng lại đây, đang xem thanh hắn dung nhan khi, nàng nhất thời tươi cười như hoa, tự trên cây nhảy xuống, phất y, ngươi cuối cùng tới rồi, mở ra hai tay, hướng hắn nhào tới. Đế phất y thở dài nhẹ nhõm một hơi, giơ tay đem nàng đỡ, ngươi không có việc gì bãi, tới, làm vi phu nhìn xem ngươi có hay không bị thương, đem nàng trên dưới đánh giá. Cố tích cửu mặt đẹp ửng đỏ, mặc hắn đánh giá, kia một đôi con ngươi rực rỡ lung linh, phảng phất có thể nhỏ giọt thủy tới. Nàng màu da thực khỏe mạnh, nhìn ra được nàng không chịu cái gì thương. Đế phất y nắm tay nàng, cùng nàng sóng vai ngồi ở dưới cây hoa đào, nơi này là tình huống như thế nào, Hạo Nhi đâu, nhưng tìm được hắn. Cố tích cửu hơi hơi lắc lắc đầu, Hạo Nhi không ở nơi này, ta vừa tiến đến nơi này liền vây khốn lạp, ra không được. May mắn nơi này cảnh sắc còn tính không tồi, ta liền ở chỗ này kiến phòng ở ở tạm, tới, ta mang ngươi nhìn xem phòng ở, xem hợp không hợp tâm tư của ngươi. Nàng đem hắn kéo tới liền đi, hai người sóng vai đi hướng rừng hoa đào chỗ sâu trong, bị đào hoa thấp thoáng sân rốt cuộc lộ ra toàn bộ chân dung, một cái gạch xanh tiểu viện. Tường viện là hoàng bùn kháng thành, có cùng loại dây thường xuân dường như màu xanh lục thảm thực vật bò một tường, ở giữa linh tinh mở ra một ít màu tím nhạt hoa nhi, kia hoa kiểu nộn, đồng tiền lớn nhỏ, rất có giá thú. Trong sân loại vài cọng chuối tây, vài cọng lá cây thon dài tiên thảo, sân ở giữa tắc đứng sừng sững một khối tảng đá lớn, kia tảng đá lớn bộ dáng cổ xưa, mặt trên sinh có rêu xanh, còn có một gốc cây đằng một dây dưa này thượng. Đằng một thượng tắc mở ra mấy đóa cùng trên tường cùng sắc cùng khoản hoa tím nhi. Đến nỗi trong viện duy nhất gạch xanh phòng tắc càng có cách điệu, bát giác hiên cửa sổ bệ cửa sổ giống như một chi hoa mai hoành nghiêng. Tóm lại, này sân tràn ngập tao nhã phong, điển viên phong, như là nhà ai ẩn sĩ sân. Phất y, viện này đẹp sao? Cố tích cửu ôm đế phất y một cái cánh tay ngưỡng khuôn mặt nhỏ hỏi hắn. Đế! Phất y nhìn quanh bốn phía, gật gật đầu, thực hảo. Tiểu cửu, không nghĩ tới ngươi còn có bố trí sân thiên phú. Cố tích cửu lúm đồng tiền như hoa, ngữ khí có chút đắc ý. Đương nhiên, kỳ thật đây là ta chờ mong thật lâu chỗ ở, lịch sự tao nhã, ấm áp. Kỳ thật thực lịch sự tao nhã, thực ấm áp. Đặc biệt là phòng trong bố trí, càng là làm đế phất y loại này lịch sự tao nhã người thủy tổ cũng chọn không ra sai lầm. Đế phất y nhất quán sẽ bố trí sở cư chỗ, có thể nói rời bước đổi cảnh, nơi trốn phong nhã, nơi trốn hoa. Hắn cùng cố tích cửu sở cư nơi cũng luôn luôn là hắn tới bố trí, có thể làm hai người khẩu vị hài hòa mà thống nhất ở bên nhau. Ngày thường cố tích cửu là mặc kệ này đó, nàng chỉ cần chủ thoải mái là được, cũng tán thành hắn phẩm vị. Có khi đế phất y làm nàng bố trí một chút, nàng đều lười biếng, nói có hắn cái này lâm viên đại sư cấp bậc người ở chỗ này, liền không cần nàng cái này thẩm mỹ tiểu bạch tới chỉnh này đó. Đương nhiên, đế phất y có khi chính là muốn nhìn nàng bố trí, làm nàng thiết kế một cái phù hợp hai người khẩu vị. Trải qua một phen năn nỉ ý ôi, vừa lừa lại gạt, rốt cuộc làm nàng thiết kế. Kết quả nàng thiết kế ra tới sân phong cách làm đế phất y cười không thể ngưỡng. Đương nhiên, hắn cười làm nàng thẹn quá thành giận, phạt hắn một tháng không được gần nàng thân. vì chính mình tính phúc suy nghĩ, để phất y về sau lại không chỉnh như vậy thiêu thân. Nhưng hiện tại hắn xem này chỗ nhà cửa bố trí, có thể đuổi kịp nhất đẳng đại sư bút tích. Kia trước kia là dấu rốt, vẫn là, này tiến bộ quả thực có thể sử dụng khủng bố tới hình dung. Đế phất y rất có hứng thú mà ở các trong phòng dạo qua một vòng, thỉnh thoảng khen ngợi hai câu. Cố Tích Cửu đi theo hắn bên người, nghe được hắn khen, hai tròng mắt càng thêm sáng lấp lánh, hỏi hắn, thích sao? Đế phất y gật đầu, thích. Tiểu Cửu, không nghĩ tới ngươi trong ngực cư nhiên có như vậy khâu hát, trước kia ngươi đối cái này cũng không trong nghề. Cố Tích Cửu lông mày một trọn, đắc ý, kẻ sĩ ba ngày không gặp, đương lau mắt mà nhìn. Ta chỉ cần chịu nỗ lực, không có gì là làm không được. Ban đầu ta chỉ là không hướng phương diện này nỗ lực mà thôi, một khi nỗ lực liền sẽ làm so bất luận kẻ nào đều hảo. Ta là thê tử của ngươi, ngươi phương diện này tài hoa xuất chúng, ta tổng không thể so ngươi kém quá nhiều. Đế phất y cười, gõ một chút nàng tay nhỏ, ngươi đảo lại tiến tới không ít. Bất quá, ngươi ban đầu đã từng nói qua phu thê hẳn là bổ sung cho nhau, ta tại đây phương diện xuất chúng, ngươi liền theo lý thường hẳn là mà không xuất chúng, như vậy mới có thể đem phương diện này quyền hạn toàn bộ giao cho ta. Không đến mức hai người bởi vì ý kiến bất đồng mà nháo khác nhau, ngươi khi đó chính là nói đúng lý hợp tình thực nột. Cố Tích Cửu có chút ngượng ngùng, ta kia chỉ là bởi vì không học giỏi, không nghĩ ở ngươi trước mặt ra ngoan khoe cái xấu tìm ra lấy cớ mà thôi. Hai người vẫn luôn nói chuyện nói, để phất y lại nói ra nàng ban đầu một ít không tốt lắm thói quen tới giễu cợt nàng, nàng cũng cãi lại giễu cợt hắn quy mau, hắn cưỡng bách chứng ở chung hình ảnh thập phần ấm áp, giống bọn họ phu thê ở chung hàng ngày. Bất chi bất giác hai người đi tới tẩm phòng, phòng nội bố trí càng là tịnh nhã, vô luận là gỗ thô hoa bình phong, vẫn là huyền miêu tả hà màn giường lớn, đều làm đế phất y lau mắt mà nhìn. Phòng nội nguyên bản hơi có chút ám, Cố Tích Cửu bắn ra đầu ngón tay, có ánh nến ở trong phòng sáng lên. Đế phất y tầm mắt dừng ở bốc cháy lên ngọn nến thượng, thoáng một đốn. Ngọn nến cũng không phải bình thường ngọn nến, mà là điêu khắc long phượng đại hỷ sáp. Đương nhiên, nơi này hỷ sáp cũng cùng bình thường ngọn nến không giống nhau. Bình thường ngọn nến thượng giống nhau chỉ phù điêu long phượng, mà này ngọn nến thượng điêu khắc có trời đất khác, phượng sáp thượng điêu khắc chính là một con thải phượng nhẹ nhàng bay lượn ở sao trời bên trong, kia từng viên ngôi sao điểm xuyết ở mặt trên, tựa như sống giống nhau lóe ánh sáng nhạt, mà long sáp thượng còn lại là một bức càn khôn địa lý đồ, sơn xuyên con sông, người, tiên, ma, thú đều toàn, kia một con rồng xoay quanh quấn quanh, phảng phất là bay lượn ở lục giới phía trên. Như vậy long phượng hỷ sáp vừa thấy chính là cô phẩm tuyệt phẩm, bậc lửa lên thời điểm, ánh lửa là màu kim hồng, ánh đến. Toàn bộ nhà ở cũng có chút đỏ rực, giống như hỷ phòng. Đế phất y nhìn nhìn kia đối hỷ sáp, nhìn nhìn lại nàng, thứ này hiếm lạ, ngươi ở nơi nào đến? Lại nhìn quanh một chút trong nhà, thở dài, cái này bố trí đảo có chút giống tân hôn hỷ phòng. Ngươi thích sao? Cố Tích Cửu hỏi. Thích. Đế phất y ánh mắt chớp động, ánh nến ở hắn con ngươi nhảy động, rực rỡ lung linh. Cố Tích Cửu cười, là vừa lòng cười, nàng tươi cười thực thuần triệt, phảng phất hắn thích là nàng nhất vui mừng sự. Kỳ thật ta đã sớm tưởng ở chúng ta thành thân khi như vậy bố trí tân phòng, đáng tiếc vẫn luôn vô pháp đạt thành tâm nguyện, không nghĩ tới ở chỗ này đảo đạt tới, nơi này phong cách chính là ta vẫn luôn chờ mong tân phòng phong cách. Nàng mở ra hai tay ở nơi đó dạo qua một vòng, vạt áo theo nàng thân ảnh phất phới, ở ánh nến hạ như mộng như ảo. Đế phất y phảng phất là xem ngây ngốc, vẫn không nhúc nhích mà xem nàng. Nàng dưới chân bị tà váy một vướng, bỗng nhiên hướng hắn trong lòng ngực đảo tới. Đế phất y giơ tay đem nàng đỡ, làm sao vậy? Cố Tích Cửu tựa hồ không nghĩ tới hắn như thế khó hiểu phong tình, trực tiếp ở hắn trên chân giẫm một chân, ngốc tử. Đế phất y, hắn rũ mắt nhìn nàng, ý của ngươi là? Cố Tích Cửu hơi hơi nhấp nhấp cái miệng nhỏ, ta cảm thấy có thể đem nơi này trở thành chúng ta hỉ phòng, ngươi có chịu không? Đế phất y hình như có khó hiểu. Tiểu Cửu, chúng ta đã sớm thành hôn a, hài tử đều có thể đáp mây bay mua nước tương. Cố Tích Cửu một đốn, có chút hận sắt không thành thép, coi như chúng ta lại thành một lần hôn lạp, chúng ta dù sao cũng là cửu biệt gặp lại có phải hay không? Đế phất y rũ mắt, như thế, chúng ta đã tách ra đã hơn 2 tháng. Cố Tích Cửu nhướng mày, phất y, ngươi nhớ lầm đi, chúng ta tách ra rõ ràng chỉ có 28 thiên, nơi nào có 2 tháng? Đế phất y một đốn, nhìn nàng con ngươi thâm ngưng như hải, đảo làm khó ngươi nhớ rõ như vậy lao, ai, một ngày không thấy như cách tam thu, chúng ta hơn 20 thiên không thấy, đảo như là chia lìa 20 năm dường như. Hắn thanh âm từ tính nhu hòa, hỏi lại nàng, Tiểu Cửu, nếu là lại thành một lần hôn, kia cũng đến long trọng một ít mới thành, chỉ tiếc ta không dự bị hôn phục, ta dự bị lạp. Cố Tích Cửu giống ảo thuật dường như từ trên người lấy ra một bộ tân nương hỷ phục, này một bộ ta tưởng xuyên thật lâu ngã, Đế Phất Y tầm mắt dừng ở kia bộ hỷ phục thượng, không biết vì sao, trong lòng vừa động, ẩn ẩn cảm thấy này bộ hỷ phục rất có chút quen mắt. Kia bộ hỷ phục chủ liêu chính là dùng dao ti dệt ra tới, mặt trên được khảm lượng màu lam đá quý, tinh tinh điểm điểm, hợp thành một bức sao trời đồ án, đẹp đẽ quý giá tinh mỹ rất nhiều, lại có vẻ đại khí hào hùng, xa hoa lộng lẫy mà làm người không rời mắt được. Đế Phất Y ngừng lại rồi hô hấp, không biết vì sao, nhìn đến này bộ hỷ phục, hắn trong lòng như là có tinh mịn kim đâm quá, ê ẩm trướng, trướng mà đau. Hắn nhìn không được giơ tay sờ soạn một chút vật liệu may mặc, mềm nhẵn như nước, nắm ở trong tay như là nắm một sợi mềm nhẹ ánh trăng. Ta mặc cho ngươi xem. Cố Tích Cửu khát vọng mà nhìn hắn, nàng lượng lượng đôi mắt tựa ngưng vô số ngôi sao, làm nhân tâm động thần diêu. Hảo. Đế Phất Y gật đầu, như chịu thôi miên. Nàng là giả. Cố Tích Cửu ngồi xổm một mảnh cát vàng bên trong, sắc mặt tái nhợt mà nhìn trên bầu trời xuất hiện xa thị thật lâu, ngón tay nắm gắt gao. Nàng cảm thấy chính mình nhất định là làm một hồi ác mộng, vẫn là vô pháp tỉnh lại cái loại này. Nàng từ cái kia siêu cấp xoáy nước trung thoát ly ra tới sau, phát hiện cũng không có rừng ở sa mạc ngoại, mà là rừng ở một cái thổi mạnh vô số xoáy nước phong đoàn băng nguyên bên trong. Kia băng nguyên lánh người chết, nàng vừa rơi xuống đất suýt nữa đông cứng, vội vàng vận chuyển linh lực mới đưa kia hàn ý loại bỏ. Nàng tả hữu nhìn xem, nhìn không tới nhi tử, cũng nhìn không tới phạn ngàn thế, cắn răng muốn khắp nơi tìm xem khi phát hiện một tòa băng phòng, mà băng trong phòng ngồi một người bạch y nữ tử. Cố Tích Cửu một đốn, nhận ra này nữ tử đúng là sa mạc trung vị kia hỉ nộ vô thường ma thần, bất quá nàng lúc này trên người có thần quang lượn lờ, không thấy nửa điểm ma khí. Nàng kia tại đây băng trong phòng tựa đang đợi người nào đó, thỉnh thoảng hướng băng ngoài phòng nhìn xung quanh. Cố Tích Cửu thực mau phát hiện một vấn đề, nàng rõ ràng liền đứng ở băng ngoài phòng, kia bạch y nữ tử lại là căn bản nhìn không tới nàng. Tầm mắt ngóng nhìn nơi xa, đứng ở nơi đó trống rỗng cho người ta một loại hưu quạnh cảm. Cố Tích Cửu tiến lên hai bước, cơ hồ liền đứng ở nàng trước mặt, nàng như cũ cũng không thèm nhìn tới nàng, sau một lúc lâu chỉ là thở dài một hơi, xem ra hắn là không tới. Nàng thanh âm sâu kín, tràn đầy mất mát chi ý, sau đó liền trở về nhà ở, không biết từ nơi nào làm ra một chương giấy tới, để bút ở mặt trên viết chữ. Cố Tích Cửu ngơ ngác mà nhìn nàng, tổng cảm giác cảnh tượng như vậy muốn mệnh quen mắt. Phảng phất đã từng là nàng sinh mệnh phát sinh quá sự. Nàng nhìn này nữ tử viết mấy hành tự sau liền bực bội mà đem giấy xoa thành một đoàn, ném ở nơi đó, nhìn bên ngoài phong tuyết suy nghĩ xuất thần, sau một lúc lâu thở dài. Kỳ thật, như vậy cũng hảo. Trần chuồng mà tới, trần chuồng mà đi, lại vô vướng bật, chính là, ta hảo khổ sở trong lòng. Như vậy khổ sở là chuyện như thế nào? Thật sự rất muốn cùng hắn tái kiến một mặt. Chẳng sợ chỉ là uống một bữa rượu cũng hảo, nàng kia nhìn qua thực mất mát cũng thực hưu quạnh. Cố Tích Cửu xem ở trong mắt, trong lòng cư nhiên cũng tê dần, cư nhiên có đồng cảm như bản thân mình cũng bị ý tứ, muốn tiến lên ôm một cái nàng. Nhưng nàng tiến lên một bước sau, trước mắt giống kính vạn hoa tựa mà xoay tròn lên, nàng lại như là một chân dẫm vào xoáy nước, đãi trước mắt đủ mọi màu sắc thối lui sau, nàng phát hiện chính mình lại dừng ở một tòa cổ hương cổ sắc tiểu lầu bên trong. Dưới lầu là rộn ràng nhốn nháo người đi đường ăn mặc tao nhã, không giống như là nàng biết nói bất luận cái gì một giới thần dân. Sau đó, nàng lại thấy được kia bạch y nữ tử, nàng kia ngồi ở trong đại sảnh một góc chung, kêu một bàn lớn đồ ăn, ở nơi đó vừa ăn vừa uống. Cố Tích Cửu nhìn nhìn thái sắc, tuy rằng rất nhiều đồ ăn phẩm nàng căn bản không quen biết, nhưng mạc danh mà cảm giác chính mình hẳn là thực thích. Sau đó nàng phát hiện này bạch y nữ tử ăn thiệt tình có chút nhiều. Cũng đủ 10 người phân tràn đầy một bàn lớn đồ ăn đều bị nàng một người ăn sạch sẽ. Nàng chẳng những ăn một bàn lớn đồ ăn, còn uống lên mười mấy cái bình các phẩm loại rượu. Cố Tích Cửu đều có chút thế nàng ăn không tiêu. Này bạch y nữ tử liền dùng tướng mạo sẵn có ở nơi đó ăn uống, một cái tuyệt thế đại mỹ nhân có thể so với đại già dày vương dường như. Ăn, tự nhiên hấp dẫn tới vô số ánh mắt, thậm chí có mấy cái đăng đồ tử ngo ngoe dục dịch, cho nhau nhìn nhau, sau đó an tâm chờ nàng kia uống say. Cố Tích Cửu hơi ngưng mi. Nàng đã minh bạch đây là một cái cùng loại mộng ảo cảnh, chỉ là không rõ lắm chính mình chỗ đã thấy này đó là chân thật phát sinh quá, vẫn là kia ma thần cố ý cấp chính mình xem hư ảo việc. Cố Tích Cửu cũng không phải có thể bị người dễ dàng kéo cảm xúc người, nhưng nàng cảm thấy chính mình rất dễ dàng. Liền cảm nhận được kia bạch y nữ từ giờ phút này tâm tình, trong lòng thực không, trống rỗng muốn dùng thứ gì tới lấp đầy. Hơn nữa nàng hình như rất sợ cô độc, thích ở trong đám người đợi, cho nên mới không kêu nhã gian, mà là ngồi ở trong đại sảnh. Này bạch y nữ tử ăn uống no đủ sau, liền đứng dậy đi ra ngoài. Nàng dưới chân hơi có chút phù phiếm, sau đó liền ở một cái hẻm nhỏ bị đã sớm không có hảo ý mấy cái đăng đồ tử tập kích. Kia mấy cái đăng đồ tử tưởng dính nàng tiện nghi, trong miệng nói các loại hạ lưu lời nói tơi đùa giỡn nàng. Nàng rõ ràng uống rượu uống ngốc, nhân ra đùa giỡn nàng, nàng cũng ngốc ngốc, phản ứng chậm nửa nhị. Thẳng đến có một người vỗ vỗ nàng vai, thực tùy tiện mà nói một câu, tiểu nương tử, có phải hay không không ai muốn ngươi a? Ngươi bộ dáng này như là bị người vứt bỏ, không bằng làm ca ca tới bồi ngươi, gả cho ca ca đương thiếp đi. Kết quả, những lời này rõ ràng dẫm đau này bạch y nữ tử đau chân, nàng bỗng nhiên bạo tẩu. Kia bốn cái đăng đồ tử bị tấu bẹp, danh xứng với thực mà bị tấu bẹp, bốn người thân thể bị nàng tam quyền hai chân cấp đánh thành bánh quai trèo, vặn vẹo không thành bộ dáng, đương trường bị mất mạng. Mà kia bạch y nữ tử đen như mực đôi mắt bên trong cũng ẩn ẩn có hồng quang xuất hiện, nàng tay vịn tường đứng, cũng không xem bị nàng tấu không ra hình người đăng đồ tử, hơi hơi ngưng mi, tay vịn ngực, lẩm bẩm một câu, kỳ quái, rõ ràng ăn nhiều như vậy, như thế. Nào còn như vậy không? Nàng thất tha thất thểu mà đi, Cố Tích Cửu trong lòng lại là trầm xuống. Nàng có thể nhìn ra này bạch y nữ tử là thần, nhưng đã có tâm ma, vừa rồi làm cho nàng ra tay giết người chính là tâm ma, chẳng qua nàng uống say không phát hiện mà thôi. Thần xuất hiện tâm ma cũng không phải là chuyện tốt, phát triển đến sau lại nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì bị tâm ma khống chế tâm trí, cả người đại biến dạng. Cố Tích Cửu hơi hơi mím môi, trong lòng ẩn ẩn minh bạch đây là vị kia ma thần kiếp trước kiếp này. Vô luận là kia ma thần cố ý cho nàng xem, vẫn là chính mình trời xui đất khiến nhìn đến, nếu đuổi kịp, vậy không ngại nhìn một cái. Cái gọi là biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, nàng đã biết đối phương lai lịch, cũng có thể sớm cho kịp nghĩ ra đối phó chi đạo. Nàng hướng về nàng kia nơi phương hướng lại đi rồi một bước, một trận trời đất quay cuồng sau, nàng phát hiện chính mình lại rớt tới rồi sa mạc chung. Nàng nhất thời có chút ngốc, không biết chính mình là từ mơ mộng chung tỉnh lại, vẫn là này như cũ là kia ma thần mộng cũ bên trong. Nàng hướng bốn phía nhìn nhìn, thực mau phát hiện này sa mạc cũng không phải kia ma thần làm ra tới sa mạc. Này sa mạc thực bình thường, bầu trời thái dương thực độc, nhưng ở người có thể thừa nhận trong phạm vi. Nàng như cũ không thấy được đế hạo cùng phạn ngàn thế, đương nhiên, càng không thấy được tinh bột cùng tiểu hắc, chỉ nhìn đến nhất phái từ từ cát vàng. Nàng đang muốn phân rõ một chút phương hướng khắp nơi đi dạo, chợt thấy bầu trời có tử vân dày đặc, từng đạo điện thiểm tử vân trung ầm ầm ầm hiện lên. Nàng trong lòng vừa động, nhận ra đây là kiếp lôi. Lại sau đó nàng lại thấy được kia bạch y nữ tử cùng với nàng đối diện nam tử Cố Tích Cửu trong óc ầm ầm một vang. Đế Phất Y, đó là Đế Phất Y. Hắn ở cùng kia bạch y nữ tử cộng lịch kiếp lôi. Hắn ăn mặc một thân kiểu dáng kỳ cổ tím đậm pháp bào, trong tay kết ra tới kháng lôi pháp ấn cũng là Cố Tích Cửu chưa thấy qua, mà kia kiếp lôi, Cố Tích Cửu sống nhiều năm như vậy cũng chưa thấy qua như vậy dữ dằn kiếp lôi, mang theo hủy thiên diệt địa uy thế, tựa hồ là tưởng chính lịch kiếp hai người chém thành cặn mảnh nhỏ. Mà Đế Phất Y công phu rõ ràng không đủ để kháng này kiếp lôi, như không phải nàng kia ở kiếp lôi giáng xuống nháy mắt thi pháp ở trên người hắn, phát ra bảy màu ánh sáng, chỉ sợ hắn nhiều nhất có thể kháng ba đạo kiếp lôi liền phải bị chém thành cha lịch. Loại này kiếp lôi khi Đế Phất Y là nhắm mắt lại toàn lực ứng phó, cho nên hắn không thấy được kia bạch y nữ tử ở trên người hắn thi pháp vì hắn kháng lôi, không thấy được kia bạch y nữ tử trên người thần quang tiệm tán, thất khiếu đổ máu, sắc mặt tái nhợt như xác, máu tươi nhiễm hồng bạch y mỗi người bị bổ chín đạo kiếp lôi. Cố Tích Cửu tận mắt nhìn thấy đến ở kiếp lôi biến mất kia một khắc, kia bạch y nữ tử vung lên ống tay áo, tựa hồ ở tự thân sử một cái gì thuật, nháy mắt lau sạch bị sét đánh chật vật, khôi phục thành bình thường bộ dáng. Đế Phất Y thu công trợn mắt khi, nàng trừ bỏ sắc mặt tái nhợt chút, đã nhìn không ra cái gì không ổn. Đế Phất Y hiển nhiên không yên tâm, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ngươi đi đi. Bạch y nữ tử xua tay, Đế Phất Y trở lên trước một bước, làm ta nhìn xem ngươi mạch tượng. Bạch y nữ tử lại run tay đem hắn quăng đi ra ngoài, thanh âm lạnh lùng. Giòn giòn, ngươi ta lại không có bất luận cái gì liên quan, ngươi không cần tái kiến ta. Lại sau đó bạch y nữ tử liền thuấn di biến mất. Cố Tích Cửu còn chưa tới kịp thấy rõ Đế Phất Y phản ứng, trước mắt cảnh trí lại thay đổi. Một mảnh sa mạc trung sa mạc than, vô số thật lớn phong trúc thạch sừng sững ở nơi đó, đen như mực mà tang thương. Mà bạch y nữ tử liền thở hồng hộp dựa ở một khối tảng đá lớn thượng, nàng thái dương có hãn, lông mi thượng lại có băng xương, máu tươi theo nàng khóe môi xuống phía dưới lưu, nàng lau còn có, dứt khoát cũng liền không lau. Nàng tựa hồ đang liều mạng điều tức, ngón tay thỉnh thoảng kết một cái pháp ấn ra tới, ấn ở tự thân thượng. Trên người nàng thần quang như có như không, nhìn qua suy yếu tựa hồ sẽ tiêu tán. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời thái dương, ôm ôm cánh tay, hảo lãnh. Này thái dương như thế nào giống mùa đông dường như, hữu khí vô lực. Cố Tích Cửu đứng ở bên cạnh nhìn nàng, nhìn không được lắc lắc đầu. Nàng là có thể cảm nhận được này sa mạc trung độ ấm, kỳ thật rất nhiệt, đến có 3-4 độ, tuy rằng không tính khốc nhiệt, nhưng tuyệt đối không thể nói lánh. Tới rồi giờ phút này, Cố Tích Cửu cũng ẩn ẩn minh bạch này bạch y nữ tử hẳn là chính là chính mình, cũng hoặc là chính mình kiếp trước nguyên lai chính mình kiếp trước liền cùng Đế Phất Y có sâu như vậy hút mắt. Nàng tầm mắt bỗng nhiên dừng ở kia bạch y nữ tử trên mặt đất bóng dáng thượng. Trên mặt đất cư nhiên có hai điều bóng dáng, một cái là bình thường, tựa nàng kia giống nhau đứng yên ở nơi đó, một cái lại tựa xà, quay chung quanh nàng xoay quanh gấp khúc, mà theo nó xoay quanh, nàng kia trên người hình như có hắc khí ở lượn lờ. Đây là, này bạch y nữ tử tâm ma sao? Cố Tích Cửu nhìn kỹ xem kia xoay quanh hắc ảnh, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng cũng là cực có kiến thức, biết tâm ma kỳ thật mỗi người đều có, liền tính là tu luyện Phật tử, cũng có tâm ma, chẳng qua ngày thường đều bị ngăn chặn tăng thêm tinh lọc mà thôi, căn bản sẽ không hiện ra. Chỉ có nhân tâm chung có tiếc nuối, có thù hận hoặc là bất mãn, mà bản thể thần hồn lại cực suy yếu khi, tâm ma mới có thể hiện ra. Tâm ma nhất quán sẽ mê hoặc nhân tâm, ý tưởng nghĩ cách muốn khống chế bản thể. Giờ phút này này nữ tử tâm ma hiển nhiên cũng đang ở nàng trong đầu các loại mê hoặc nàng, đến nỗi làm nàng một đôi đen như mực con ngươi chợt hắc chợt hồng kia bạch y nữ tử thường xuyên hướng tự thân thi pháp, nói vậy cũng là muốn đem tâm ma áp chế đi xuống, bất đắc dĩ không thể thành công. Trên mặt đất kia vặn vèo bóng dáng xoay quanh càng ngày càng lợi hại, tự nàng gót chân uốn lượn bò thăng, đã bò lên tới nàng vòng eo. Cố Tích Cửu minh bạch, này đạo bóng đen một khi bò lên đến nàng mặt bộ, liền sẽ hoàn toàn khống chế thân thể này, làm thân thể này trở thành tâm ma vật dẫn. Nàng nhìn không được về phía trước một bước, trong tai bỗng nhiên nghe được một phen đối thoại. Ngươi là thích hắn, vì cái gì không hướng hắn nói thẳng minh, vì cái gì muốn tùy ý hắn cùng ngươi giải trừ thầy trò quan hệ, đến nỗi đưa tới kiếp lôi. Không, ta không thể thích hắn, ta vốn dĩ liền sắp chết, bất quá là trước tiên 1-2 năm mà thôi, nói cho hắn cũng vô dụng, ta không nghĩ vì 1-2 năm thọ mệnh mà thất tín với hắn. Ngươi đối hắn như thế hảo, hắn lại đối với ngươi như vậy lãnh đạm, ngươi bất quá vì cứu đồ để lùi lại nửa canh giờ hôn lễ, hắn sẽ không chịu tha thứ ngươi, mấy năm không chịu gặp ngươi mặt, thấy cái mặt đã bị hắn buộc cùng hắn giải trừ thầy trò quan hệ. Ngươi rõ ràng không có đối bất luận kẻ nào thuyết minh ngươi cùng hắn chi gian quan hệ, hắn cố tình không chịu buông tha ngươi, một khắc cũng không muốn làm ngươi đổ đệ, đến cuối cùng căn bản lười đến phản ứng ngươi, liền cái tan vỡ rượu cũng bất đồng ngươi uống, hắn căn bản liền không để bụng ngươi, ta không cần hắn để ý, hắn không thích ta vừa lúc, như vậy ta vũ hóa hắn mới sẽ không thương tâm, ta kỳ thật thực vui mừng, nói dối, ngươi rõ ràng liền rất khổ sở, ngươi lòng đang đau, đau giống lửa đốt, không phải. Ta là bị kiếp lôi phách trái tim bị thương, cho nên mới sẽ như vậy đau, ha ha, liền chính mình chân thật ý tưởng cũng không dám thừa nhận, ngươi vẫn là sáng thế thần sao. Này một phen đối thoại đối Cố Tích Cửu tới nói, đánh sâu vào tính quá lớn, nàng nhất thời có chút phát ngốc. Sáng thế thần, chính mình kiếp trước là sáng thế thần, Đế Phất Y là chính mình đồ đệ, lùi lại hôn lễ, chính mình kiếp trước suýt nữa cùng Đế Phất Y thành thân sao, kia ai lại là chính mình kiếp trước đồ đệ. Chính mình vì cứu đồ đệ chậm lại nửa canh giờ hôn lễ, Đế Phất Y liền cùng nàng trở mặt. Trở mặt dễ dàng như vậy, nàng thật sâu cảm thấy chính mình tam quan chịu đều tới rồi đánh sâu vào, còn chưa chờ nàng từ này phiên đối thoại chung hoàn toàn lý suất đầu tự, liền thấy kia tâm ma hắc ảnh xoay quanh tới rồi kia bạch y nữ tử ngực bộ vị. Để cho ta tới đi, để cho ta tới khống chế thân thể này, sau đó tìm được hắn nói cho hắn ngươi chân thật ý tưởng, ngươi như vậy thích hắn, các ngươi nguyên bản có thể trở thành một đôi, không phải sao? Kia tâm ma thanh âm mang theo 10 phần dụ hoặc, một chút hướng về phía trước bò lên. Kia bạch y nữ tử đôi mắt có chút đăm đăm, rõ ràng có chút bị khống chế. Nàng nguyên bản còn ở cách làm thi triển một y áp chế tâm ma pháp thuật, giờ phút này ngón tay cũng đình chỉ, hai tay buông xuống, tựa hồ đã nhận mệnh, lẩm bẩm một câu, đúng không? Nhưng ta có ta sứ mệnh, quên ngươi sứ mệnh đi, quên kia đổ đế phạn ngàn thế. Ngươi cho hắn lưu đường lui đã cũng đủ nhiều, cho hắn lộng trúc long trứng, làm hắn luyện tập sao trời trật, một thân tài nghệ cũng toàn bộ truyền thụ cho hắn, còn ở thần chi cấm địa vì hắn để lại hoàn toàn trở thành kế nhiệm sáng thế thần công pháp ngươi đối hắn đã cũng đủ hảo, hẳn là vì ngươi chính mình suy nghĩ một chút, liền như vậy vũ hóa ngươi cam tâm sao? Không cam lòng lại như thế nào? nhưng ta liền phải vũ hóa, còn hà tất cho hắn biết này đó, làm hắn thương tâm sao? Kỳ thật, ngươi có thể không vũ hóa, ngươi chỉ cần ở hai cái canh giờ nội giết chết Phạn Ngàn Thế, ăn luôn hắn tâm, liền có thể kéo dài thọ mệnh. Dù sao hắn là ngươi đồ đệ, ngươi cũng vì hắn làm cũng đủ nhiều, hắn mệnh đều là ngươi cứu, hiện tại hướng ngươi cống hiến một cái mệnh cũng là theo lý thường hẳn là ăn luôn hắn tâm, ngươi liền có thể sống thêm 10 năm, liền có thể cùng đế phất y song túc song phi 10 năm, ngươi không phải còn tưởng xuyên hắn vì người trong lòng dự bị kia bộ áo cưới sao? Không phải còn muốn nhìn đến hắn xuyên chân chính tân lang bào phục bộ dáng sao? Chỉ cần ấn ta theo như lời làm, này đó nguyện vọng ngươi đều có thể đạt tới, có lẽ là bạch y nữ tử dãy rùa tiệm nhẹ, cũng không hề áp chế nó, tâm ma. Thanh âm càng thêm nối liền lên, hướng về phía trước leo lên cũng càng nhanh. Theo nó lời này nói xong, kia quay quanh hắc khí bò lên trên nàng cằm. Cố Tích Cửu, cũng không biết là chuyện như thế nào, lần này nàng nhìn đến hết thảy hoàn toàn là tâm ma chiếm thượng phong, nhưng nàng trong lòng ẩn ẩn minh bạch kia bạch y nữ tử sẽ có tuyệt sát một kích. Quả nhiên, nàng tư duy mới vừa chuyển tới nơi này, liền phát hiện như là bị hoàn toàn khống chế bạch y nữ tử bỗng nhiên động, ngón tay nhanh chóng vô cùng mà ở ngực chỗ chợt một hoa. Nghe thấy một tiếng thét chói tai, một đạo đạm màu trắng thân ảnh lôi cuốn hắc khí tự kia bạch y nữ tử trong cơ thể, bị sống sờ sờ xé rách ra tới. Tiếng thét chói tai chưa nghỉ, kia bạch y nữ tử đầu ngón tay lại liên tục hoa động, một đạo lóe hoàng quang cái chắn đem kia đạm bạch thân ảnh từ đầu đến chân bao lại, làm nó lại ra không được. Kia đạm bạch thân ảnh thực hiển nhiên chính là tâm ma, nó bộ mặt thượng có chút mơ hồ, nhưng dáng người nhưng thật ra cùng bạch y nữ tử giống cái 10 phần 10. Nó hiển nhiên không dự đoán được này hết thảy, không thể tin tưởng, thanh âm sắc nhọn, ngươi cư nhiên đem ta phân liệt ra tới, sao có thể? Kia bạch y nữ tử phân liệt tâm ma hiển nhiên cực kỳ chịu tội, nàng sắc mặt tái nhợt đáng sợ, trên người bạch y đã hoàn toàn bị huyết sắc nhiễm hồng, nàng lung lay mà đứng ở nơi đó, nhìn phía tâm ma tầm mắt lại rất sắc bén, bản tôn nãi sáng. Thế thần, há có thể bị ngươi một cái nho nhỏ tâm ma tả hữu? Bản tôn đã sớm biết ngươi tồn tại, biết ta một khi suy nhược, ngươi tất nhiên sẽ ra tới làm yêu, cho nên trước đó nghĩ kỹ rồi trị ngươi biện pháp, đã sớm tại đây pháp y thượng vẽ ra pháp chú, bất quá, này pháp chú chỉ có chờ ngươi leo lên đến bản tôn huyệt nhân trung khi mới có thể hoàn toàn phát động, cho nên bản tôn vẫn luôn đang đợi ngươi vào trọng tâm ma. Ta vừa rồi rõ ràng biết ngươi suy nghĩ, ngươi muốn tính kế ta khi vì sao không trước hết nghĩ tưởng tượng. Tâm ma không cam lòng kiêm khó hiểu. Này pháp bản tôn nhàn rỗi không có việc gì liền sẽ thí luyện, sớm đã thục cực mà lưu, căn bản không cần suy tư, vừa rồi bản tôn vẫn luôn phóng không tư duy ngươi không phát hiện sao? Tâm ma, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi có thể như thế tàn nhẫn, ta đối ai đều tàn nhẫn, bao gồm đối chính mình. Kia bạch y nữ tử thanh âm nhàn nhạt, lại có vô hình khí phách, hảo, ngươi có thể an tâm ở bên trong này hảo hảo đợi, thẳng đến, ngươi hoàn toàn biến mất kia một ngày. Bạch y nữ tử nói xong liền bắt đầu cách làm, tự không trung kéo ra khẩu tử, đem bao vây lấy tâm ma màu vàng kết giới ném đi vào. Ở một bên bị bắt xem diễn Cố Tích Cửu, nàng hiện tại thị giác tựa hồ là đi theo kia tâm ma đi, tâm ma bị quăng ra ngoài sau, nàng trước mắt cũng tối sầm, lại có thể thấy đồ vật khi, phát hiện chính mình như cũ là ở sa mạc chung, đế hạo, Phạn Ngàn Thế. Đều ở, kia quấn quanh hắc khí bạch y nữ tử liền xinh xắn đứng ở nàng trước mặt, mặt đẹp thượng thần tình đắc ý. Tích Cửu a, nhìn đến này hết thảy ngươi cảm giác như thế nào? Kiếp trước ngươi chịu đựng nứt thể chi đau đem ta ngạnh sinh sinh tách ra tới, còn đem ta cầm tù tại đây phá sa mạc chung mấy chục vạn năm, làm ta chịu đựng dãi nắng dầm mưa chi khổ, có thể tưởng tượng đến sẽ có hôm nay. Hôm nay ngươi rốt cuộc dừng ở trong tay của ta. Kia bạch y nữ tử thanh âm âm trầm. Trầm. Cố Tích Cửu thấp hít một hơi, không lý nàng. Trước tiên trước nhìn một chút nhi tử, thấy đế hạo êm đẹp mà đứng ở nơi đó, tâm trước thả một nửa, lại ghé mắt liếc liếc mắt một cái Phạn Ngàn Thế. Phạn Ngàn Thế cũng chính xem nàng, hai người ánh mắt một đôi, Cố Tích Cửu rời đi đôi mắt. Nàng rất có chút già dày đau, nàng rất muốn thiên đao vạn quả Phạn Ngàn Thế cư nhiên là nàng kiếp trước đồ đệ. Giống như chính mình kiếp trước còn rất để ý cái này đồ đệ, vì hắn trả giá đại giới không ít. Việc này thật giống một đạo sấm sét bổ vào nàng sọ não thượng, làm nàng có một loại không thể tưởng tượng cảm giác. Đương nhiên, nàng ở vừa rồi ảo cảnh chung sở chịu sấm sét không ngừng này một cái sấm sét quá nhiều, nàng nhất thời còn không có hoàn toàn tiêu hóa rớt, cho nên về Phạn Ngàn Thế nàng liền tạm thời lười đi để ý. Sao nàng nhìn bạch y nữ tử ở vừa rồi ảo cảnh chung này tâm ma còn chỉ là một đạo đạm bạch bóng dáng, liền bộ mặt đều là mơ hồ, nhưng hiện tại lại cùng chân nhân giống nhau như đúc, trên người cũng cùng sáng thế thần giống nhau vòng có thần quang, bất quá nàng thần quang trung mang theo cực ám hắc ma khí, làm nhân tâm kinh. Này ma công càng là đã đến đỉnh, hiện tại chính mình căn bản không phải đối thủ, ngươi tại đây sa mạc trung bị đóng đá bao nhiêu năm? Cố Tích Cửu đột nhiên hỏi một câu, tâm ma sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới đối phương thấy được nhiều như vậy, như cũ bình tĩnh như vậy. Kia trương mặt đẹp thượng thậm chí nhìn không tới giật mình khẩn trương biểu tình, còn hỏi ra như vậy một câu râu ria nói nàng tiến lên một bước, ngươi không sợ. Trong thanh âm tựa tẩm vạn tái hàn băng, Cố Tích Cửu, sợ, hữu dụng sao? Tâm ma cười, xác thật, vô dụng. Ngươi hiện tại công phu không bằng ta, lại ở địa bàn của ta thượng, trừ bỏ nhận mệnh bị ta thu thập ngoại, ngươi không có bất luận cái gì đường ra. Nàng đi bước một đến gần, trên người ma khí lạnh lẽo, cơ hồ muốn xâm nhập người cốt tủy, Cố Tích Cửu trên người lại có loại lạnh băng cảm giác, phảng phất bị xà quấn lên. Nàng lui về phía sau một bước, mặc vận huyền công, ở quanh thân lưu chuyển, một lát sau, kia lạnh lẽo chi khí lại bị nàng bức ra bên ngoài cơ thể. Kia tâm ma trên dưới đánh giá nàng, trong tầm mắt giống có móc, muốn xem đến người xương cốt đi. Một lát sau nàng cười, bất quá là tu luyện mấy trăm năm tiểu tiên mà thôi, không nghĩ tới ngươi đầu thai thành như vậy. Nhược đồ vật, Cố Tích Cửu cũng cười, thanh âm lãnh đạm, ta liền tính lại nhược, ta cũng là bản thể. Ngươi lại cường, ngươi chỉ là tâm ma mà thôi. Theo ta được biết, tâm ma cường đại nữa cũng cường đại bất quá bản thể, cũng không thể thật nề hà được bản thể. Tâm ma sắc mặt biến đổi, lạnh lùng thốt, đừng có nằm mộng. Ngươi cho rằng bản tôn hiện tại chỉ là ngươi tâm ma. Nàng nâng tay áo phiêu phiêu vừa chuyển, hiện tại ta tuyệt không lại là năm đó nhậm ngươi phân liệt ra tới tâm ma. Năm đó mất đi hết thảy ta sẽ nhất nhất lấy về tới, bao gồm ngươi hiện tại trượng phu Đế Phất Y, ta là yêu nhất hắn, nhân hắn thành ma, hắn lại cưới như thế nhược ngươi. Hiện tại ngươi căn bản không xứng hắn. Không đúng, đã từng ngươi cũng không xứng hắn. Cố Tích Cửu, vì người nào người đều như vậy thích nhớ thương nàng nam nhân? Những người khác cũng liền thôi, hiện tại ra cái tâm ma cư nhiên cũng là hắn tiểu mê muội. Nàng này phu quân đào hoa thật sự là quá nhiều. Nàng hơi hơi mỉm cười, nguyên lai ngươi cũng là thích hắn, kia không tồi. Tâm ma nhìn chằm chằm nàng, ngươi không ăn dấm. Cố Tích Cửu thản nhiên nói, thích hắn nữ tử quá nhiều, ta nếu đều phải dấm thượng một dấm, chỉ sợ liền biến thành lưu dấm. Bất quá, thích hắn nữ tử nhiều chứng minh hắn cũng đủ ưu tú, cũng chứng minh ta ánh mắt thực không tồi, ta thực vui mừng. Tâm ma, nàng đôi mắt nheo lại, lạnh lùng cười, xem ra ngươi là cảm thấy không ai có thể cướp đi hắn. Đương nhiên, Cố Tích Cửu trả lời rất có tự tin. Tâm ma thản nhiên cười, người khác có lẽ không thể, nhưng ta nhất định có thể, bởi vì ta cũng từng là ngươi, rồi lại so ngươi ưu tú. Cố Tích Cửu cười khẽ không nói, hiển nhiên là không tin. Ngươi không tin sao? Hảo, kia bản tôn khiến cho ngươi tận mắt nhìn thấy xem, làm ngươi hết hy vọng. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, nàng làm chính mình hết hy vọng, chết như thế nào tâm? Chẳng lẽ, nàng thực mau biết tâm ma theo như lời là có ý tứ gì? Bởi vì này tâm ma cư nhiên vung tay áo làm ra một cái xa thị thận lâu, này thận lâu chung cảnh tượng cực kỳ rất thật, bên trong một thảo một một, một gạch một ngói đều dị thường rõ ràng, so cao thanh tivi còn muốn thật. Bên trong là một cái chốn đào nguyên địa phương, non xanh nước biếc, đào hoa khắp nơi khai, ở bụi hoa thấp thoáng trung lộ ra một góc thanh mái, này đó đều không phải quan trọng nhất, quan trọng là, nàng ở bên trong này thấy được Đế Phất Y, cũng thấy được thanh y tâm ma. Cố Tích Cửu tầm mắt dừng ở Đế Phất Y trên người, ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Đế Phất Y trên người ăn mặc một kiện thực đặc biệt áo tím, này áo tím tuy rằng là hắn thường xuyên hình thức, nhưng cái này áo tím vai trái bộ vị thêu có một ngôi sao. Đây là nàng kiệt tác kia vẫn là mấy năm trước, Đế Phất Y mang nàng đi giao thị, tham quan một nhà thêu phường, nơi đó tú nương thêu ra tới đồ vật xảo đoạt thiên công. Cố Tích Cửu nhất thời tâm huyết dâng trào, liền đi theo kia tú nương học hai ngày, lấy Đế Phất Y xiêm y luyện tập nghệ. Nàng vốn là tưởng thêu một đóa tiểu hoa tới, kết quả thêu ra tới đồ vật tứ bất tượng, nàng đột nhiên nhanh trí, dứt khoát đem nó thêu thành một viên đại ngôi sao, liền như vậy ghé vào Đế Phất Y đầu vai. Không nghĩ tới Đế Phất Y nhưng thật ra thực thích cái này quần áo, thường thường ăn mặc nó rêu rao khắp nơi, đương có người uyển chuyển hỏi hắn đầu vai ngôi sao, hắn liền sẽ rất có cảm giác thành tựu mà nói một tiếng, nội tử sở thêu, như thế nào? Những người đó tự nhiên nói tốt xem, xảo đoạt thiên công linh tinh, vì thế Đế Phất Y liền sẽ thực viên mãn, cái này quần áo càng thêm thành hắn trong lòng hảo. Mà hiện tại, thật lâu chung Đế Phất Y chính là xuyên này bộ quần áo, hắn sơ xuất hiện khi hình dung nhìn qua thoáng có chút chật vật, trên người có hãn, như là liều mạng lên đường mà đến hắn, hẳn là thật sự đi. Hắn rốt cuộc chạy đến, xem. Hắn bộ dáng không phải giống nhau mỏi mệt, chẳng lẽ là đằng xà vừa thấy không tốt, sớm thông chi hắn. Cố Tích Cửu đã có hơn một tháng không gặp hắn, giờ phút này chợt ở bên trong này nhìn thấy, trong lòng ấm áp, hận không thể nhào vào đi tìm hắn. Nàng thân mình vừa mới vừa động, tâm ma vung lên ống tay áo áo, một đạo hắc kim sắc quang mang chợt lóe, Cố Tích Cửu tạm thời không thể hành động. Tâm ma một bàn tay đáp ở nàng đầu vai, từ từ nói, đừng nóng vội, xem diễn liền có thể. Cố Tích Cửu hơi mím môi, hảo, nàng xem diễn. Nàng nhìn lướt qua tâm ma, lại xem một cái thật lâu trung thanh y nữ tử, đó là ai? Bản tôn tu luyện ra tới một khối phân thân. Bạch y nữ tử mỉm cười, ngữ khí ẩn ẩn đắc ý. Cố Tích Cửu nhìn thật lâu bên trong thanh y nữ tử cùng đế phất y thâm tình chân thành nói chuyện, phát hiện kia thanh y nữ tử học chính mình động tác học rất giống, có thể lấy giả đánh cháo lại xem một trận, nàng lại phát hiện kia thanh y nữ tử cư nhiên biết. Nàng một ít việc, thí dụ như nàng cùng đế phất y lần này chia lìa thời gian, cùng với cái khác chỉ có nàng cùng đế phất y hai người mới biết được sự. Cố Tích Cửu nhìn gần kia bạch y nữ tử, nàng như thế nào biết ta cùng phất y sự? Bạch y nữ tử cười, rất đơn giản, vừa rồi bản tôn thượng ngươi thân, đọc lấy ngươi một bộ phận ký ức, biết ngươi cùng hắn chi gian sở hữu sự tình. Nàng đè ở Cố Tích Cửu đầu vai tay tăng thêm lực đạo, Tích Cửu, đừng quên, ta đã từng là ngươi một bộ phận, tưởng cảm ứng trí nhớ của ngươi thực dễ dàng. Cố Tích Cửu không nói chuyện, tiếp tục ôm cánh tay nhìn thật lâu tình cảnh, nhìn kia đế phất y đi theo kia thanh y nữ tử tiến vào kia bố trí tinh nhã tiểu viện, nghe được đế phất y khích lệ này tiểu viện bố cục, nàng hơi nhấp cái miệng nhỏ. Bạch y tâm ma đắc ý mà nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, ngươi là nguyên thân lại như thế nào? Trên người của ngươi cũng có rất nhiều khuyết điểm, thí dụ như ngươi sẽ không thiết kế nơi, thẩm mỹ thổ muốn mệnh, tại đây điểm thượng bản tôn có thể so ngươi cường gấp trăm lần. Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, hỏi, ngươi nếu là bổn tọa tâm ma, theo đạo lý nói khuyết điểm hẳn là cùng ta giống nhau, như thế nào ta không am hiểu ngươi đảo am hiểu? Bạch y tâm ma thản nhiên nói, bản tôn nuốt không ít người giỏi tay nghề hồn phách, bọn họ hồn phách trong trí nhớ liền có này đó, bản tôn thực dễ dàng là có thể học được. Bản tôn chẳng những là thiết kế chỗ ở cao thủ, cũng là nấu nướng cao thủ, đúng rồi, ta thêu thùa cũng không tồi, thêu ra tới hoa cơ hồ có thể ngửi được hương khí, ngươi nhìn đến kia bộ tân nương hỷ phục sao? Là bản tôn thân thủ từng đường kim mũi chỉ thêu ra tới. Nàng nhìn thoáng qua đế phất y trên người áo tím cái kia trừu tượng phái ngôi sao, vẻ mặt ghét bỏ, cái kia là ngươi thêu, thật xấu. Chuyển thế ngươi chẳng những công phu nhược kê dường như, vô năng phương diện còn mấy vạn năm như một ngày, như vậy ngươi kỳ thật. Cho hắn sách giày cũng không xứng làm khó hắn như thế nào liền cưới ngươi. Bạch y nữ tử hiển nhiên hận Cố Tích Cửu tới rồi cực điểm, hết sức trào phúng khả năng sự, cơ hồ đem Cố Tích Cửu cái này nguyên thân biếm không đáng giá một đồng tiền. Cố Tích Cửu lại trước sau trầm mặc, tầm mắt vẫn luôn ở thận lâu hình ảnh, đối nàng trào phúng tựa hồ không nghe được. Bạch y nữ tử đánh giá một chút nàng, bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, ngươi thay đổi. Cố Tích Cửu ân một tiếng, như cũ chưa nói cái gì. Nàng bình tĩnh làm bạch y nữ tử phá lệ phẫn nộ, ngươi biến không có chính mình tính tình, giống đầu gỗ dường như. Đã từng sáng thế thần Tích Cửu nếu gặp được chuyện như vậy sẽ không như thế bình tĩnh. Cố Tích Cửu nhàn nhạt nói, không cần đem ta trở thành nàng, nàng liền tính đã từng là ta, kia cũng là đã từng mà thôi. Bạch y nữ tử một nghẹn, hừ một tiếng nói, đúng vậy, hiện tại ngươi căn bản không bằng nàng, nhưng này chán ghét bộ dáng nhưng thật ra vẫn luôn không thay đổi. Cố Tích Cửu nói, đa tạ khích lệ. Bạch y nữ tử, nàng nơi nào khen nàng, nàng đang muốn nói cái gì nữa, Cố Tích Cửu một ngón tay dựng ở bên môi, hư, câm miệng đi. Ngươi hiểu nhiều như vậy, vậy ngươi có biết hay không xem diễn không nói? Nếu làm ta xem diễn kia liền hảo hảo xem diễn đi, ngươi nói nhiều quá. Bạch y nữ tử, nàng sắc mặt dần dần xanh mét, giờ phút này thật lâu nội cảnh tượng đã có chút hỏa bạo. Kia thanh y nữ tử muốn làm cho đế phất y mặt đổi hôn phục. Cố Tích Cửu tuy rằng vẫn luôn thực bình tĩnh, nhưng nhìn đến nơi này, trong lòng liền có điểm cấp. Đế phất y sẽ không thật xem đối phương thay quần áo đi. Tuy rằng kia thanh y nữ tử lớn lên cùng nàng Cố Tích Cửu giống nhau như đúc, nhưng rốt cuộc không phải nàng a. Nàng không nghĩ làm hắn nhìn đến mặt khác nữ tử thân thể nàng cũng là sẽ ghen. Bạch y nữ tử thấy nàng rốt cuộc có điểm gấp quá bộ dáng, cười lạnh, hiện tại biết sốt ruột. Đợi, lát nữa bọn họ còn muốn lại nhập động phòng đâu, ngươi không phải muốn nhìn diễn sao? Vậy ngươi phải hảo hảo xem phu quân của ngươi sủng ái mặt khác nữ tử đi. Cố Tích Cửu nhấp khẩn môi, một câu cũng chưa nói, trong lòng đã quyết định chủ ý, vạn nhất đế phất y thật nhìn kia thanh y nữ tử thân thể, kia nàng liền phải nghĩ cách cho hắn tẩy tẩy đôi mắt. thí dụ như làm hắn nhiều nhìn xem chính mình, cũng hoặc là cho hắn nhảy một đoạn múa cột, chờ hắn nổi lên hứng thú sau, càng không làm hắn gần người, làm hắn thấy được ăn không được, coi như một loại trừng phạt. Hừ, nhìn chính mình phu quân sắp sửa sủng hạnh mặt khác nữ nhân, ngươi cảm giác như thế nào? Cố Tình bạch y nữ tử không chịu buông tha nàng, lại ở nàng bên tai đánh trống gieo hò. Cố Tích Cửu không đáp đặt câu hỏi, ngươi cũng rất thích hắn, vậy ngươi nhìn hắn cùng nữ nhân khác thân thiết, ngươi sẽ thực sảng. Kia bạch y nữ tử cười, hai tròng mắt miêu dường như cong lên, bản tôn đã quên nói cho ngươi, đó là bản tôn phân thân, phất y vô luận đối này phân thân làm cái gì, bản tôn đều là có cảm giác. Cũng có thể nói, chúng ta là cảm giác cùng chung, hắn cùng nàng thân thiết, chẳng khác nào cùng bản tôn thân thiết, bản tôn tự nhiên thực thoải mái. Cố Tích Cửu, còn có này tao thao tác. Sa thị thận lâu nội, đế phất y rất có hứng thú mà nhìn thanh y nữ tử bỏ đi ngoại váy, áo ngoài mắt thấy nàng thoát muốn chỉ còn yếm quần lót, đế phất y bỗng nhiên mở miệng, hạo nhi đâu, ngươi rốt cuộc thấy chưa thấy được hắn. Thanh y nữ tử ngón tay một đốn, thở dài, không có, ta gần nhất đã bị vây ở chỗ này, căn bản ra không được. Kỳ thật ta cũng thực lo lắng hạo nhi an nguy, chỉ tiếc nàng nhẹ hút một hơi, tựa hồ nhẫn đi lệ ý, phất y, như vậy thời khắc chúng ta liền không cần suy nghĩ những cái đó mất hứng sự, ta còn không có mặc vào này thân áo cưới cho ngươi xem. Để phất y tầm mắt ngưng chú nàng, tiểu cửu, ngươi cảm thấy chúng ta là tìm hạo nhi quan trọng, vẫn là ở chỗ này động phòng hoa trúc quan trọng. Thanh y nữ tử, nàng ấp úng nói, đương nhiên là tìm hạo nhi quan trọng, chính là chúng ta rốt cuộc ra không được, liền tính sốt ruột cũng vô dụng a. Đế phất y đánh gãy nàng, nếu ta có đi ra ngoài biện pháp đâu? Thanh y nữ tử chất cứng lại, kinh ngạc, ngươi có, sao có thể, như thế nào không có khả năng? Tiểu cửu, ngươi đừng quên, ta là bài trừ kết giới cao thủ, chỉ cần ta nghĩ ra đi, liền không có ra không được địa phương. Thanh y nữ tử lại ngừng lại một chút, nàng nhìn quanh bốn phía, nhưng nơi này như thế thoải mái ngươi không biết, lòng ta nghi loại địa phương này đã lâu, tổng nghĩ một ngày kia cùng ngươi tại đây song túc song phi, lại không để ý tới bên ngoài phân tranh. Tiểu cửu, nơi này lại hảo chung quy là một hồi hư ảo, huống chi chúng ta còn muốn tìm kiếm hạo nhi có lẽ đang ở nơi nào chịu giày vò, chờ chúng ta đi cứu, ngươi ngẫm lại hắn, nói đến cái này phân thượng, thanh y nữ tử cũng nói không nên lời khác tới. Nàng cưỡng chế trụ trong lòng không cam nguyện, ngươi có cái gì biện pháp đi ra ngoài? Đế phất y ở phòng trong dạo qua một vòng, sờ sờ nơi này, động động nơi đó, tựa hồ đang tìm kiếm bài trừ kết giới mấu chốt nơi. Thanh y nữ tử liền đi theo hắn bên người, nhắm mắt theo đuôi. Sa mạc chung, bạch y nữ tử nhìn thật lâu chung tình cảnh hơi nhấp môi mỏng, không nghĩ tới hắn đối cái này tiện nghi nhi tử vẫn là rất để bụng. Cố Tích Cửu bắn một chút ngón tay, thân thiết diễn xem không được. Bạch y nữ tử cười lạnh, ngươi đừng đắc ý, đế phất y là vô pháp phá vỡ cái kia kết giới, bản tôn liền chờ hắn nghiên cứu một lát, phá không khai khi bản tôn còn sẽ hướng hắn để bái đường việc, đến lúc đó hắn tự nhiên lại thoái thác không được. Nàng lại coi chừng Tích Cửu liếc mắt một cái, xem ra hắn đối với ngươi cũng không lớn như vậy hứng thú. Sao? Cố Tích Cửu rũ mắt, thanh âm càng đạm, ta cùng hắn đã là lão phu lão thê, lẫn nhau quen thuộc giống như trợ thủ đắc lực. Tự nhiên đối phương diện này yêu cầu liền phai nhạt. Huống chi hắn tu chính là thần tiên nói, bản thân liền không nhiều ít dục vọng. Bạch y nữ tử mặt đẹp thượng có một tia hồ nghi, nàng vừa rồi nửa thượng Cố Tích Cửu thân mình, nhưng Cố Tích Cửu dù sao cũng là thượng thần, vô luận là thân thể vẫn là hồn phách có thiên nhiên phòng bị, cho nên nàng đọc lấy Cố Tích Cửu ký ức cũng không tính nhiều, chỉ là một ít da lông. Đối Cố Tích Cửu lần này lời nói cũng không biết thật giả, nàng chỉ là hồ nghi mà nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái. Hừ một tiếng nói, kia vẫn là bởi vì ngươi mị lực kém, cùng hắn ở chung dài quá, làm hắn thấy được trên người của ngươi những cái đó khuyết điểm, biết ngươi cũng không đáng giá hắn thâm ái, cho nên mới sẽ đối với ngươi càng ngày càng không có hứng thú. Ta và ngươi bất đồng, ta so ngươi bản lĩnh đại, so ngươi sẽ nhiều, khí chất so ngươi xuất chúng, về sau cùng hắn ở bên nhau, tuyệt đối sẽ không làm hắn phiền chán, sẽ làm hắn mỗi ngày có mới lạ cảm. Vẫn luôn như vậy yêu ta, Cố Tích Cửu thầm than khí, này tâm ma xem ra ăn không ít tiểu tam, này một thiên lời nói quả thực chính là tiểu tam trích lời kinh điển bản. Này tâm ma bộ dáng nhìn qua giống nàng Cố Tích Cửu, nhưng này tâm trí, là các loại tiểu tam tập hợp thể sao? Bạch y nữ tử tầm mắt một khắc, cũng không rời đi thật lâu, thường thường lời bình hai câu, trong giọng nói tràn đầy cảm giác về sự ưu việt, tựa hồ chắc chắn đế phất y là tìm không thấy cái kia ảo cảnh nhập khẩu, cùng nàng thân thiết khi chuyện sớm hay muộn. Cố Tích Cửu tầm mắt cũng đã rời đi xa thị thật lâu, nhìn chăm chú ở bên cạnh Đế Hạo trên người. Đế Hạo đứng ở nơi đó, trước sau thực ngoan, không nói một lời, tựa hồ ở cực lực giảm thấp tồn tại cảm. Nhìn đến Cố Tích Cửu xem hắn, hắn mới nói một câu. Mẫu thân, hơi mang một chút nghẹn ngào, bất quá đảo vẫn là hắn thanh âm. Cố Tích Cửu ngưng mi, Đế Hạo không quá thích hợp, dưới tình huống như vậy hắn còn như vậy ngoan, hẳn là cũng là bị này tâm ma khống chế được, vô pháp tự do hành động. Nàng lại nhìn về phía Phạn Ngàn Thế, Phạn Ngàn Thế để sau lưng xuống tay vẻ mặt ngạo kiều mà ngẩng đầu nhìn trời, cũng không biết suy nghĩ cái gì, từ đầu đến cuối cũng thực an tĩnh, hắn cũng bị chế trụ. Cố Tích Cửu lại quét nhi tử liếc mắt một cái, trong lòng chợt vừa động, đứa con trai này không phải là giả đi. Theo đạo lý nói, cái này tâm ma vẫn luôn ở các loại công kích hắn mẫu thân, ân hắn tính tình, liền tính bị chế chủ vô pháp tiến lên tấu nữ nhân này hết giận, kia cũng nên ra tiếng phản bác, nhưng hắn ngoan giống không tồn tại dường như, này không rất giống Đế Hạo tính tình. Hạo nhi, Cố Tích Cửu đang muốn mở miệng hỏi Đế Hạo nói mấy câu, tới nghiệm chứng thật giả, kia bạch y nữ tử thân hình hơi lóe, lại che ở nàng trước mặt, đứng ở Cố Tích Cửu cùng Đế Hạo chi gian, che đậy bọn họ lẫn nhau tầm mắt. Cố Tích Cửu ngước mắt nhìn nàng, ngươi lại có chuyện gì? Bạch y nữ tử híp lại đôi mắt, ngươi thật không lo lắng hắn cùng bản tôn thân thiết. Cố Tích Cửu, nàng xác thật là không lo lắng. Bạch y nữ tử bỗng nhiên cười, ngươi là cảm thấy hắn tất nhiên có thể phá vỡ này kết giới đi. Ha ha, bản tôn không ngại nói cho ngươi, này kết giới điểm mấu chốt ở bản tôn phân thân thượng, hắn không có khả năng tìm được. Nàng này một phen lời nói vừa mới rơi xuống đất, thân mình chợt run lên, chợt tựa cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên quay đầu lại hướng Thận Lâu Nội nhìn lại. Thận Lâu Nội tinh xá nội, Đế Phất Y ở tinh xá nội xoay hai vòng, nàng kia cũng đi theo hắn xoay hai vòng, Đế Phất Y thân mình bỗng nhiên dừng lại, nàng kia không ngại, một đầu đánh vào hắn phía sau lưng thượng, đánh cái lảo đảo. Đế Phất Y xoay người đem nàng đỡ lấy, kia thanh y nữ tử thừa cơ ngã vào hắn trong lòng ngực, ở bên tai hắn thổi khí như lan, ta đã sớm nói qua, phá không khai nơi này. Không, có thể phá vỡ, bất quá, Tiểu Cửu, ngươi muốn hơi chịu điểm ủy khuất. Đế Phất Y thở dài. Cái gì ủy khuất? Thanh y nữ tử ở hắn trong lòng ngực mở to hai mắt. Ngoan, nhắm mắt lại. Đế Phất Y trong thanh âm tựa mang theo say người chết dụ hống. Thanh y nữ tử trong mắt hiện lên tò mò, quả nhiên theo lời nhắm mắt lại. Nàng có thể cảm giác được Đế Phất Y bàn tay nhẹ ấn thượng nàng bụng nhỏ, kia nhiệt nhiệt cảm giác làm thanh y nữ tử ửng đỏ gương mặt. Sa mạc trung bạch y nữ tử cũng ửng đỏ gương mặt, hiển nhiên là đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Nàng còn đắc ý mà nhìn Cố Tích Cửu liếc mắt một cái, nguyên lai hắn thích cái này giọng, một câu không nói xong, thân mình bỗng nhiên run lên, sắc mặt đột biến, thoáng chốc tái nhợt như tờ giấy. Mà Thận Lâu Nội cũng đã sinh biến, Đế Phất Y bàn tay ở nàng bụng thoáng vừa chuyển, trắng non bàn tay bỗng nhiên chuyển vì đao nhọn, một đao hướng về thanh y nữ tử bụng nhỏ nào đó bộ vị thọc đi xuống. Hắn nhận huyệt kỳ chuẩn, lại xuất kỳ bất ý, này một đao trực tiếp chát nhập thanh y nữ tử tử cung trong vòng. Kia thanh y nữ tử một tiếng thét chói tai, mặt đẹp nháy mắt trắng bệch, ở hắn trong lòng ngực bỗng nhiên dãy rủa một chút, ngươi, Phất Y, ngươi ngươi đây là, nâng trưởng liền muốn đem hắn đẩy ra, nhưng Đế Phất Y chút nào cũng không nương tay, tay cầm đao nhọn ở nàng bụng một rào. Kia thanh y nữ tử a mà hét thảm một tiếng, thân mình mềm đi xuống, hóa thành cát vàng phi tán mà theo này thanh y nữ tử tiêu tán, kia trốn đào nguyên cảnh tượng cũng như là giấy dường như, bắt đầu sôi nổi sụp xuống. Cùng với đồng thời, sa mạc nội bạch y nữ tử cũng như là ăn một đao dường như, bỗng nhiên cong lưng đi, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Sao có thể? Nàng đem kết giới phá cửa thiết trí tại như vậy quỷ dị địa phương, cư nhiên cũng có thể bị Đế Phất Y xuyên qua, một đao phá chi. Nàng rốt cuộc là nơi nào lộ ra sơ hở? Nàng ngón tay nắm gắt gao, nàng công phu cực cao, phân thân công phu liền tính không kịp nàng cái này nguyên thân, kia cũng là rất cao, ít nhất có thể cùng hiện tại Đế Phất Y bất phân thắng bại. Đế Phất Y nếu không phải chợt ám tập, tuyệt đối sẽ không đắc thủ. Nàng nhìn Thận Lâu Nội sụp xuống trốn đào nguyên, một trương mặt đẹp xanh mét. Cố Tích Cửu trong lòng vui vẻ, này bạch y nữ tử cùng bên trong phân thân cảm giác nhất thể, thanh y nữ tử biến mất, này bạch y tâm ma cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng đi. Nàng một ý niệm vừa mới chuyển tới nơi này, kia bạch y nữ tử bỗng nhiên nhảy dựng lên, lòng bàn tay hóa ra một thanh nga mi thứ, đâm vào bên cạnh Đế Hạo ngực. Cố Tích Cửu tuy rằng đối Đế Hạo hai người sắc thật sinh lòng nghi ngờ, nhưng chợt thấy như vậy một màn, vẫn là lắp bắp kinh hãi, sắc mặt đột biến, dừng tay. Đế Hạo trước ngực máu tươi thẳng phun, hắn tựa hồ đau cực, tiểu thân mình run nhẹ nhẹ, đôi mắt nhìn Cố Tích Cửu, cái miệng nhỏ trương trương, cố hết sức kêu ra một tiếng, mẫu thân cứu. Cố Tích Cửu trong đầu ầm ầm một vang, hỗn trướng, ngươi. Một câu còn chưa nói hoàn toàn, kia bạch y nữ tử bỗng nhiên hướng nàng đánh thẳng lại đây. Cố Tích Cửu chỉ cảm thấy một trận ác phong đập vào mặt, thân mình chấn động, ngay sau đó trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Chờ nàng lại tỉnh quá thần tới thời điểm, phát hiện chính mình cư nhiên là bay. Không tốt, chính mình đây là linh hồn xuất khiếu. Nàng theo bản năng nhìn phía dưới, hoảng sợ phát hiện thân thể của mình cũng không phải nằm, mà là phiêu phiêu đứng ở nơi đó, chính ngưỡng mặt nhìn nàng, mà tên kia bạch y nữ tử lại không biết tung tích. Cố Tích Cửu bỗng nhiên minh bạch, chính mình bị đoạt xa ngã kia tâm ma sấn nàng tâm thần dung chuyển khi đem linh hồn của nàng đâm bay đi ra ngoài, sau đó chiếm thân thể của nàng. Cố Tích Cửu dù sao cũng là thượng thần, liền tính là hồn phách cũng là có thể ngưng vì thật thể. Nàng bấm tay niệm thần chú đang muốn làm cái gì, kia tâm ma ngón tay tung bay như hoa lan, Cố Tích Cửu bên cạnh người chợt xuất hiện một cái vặn vèo đại động, này đại động hấp lực cực cường, đem Cố Tích Cửu hồn phách trực tiếp hút đi vào. Cố Tích Cửu thấy hoa mắt hết sức, liền phát hiện dừng ở một cái trong suốt nhà tù bên trong. Sở dĩ nói trong suốt là bởi vì nàng tại đây trong phòng giam có thể nhìn đến kia sa mạc chung hết thảy, nàng cùng kia sa mạc tựa như cách một tầng trong suốt màng. Nàng thậm chí có thể nghe được kia tâm ma nói, kia tâm ma rào rạt đắc ý, bản tôn phân thân hắn có thể phân biệt ra tới, hiện tại bản tôn chiếm ngươi thân xác, cũng không tin hắn còn có thể phân biệt ra tới, còn có thể cấp bản tôn một đao. Tích Cửu, bản tôn vốn dĩ ghét bỏ ngươi cái này thân xác quá vô dụng, không nghĩ chiếm dụng, nhưng hiện tại vì phất ý, bản tôn cũng chỉ có thể cố mà làm, liền dùng ngươi cái này thân xác cùng hắn chân chính song túc song phi đi. Cố Tích Cửu, biến thái. Tâm ma nhấp môi cười, biến thái sao? Bản tôn còn có càng biến thái sự phải làm cho ngươi xem. Cái này nhược thủy lao là bản tôn chuyên môn vì ngươi thiết kế, ngươi sẽ ở bên trong nếm đến nước lửa giao chiên tư vị, ngươi đem bản tôn vây ở này sa mạc hơn 10 vạn năm, bản tôn muốn đem ngươi ở nhược thủy lao chung vây 100 vạn năm. Nàng nói, chuyện công phu, Cố Tích Cửu nơi này nhà tù chung đã có hắc thủy sông ra, này hắc thủy tự Cố Tích Cửu dưới chân mạn khởi, nhanh chóng không quá nàng chân. Nàng eo này hắc thủy hiển nhiên bất đồng với bất luận cái gì thủy, bất cứ thứ gì cũng ở bên trong phù không đứng dậy, Cố Tích Cửu đồng dạng cũng phù không đứng dậy, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắc thủy mạn qua chính mình ngực, chính mình cổ, cầm cho đến cả người tẩm ở bên trong. Theo đạo lý nói, Cố Tích Cửu hiện tại là hồn thể, không cần hô hấp, là không sợ thủy yếm, nhưng nàng thân mình tẩm nhập lúc sau, cảm giác như là tẩm ở nước sôi, không phải giống nhau hỏa thiêu hỏa liệu, làn da cũng muốn bị năng xuống dưới dường như. Hơn nữa nàng có một loại cần thiết hô hấp dục vọng, cố tình lại không thể hô hấp, bị tẩm một lát sau, nàng liền nghẹn trước mắt biến thành màu đen. Liền ở nàng cảm giác chính mình liền phải ngất xỉu đi thời điểm, hắc thủy lại lui đi một ít, đem nàng diện mạo lộ ra tới. Hắc trong nước là thật hắc, nàng ở bên trong tẩm thời điểm là thấy không rõ bên ngoài cảnh tượng, hiện tại hắc thủy một lui, nàng rốt cuộc có thể nhìn đến bên ngoài, sau đó tâm trầm đi xuống. Bên ngoài đã không phải sa mạc, mà là một mảnh sa mạc than. Trên sa mạc là lớn lớn bé bé màu đen cục đá, mà giờ phút này trên sa mạc đứng 3 người, Đế Phất Y, Đế Hạo, cùng với bị chiếm thân xác, Cố Tích Cửu. Kia đào nguyên ảo cảnh hoàn toàn sụp xuống sau, Đế Phất Y mới hoàn toàn từ bên trong rơi xuống, dừng ở này phiến trên sa mạc. Này phiến sa mạc than rất lớn, ngoại vòng là mênh mông vô cùng sa mạc, hắn vừa rơi xuống đất giống như cảm ứng được cái gì, thân hình vừa chuyển. Liền thấy được cách đó không xa, Cố Tích Cửu, nương hai, Cố Tích Cửu, tựa bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt, khóe môi có huyết, nhưng nàng căn bản bất chấp tự thân, chính nửa ngồi xổm thân mình cấp Đế Hạo chữa thương. Đế Hạo ngực quần áo bị đại đoàn máu tươi nhiễm hồng, hiển nhiên cũng bị trọng thương, nhắm mắt lại lâm vào hôn mê. Tựa nghe được động tĩnh, Cố Tích Cửu kinh nhảy dựng lên, rút kiếm nơi tay, ai? Đang xem thanh Đế Phất Ý kia một khắc, nàng ngừng lại một chút, đứng ở nơi đó, tựa đầy mặt không tin. Phất Phất Y, thanh âm hơi hơi phát run, nàng tựa tưởng nhào qua đi, lại không dám, ngón tay như cũ gắt gao nắm kiếm, ngươi ngươi lại là kia hỗn trướng giả mạo, hưu thương ta Hạo Nhi. Nàng nhìn qua thật là chật vật, tóc tán loạn, quần áo bất chỉnh, mặt đẹp thượng thậm chí còn có một chút dơ bẩn, chỉ có kia một đôi con ngươi như cũ như sao trời lóe sáng. Đây là nàng, không hề là thứ gì giả mạo. Đế Phất Y thở phào nhẹ nhõm, hướng nàng mở ra hai tay. Đây là một cái toàn vô phòng bị tín nhiệm tư thế, bảo bối nhi, ngươi cảm thấy ai có thể giả mạo được ta? Cố Tích Cửu, tựa hồ cũng rốt cuộc nhận ra hắn, con mắt sáng xa sút hà nước mắt tới, trực tiếp nhào vào hắn trong lòng ngực, Phất Y, ngươi rốt cuộc tới. đế phất y dưới chân một đốn, rũ mắt nhìn nhìn trong lòng ngực nàng, giơ tay đem nàng thái dương chỗ tóc rối đừng ở nhĩ sau, tầm mắt bất động thanh sắc mà đảo qua nàng tả nhĩ sau căn, nơi đó có một cái cực tiểu vết sẹo, không nhìn kỹ tuyệt đối nhìn không ra tới. Cái này đặc thù bởi vì thực bí ẩn, ngay cả Cố Tích Cửu bản thân cũng là không biết, nhưng đế phất y cùng nàng thân thiết không biết bao nhiêu lần, trên người nàng mỗi một chỗ đều thâm khắc ở hắn trong đầu. Bất luận cái gì tiểu đặc thù hắn đều nhớ rõ, hiện tại này tiểu vết sẹo còn ở, này chứng minh trong lòng ngực nàng xác thật là nàng, ít nhất thân thể này không sai. Nhưng nếu là nàng, nhưng nàng đầu hoài quán có tư thế lại không đúng lắm, Cố Tích Cửu mỗi lần nhào vào hắn ôm ấp khi, luôn thích trực tiếp ôm hắn eo, nói hắn thon chắc eo bế lên tới có xúc cảm, có cảm giác an toàn. Nhưng hiện tại, nàng nhào vào hắn trong lòng ngực khi, hai tay là vờn quanh ở hắn phần lưng, rất nhỏ, hơi khác biệt, mặt khác nhưng thật ra không có gì không ổn. Cố Tích Cửu thực mau thu liễm chủ cảm xúc, nắm đế phất y tay liền hướng đế hạo nơi đó đi, ngươi đến xem hạo nhi, hắn bị trọng thương. Đế hạo đã chóng mặt, ngực nơi đó miệng vết thương, Cố Tích Cửu cũng xử lý một nửa. Đế phất y xem một cái liền biết này thương cực kỳ hung hiểm, thoáng trì hoãn một khắc là có thể người chết cái loại này. Hắn ngồi xổm thân xem xét một chút nhi tử miệng vết thương, miệng vết thương đã đắp thượng linh dược, nhưng cũng không có khâu lại, còn có huyết thỉnh thoảng chảy ra. Tích Cửu, ta cảm thấy nên vì hạo nhi khâu lại một chút mới có thể tốt mau chút. Đế phất y đề nghị. Cố Tích Cửu lược ngừng lại một chút, nói, hảo, phất y, ngươi tới vì hắn khâu lại đi. Đế phất y tầm mắt ngưng chú ở trên người nàng, Tích Cửu, luận khâu lại thuật, vi phu nhưng không kịp ngươi. Cố Tích Cửu mím môi, cái này ta tự nhiên là biết đến, chính là. Ta cũng bị thương, thực rất khó chịu, sợ là vô pháp chuyên tâm vì hạo nhi chữa thương, bằng không ta sớm vì hạo nhi khâu lại. Đế phất y lập tức cầm tay nàng, ngươi bị thương, nơi nào bị thương, tới, ta nhìn xem, sẽ vì nàng bắt mạch. Cố Tích Cửu vội vùng thoát khỏi hắn tay, ta thương không vội, ta chính mình liền có thể trị liệu, ngươi vẫn là trước trị liệu hạo nhi đi, ta sợ hắn chờ không được, hài tử quan trọng. Đế phất y lại nhìn nàng liếc mắt một cái, vẫn là không yên tâm, không có việc gì, làm ta trước nhìn xem ngươi, cũng chỉ hoan không bao nhiêu thời điểm. Duỗi tay lôi kéo, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, Cố Tích Cửu thân mình cứng đờ, sắc mặt khẽ biến. Tư thế này, rất giống thật lâu cảnh tượng huyền ảo trung đế phất y ôm nàng kia phân thân, sắp sửa một kích mà sát khi tư thế. Nàng nhanh chóng đem hắn đẩy, tự hắn ôm ấp trung thoát ly, lại theo bản năng lui về phía sau hai bước. Vừa nhấc đầu, thấy đế phất y chính nhìn nàng. Nàng trong lòng nhảy dựng, một dậm chân nói, nhi tử nguy ở sớm tối, ngươi không đi tốc tốc cứu hắn, tổng lôi kéo ta làm cái gì, mau đi vì hắn chữa thương đi. Hảo, vậy ngươi chính mình trước tự mình chữa thương, ta trước cứu nhi tử. Đế phất y dặn dò nàng một tiếng, liền đi xem nhi tử. Cố Tích Cửu xem đế phất y ngồi xổm đế hạo bên cạnh người, vì hắn chữa thương, nàng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, tầm mắt liếc hướng bên cạnh cách đó không xa một khối xám xịt tảng đá lớn, khóe môi nhẹ nhàng một câu, nhược thủy lao nội, hắc thủy lui bước một bộ phận. Cố Tích Cửu lộ ra đầu vừa lúc thấy như vậy một màn, giờ phút này chính hướng ra phía ngoài xem, tầm mắt vừa lúc cùng tâm ma đối thượng. Tâm ma rõ ràng là có thể nhìn đến nàng, câu môi kia cười mang theo nhàn nhạt trào phúng cùng đắc ý. Cố Tích Cửu ở dưới nước nắm tay, nàng toàn thân năng khó chịu, làm nàng ở đau nhức rất nhiều cũng miệng khô lưỡi khô, cố tình lúc này tâm ma thanh âm còn ở thủy lao phía trên từ từ vang lên, này thủy lao thoải mái sao, nơi này sẽ là ngươi vĩnh cửu nơi, mà bản tôn sẽ thay thế ngươi cùng phất y ân ái, cùng hắn đi khắp danh sơn đại xuyên, xem ở phất y mặt mũi thượng, ngươi hai đứa nhỏ bản tôn cũng sẽ không quá bạc đại, ngươi liền an tâm đái ở bên trong, tinh chờ địa lão thiên hoang bãi, nằm mơ, phất y sẽ nhận thấy được. Cố Tích Cửu ở trong lòng thầm mắng một tiếng, nàng nhìn không được nhìn về phía đế phất y, chỉ hy vọng hắn có thể hướng bên này xem một cái. Cái kia tâm ma nếu có thể cùng nàng đối diện, còn có thể truyền lời tiến vào, có lẽ đế phất y cũng có thể, hắn chỉ cần hướng bên này nhiều xem vài lần, có lẽ là có thể phát hiện không ổn. Nhưng nàng còn chưa chờ đến đế phất y hướng bên này quay đầu xem, liền lại một lần bị hắc thủy bao phủ, lần này nhược thủy độ ấm tựa hồ lại tăng lên 3-4 độ, nàng lại chịu đựng không được loại này đau, cường tự dùng thuật pháp thiết ra một cái hộ thân tiểu kết giới, đem hắc thủy cùng chính mình cách ly khai. Nhưng lấy hồn thể thiết loại này kết giới cực kỳ cố hết sức, nàng chống đỡ 5-6 phút liền cảm giác thân mình trột ra, cũng may hắc thủy rốt cuộc lại một lần lui xuống đi, nàng lộ ra mặt nước sau tan mất kết giới, từng ngụm mà hô hấp, nhưng hít vào đi trong không khí cũng tựa hồ mang theo hỏa tinh, làm nàng giọng nói nóng rát. Tuy là nàng luôn luôn bình tĩnh, giờ phút này trong lòng cũng như lửa đốt, nhìn không được. Lại hướng ra phía ngoài xem, này vừa thấy dưới, tim đập cơ hồ lậu nhảy một phách. Đế Phất Y liền đứng cách nàng thủy lao cực gần địa phương, hắn trắng non như ngọc bàn tay vừa lúc ấn ở thủy lao phía trên, Cố Tích Cửu có thể rõ ràng mà thấy rõ hắn trưởng văn. Phất Y, hắc thủy càng tới gần phía trước càng năng, Cố Tích Cửu cũng không để ý không màng mà nhào qua đi. Phất Y, nàng kêu, thanh âm nghẹn ngào, động tinh thực không nhỏ, chấn chung quanh hắc thủy đều phiên nổi lên. Cuộn sóng, chấn nàng chính mình lỗ tai cơ hồ muốn điếc, nhưng không phản ứng. Bên ngoài Đế Phất Y căn bản không phản ứng, hắn tầm mắt rõ ràng là nhìn thủy lao chung, lại căn bản nhìn không tới nàng. Hắn xem này thủy lao giống xem một cục đá, khuôn mặt tuấn tú thượng không có chút nào dao động. Cố Tích Cửu chịu đựng đau nhức đem chính mình bàn tay dán lên đi, cách trong suốt vách tường cùng hắn tay đối thượng. Phất Y, Phất Y, nàng gọi hắn, chỉ cảm thấy đôi mắt lên men. Nàng, này mặt vách tường năng nhiệt như là dung nham đổ bê tông ra tới, tay nàng vừa mới dán lên đi, liền tư tư làm vang, nàng thậm chí có thể ngửi được ra thịt tiêu hồ hương vị. Thật là kỳ quái, nàng rõ ràng là hồn thể, cư nhiên bị năng cũng có thể phát ra hương vị. Nàng mân khẩn môi, đem tay liều mạng tựa mà ấn ở mặt trên, nhất biến biến mà kêu hắn, chỉ mong hắn có thể cùng nàng có từng cái tâm linh cảm ứng, có thể cảm nhận được nàng, đừng kêu. Tâm ma thanh âm lại lần nữa từ thủy lao phía trên vang lên, vui sướng khi người gặp họa, ngươi liền tính kêu rách cổ họng hắn cũng sẽ không nhìn đến ngươi. Hắn xem nơi này chính là một cục đá, chính mình bị phong ấn chủ địa phương là ở tảng đá lớn nội sao. Đế Phất Y xem nơi này xác thật là một cục đá, hắn vì Đế Hạo băng bó xong miệng vết thương sau, liền đem hắn đặt ở một khối tảng đá lớn thượng nằm thẳng nghỉ ngơi. Thoáng đi bộ một vòng nhỏ, hảo xảo bất xảo mà, đang đứng ở Cố Tích Cửu bị phong ấn trụ cho đen cục đá trước. Này cục đá cùng mặt khác cục đá căn bản không khác nhau, ước chừng một người nửa cao, sờ lên lạnh lẽo cứng rắn. Cố Tích Cửu biết hắn nhìn không ra tới, trong lòng đắc ý, trên mặt lại là lo lắng chi sắc. Phất Y, Hạo Nhi như thế nào? Khẩu khí giống một cái từ mẫu. Tạm được, cũng may cứu kịp thời, hẳn là không ngại, bất quá hắn yêu cầu tại nơi đây tĩnh dưỡng một canh giờ mới có thể hoạt động. Đế Phất Y hướng về nàng đi tới, tới, làm ta nhìn xem. Thương thế của ngươi, thương ở nơi nào? Cố Tích Cửu, ánh mắt hơi hơi chật lóe, ngoan ngoan vươn tay tới, làm hắn vì nàng xem mạch. Nàng hiện tại khôi phục lực cực kỳ kinh người, Đế Phất Y chát nàng phân thân kia một đao tuy rằng làm nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng đau quá sau một lúc cũng liền hoãn lại đây. Đương nhiên, vì viên vừa rồi theo như lời, bị thương, dối, nàng lại âm thầm vận công, chấn bị thương thân thể này tâm mạch Đế Phất Y vì nàng bắt. Mạch khi, nàng tầm mắt cố ý vô tình đảo qua vây Cố Tích Cửu tảng đá lớn, thành công nhìn đến Cố Tích Cửu tái nhợt tới cực điểm mặt đẹp, nàng trong mắt xẹt qua một mạt đắc ý. Bất quá, này đắc ý chợt lóe lướt qua, ngay sau đó nàng liền khôi phục bình thường, nàng nửa dựa vào Đế Phất Y trên người nửa làm nũng. Phất Y, ta mệt mỏi quá. Đế Phất Y một cái cánh tay nửa vòng nàng thân mình, kia ở ta trên người dựa dựa. Vì thế, nàng liền đương nhiên mà dựa vào Đế Phất Y trong lòng ngực, cái này ôm ấp mang theo nhạt nhẽo hương khí, nàng khép hờ đôi mắt, lẩm bẩm, nhiều năm như vậy trên người của ngươi hương khí nhưng thật ra không có biến quá. Đế Phất Y rũ mắt nhìn nàng hơi rũ lông mi, ân. Cố Tích Cửu hàm hồ mà nói một tiếng, Phất Y, ta hảo hoài niệm trên người của ngươi hương vị, đến nay rốt cuộc nghe thấy được. Nàng đem khuôn mặt nhỏ hướng hắn trong lòng ngực chôn một chôn, ta lại sẽ không rời đi ngươi. Đế Phất Y, hắn ánh mắt hơi chớp động, lại thay đổi nàng mặt khác một bàn tay nắm, thế nàng xem mạch, thuận miệng nói, ngươi tâm mạch bị thương, rốt cuộc là ai bị thương ngươi cùng Hạo Nhi? Là Phạn Ngàn Thế, hắn bắt Hạo Nhi còn tra tấn hắn, may mắn ta tới kịp thời, quả nhiên là hắn. Kia hắn đâu? Đế Phất Y tầm mắt lại ở chung quanh dạo qua một vòng, không thấy được Phạn Ngàn Thế bóng dáng. Hắn bị thương Hạo Nhi, ta giận dữ, muốn cùng hắn đồng quy vu tận, trong lòng khẩn trương dưới, thế. Nhưng không thầy dạy cũng hiểu một ít chiêu số, cùng hắn liều mạng, kết quả, lòng ta mạch bị thương, hắn cũng trọng thương chạy. Cố Tích Cửu, này dối biên thực viên, không hề sơ hở. Đế Phất Y thư khẩu khí, cầm tay nàng, ngươi cùng hài tử không việc gì liền hảo, đến nỗi Phạn Ngàn Thế tên hỗn đản kia, vi phu sớm muộn gì sẽ hoàn toàn thu thập rớt hắn. Ân. Cố Tích Cửu cảm thấy mỹ mãn mà ừ một tiếng, tầm mắt lại hướng Cố Tích Cửu nơi tảng đá lớn thoáng nhìn mà qua. Đế Phất Y nhìn chung quanh, hỏi lại, kia này sa mạc là chuyện như thế nào? Ngươi có biết? đại khái là phạn ngàn thế thằng nhãi này thiết trận pháp đi. Ngươi cũng biết, hắn là sáng thế thần, đem toàn bộ sa mạc thiết thành hung trận cũng không phải không có khả năng. Cố Tích Cửu đem nổi đều khấu phạn ngàn thế trên người. Cái này cách nói đế phất y hiển nhiên tiếp nhận rồi, không tái khởi nghi. Hai người lại nói một thời gian lời nói, đế phất y đối nàng theo như lời. Không thầy dạy cũng hiểu, một ít chiêu số có chút tò mò. Cố Tích Cửu cũng thừa cơ muốn cho hắn tiếp thu bắt đầu biến cường chính mình, lập tức liền ở trước mặt hắn diễn luyện mấy chiêu. Kia mấy chiêu tự nhiên là trước sáng thế thần chiêu số, cực kỳ tinh diệu, đế phất y đuôi lông mày vừa động, vỗ tay nói, hảo tinh diệu chiêu số. Tích Cửu, không nghĩ tới ngươi có thể không thầy dạy cũng hiểu cái này. Cố Tích Cửu mắt hiện đắc ý, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới đâu. Kỳ thật trước nay đến này sa mạc sau, ta cảm giác ta không thầy dạy cũng hiểu rất nhiều đồ vật, chẳng những có công phu, còn có chủ nghệ, thêu công. Nàng bẻ ngón tay cho hắn số chính mình hiện tại tinh thông tài nghệ, cuối cùng nói, bình thường ta nhất nhất biểu diễn cho ngươi nhìn một cái. Đế phất y nhìn nàng tỏa sáng đôi mắt, thở dài, không nghĩ tới này sa mạc đảo thành tựu ngươi. Xem ra nó vẫn là một chỗ hảo địa phương, một khi đã như vậy, không bằng chúng ta ở chỗ này nhiều đãi chút thời gian, nói không chừng ngươi còn có thể ngộ mặt khác kỹ năng. Cố Tích Cửu ngưng mi, bật thốt lên nói, không, bổn ta chán ghét nơi này. Đế phất y nhìn bốn phía nói, nơi này tuy rằng hoang vắng chút, thật không có mặt khác không ổn, ngươi lại có thể ở chỗ này tu luyện tinh diệu tài nghệ, vì sao phải chán ghét? Cố Tích Cửu nghẹn một chút, nói, ta không thích hoang vắng địa phương, lại nói Hạo Nhi lại là ở chỗ này chịu thương ta đối nơi. Này có bóng ma, này dối như cũ viên châu tròn ngọc sáng. Đế phất y đảo không hoài nghi nàng cái gì, vì nàng bắt mạch xác nhận nàng không việc gì sau, mới buông ra tay nàng, thuận miệng nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, đợi lát nữa chúng ta còn muốn mang theo Hạo Nhi tại đây sa mạc sông ra đi, chỉ sợ muốn phí một phen sức lực. Cố Tích Cửu ngoan ngoan gật đầu, hảo. Nàng ngừng lại một chút nói, ta ở chỗ này cũng bị mệt nhọc thật nhiều. Thiên, nhưng thật ra tìm được một chút đi ra ngoài môn đạo, đợi lát nữa ta mang ngươi cùng nhau sấm. Đế phất y hơi hơi mỉm cười, vậy ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Hắn giơ tay liền xách ra một chương lông xù xù mềm như bông thảm, đem nàng đặt ở mặt trên. Cố Tích Cửu duỗi tay muốn giữ chặt hắn, ngươi cùng ta ở chỗ này cùng nghỉ. Đế phất y vỗ vỗ nàng tay nhỏ, không cần, ta không mệt, ngươi trước nghỉ ngơi, ta trước nhìn xem bốn phía, nhìn một cái có thể hay không trước tiên tìm ra nơi này cơ quan, cũng thật sớm chút đem ngươi cùng Hạo Nhi mang đi ra ngoài, này phá địa phương cũng không thích hợp dưỡng thương. Cố Tích Cửu tự nhiên đáp ứng. Đế phất y đứng dậy chuyển động đi. Cố Tích Cửu nhìn hắn bóng dáng, trong mắt hiện lên một mạt lửa nóng, người nam nhân này, rốt cục là nặng. Nàng híp mắt nhìn nhìn chính mình tay nhỏ, lại nghiêm túc đánh giá một chút chính mình khối này thân mình, cười, tầm mắt lại quét về phía Cố Tích Cửu nơi tảng đá lớn, thản nhiên truyền âm đi vào, ngươi thân thể này ta dùng rất tốt, ngươi có thể yên tâm. Nàng ngón tay khẽ vuốt qua chính mình cánh tay, ngực tựa say mê, này có được chân chính nhân thân thật tốt. Cảm giác không giống bình thường nhanh nhạy, quả thực tựa như chính mình thân mình giống nhau cùng bản tôn dùng oán linh huyết nhục ngưng kết ra tới thân thể xưa đâu bằng nay. Nói như thế tới, bản tôn đảo muốn cảm ơn ngươi đưa tới khối này thân mình, yên tâm, bản tôn sẽ hảo hảo dùng cái này thân mình, cũng sẽ thay thế ngươi cùng hắn ân ân ái ái. Nàng dùng truyền âm thuật cũng không phải bình thường truyền âm thuật, mà là chỉ có thể tại đây sa mạc chung sử dụng thuật pháp. Nàng tại đây bị nhốt mấy chục vạn năm, rốt cuộc làm này sa mạc cùng nàng trở thành nhất thể, sa mạc chung mấy vạn oán linh nàng đều có thể tùy tâm sở dục mà chỉ huy, nàng dùng một loại đặc thù biện pháp sử dụng chúng nó vì nàng truyền âm, nàng căn bản không cần phải nói lời nói, chỉ cần đầu óc tưởng tượng, liền sẽ tự động truyền âm qua đi. Đế phất y sẽ không nghe được, trừ bỏ thủy lao nội Cố Tích Cửu, bất luận kẻ nào cũng nghe không đến, có thể nói thập phần an toàn, mà thủy lao nội Cố Tích Cửu cũng tuyệt vọng. Nhắm mắt lại không hề ra một ngữ, tùy ý hắc thủy đem nàng khi thì bao phủ, khi thì thò đầu ra một canh giờ thực mau qua đi. Đế phất y cũng đi rồi trở về, đem đế hạo trước bế lên tới, Tích Cửu, chúng ta đi rồi. Được rồi. Cố Tích Cửu đứng dậy, đi đến hắn bên người, dùng cánh tay kéo cánh tay hắn, một nhà ba người hướng ra phía ngoài đi đến, đi ngang qua kia tảng đá lớn thời điểm. Cố Tích Cửu lại hướng thạch nội nhìn thoáng qua, thấy Cố Tích Cửu vừa lúc lại toát ra đầu tới. Giờ phút này mở to hai mắt nhìn bọn họ, nàng rõ ràng nhìn ra đế phất y ba người phải đi, đáy mắt rốt cuộc hiện ra một mạt kinh hoàng, cũng có tuyệt vọng. Cố Tích Cửu lại bỏ đá xuống giếng, truyền âm. Đi vào, Tích Cửu, chúng ta đi rồi, ngươi liền ở chỗ này đợi bãi. Yên tâm, để tránh quấy rầy ngươi ở chỗ này thanh tu, bản tôn sau khi rời khỏi đây, sẽ hoàn toàn phong ấn nơi này, không hề làm bất luận kẻ nào tiến vào, ngươi có thể ở chỗ này an tâm đãi cái ngàn ngàn vạn vạn năm. Cố Tích Cửu trơ mắt mà nhìn bọn họ ba người thân ảnh dần dần đi xa, tại đây trong nháy mắt, tâm như cho tàn. Cái kia tâm ma giả nàng giả rất giống, lại chân thật dùng nàng thân mình, thậm chí vẫn là nàng đã từng tâm ma, cũng hoặc là nói, nàng nguyên bản chính là trước một đời chính mình như vậy nàng bá chiếm nàng thân mình, đừng nói đế phất y, liền tính là Cố Tích Cửu chính mình, nếu gặp được cũng phân biệt không ra. Huống chi đế phất y là vừa tiến vào không lâu, đối sa mạc hết thảy đều không quen thuộc, cái gì cũng không biết, thậm chí không biết này sa mạc chung rốt cuộc là ai ở pha dối, khẳng định liền càng dễ dàng mắc mưu. Có lẽ nàng thật sự muốn ở chỗ này không ngừng nghỉ mà đãi đi xuống, mà cái kia tâm ma tắc sẽ ăn mặc nàng thân xác, cùng trượng phu của nàng ân ái, làm nàng nhi nữ mẹ ruột như vậy tiền đồ quả thực khủng bố, làm luôn luôn bình tĩnh nàng cũng sợ hãi toàn thân phát run. Nàng nắm chặt quyền, móng tay cơ hồ đâm vào lòng bàn tay, nàng nhìn xa kia một nhà ba người dần dần đi xa, trong lòng một mảnh lạnh lẽo tuyệt vọng, nước mắt chảy xuống dưới. Hắc thủy lại một lần nảy lên tới, bao phủ nàng diện mạo, lần này nàng không lại thiết kết giới, liền như vậy trắng trợn mà yêm ở bên trong, nóng bỏng hắc thủy lại lần nữa năng đến nàng da thịt, kia nóng rát mà đau vẫn luôn chui vào xương cốt đi nàng đau đến toàn thân phát run, lại lười đến dãy rùa, nếu làm nàng không ngừng nghỉ mà bị nhốt ở chỗ này, kia nàng còn không bằng chân chính hồn phi phách tán. Nàng dần dần có chút hôn mê, kia giống như lột da dịch cốt đau cũng không làm nàng thanh tỉnh một ít, có đôi khi một người cầu sinh gian nan, nhưng muốn chết lại rất dễ dàng. Cố Tích Cửu tuy rằng là thượng thần, hồn phách vững chắc, thậm chí hồn phách có thể tự động đúc thể, giống như thật thể giống nhau như đúc. Nàng thậm chí có thể bất lão bất tử, nhưng kia đều là ở nàng chính mình có cầu sinh dục vọng dưới tình huống. Liền tính là thượng thần, nàng nếu một lòng muốn chết, kia cũng là có thể làm được, thí dụ như thúc dục công lực làm chính mình hồn phách tứ tán. Nàng giờ phút này lòng tràn đầy tuyệt vọng, không khỏi bắt đầu sinh tử trí, muốn thúc dục tan hồn phách, không cần ở chỗ này không ngừng nghỉ mà chịu mang và mẫu thân. Mẫu thân, không cần bỏ xuống Húc Nguyệt, mẫu thân, không cần từ bỏ. Nàng đang muốn dùng ra thúc dục tán hồn phách chi thuật khi, mơ mơ màng màng trung tựa hồ nghe tới rồi vài tiếng kêu gọi. Đúng là chính mình kia một đôi nhi nữ. Đế Húc Nguyệt trong thanh âm thậm chí mang theo kinh sợ khóc âm, mà đế Hạo thanh âm tắc như là trống chiều chuông sớm, giống nhau gõ vang ở nàng bên tai, làm nàng tâm thần kịch chấn. Nàng nháy mắt tỉnh quá thần tới, theo bản năng khắp nơi vừa nhìn, phát hiện chính mình vẫn là ở Hắc Thủy Lao Trung. Cũng không có đế Húc Nguyệt cùng đế Hạo hành tung, xem ra nàng vừa rồi là ảo giác. Tiểu Húc Nguyệt còn hảo hảo dưỡng ở Cửu Trọng Thiên hành cung nội, mà đế Hạo, Cố Tích Cửu bỗng nhiên ra một thân mồ hôi lạnh. Như nàng sở liệu không tồi, vừa rồi cái kia đế Hạo cũng là giả, thật sự đế Hạo còn không biết bị lộng tới địa phương nào đi đâu. Bằng không phạn ngàn thế vừa rồi sẽ không như vậy vô thanh vô tức biến mất, hắn dù sao cũng là sáng thế thần không phải sao. Không có khả năng bị người lập tức liền lộng, không duy nhất khả năng chính là, vừa rồi phạn ngàn thế cùng đế Hạo đều là giả, lừa gạt nàng Cố Tích Cửu, sau lại đế phất ý thoát vây, tâm ma ngại phiền toái, cũng sợ giả phạn ngàn thế ở chỗ này lộ hãm, cho nên dứt khoát đem giả phạn ngàn thế cấp lộng biến mất, chỉ để lại giả bị thương đế Hạo. Cái này tâm ma chỉ đối đế phất ý có cảm giác, đãi ở đế phất ý bên người sẽ không hại hắn, nhưng đối với đế Hạo cùng đế Húc Nguyệt chỉ sợ liền sẽ không lưu tình. Rốt cuộc, này tâm ma hận nàng cái này nguyên thân, này tâm ma lại thần thông quảng đại, ngày sau nàng nói không chừng lại làm ra giả đế Hạo cùng đế Húc Nguyệt, mà đem thật sự hai đứa nhỏ hại chết. Cái này ý niệm ở trong lòng dâng lên tới thời điểm, Cố Tích Cửu liền chóp mũi cũng thấm ra mồ hôi tới. Nữ nhân bổn nhược, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, bình thường nữ tử thượng có thể vì hài tử liều mạng sống sót, huống chi là nàng Cố Tích Cửu, nàng sẽ không dễ dàng nhận thua, nàng muốn nghĩ cách xông ra nơi này, đi cứu chính mình hai đứa nhỏ. Lại nói kia tâm ma liền tính giả nàng Cố Tích Cửu giả tái giống như, cũng không có khả năng vĩnh viễn giấu giếm được đế phất y đôi mắt, rốt cuộc nàng cùng tâm ma trong lòng tính cùng với sinh hoạt chi tiết là bất đồng, tin tưởng giả lấy thời gian, đế phất y sẽ phát hiện chân tướng, hắn hẳn là cũng sẽ nghĩ cách tới cứu nàng, chỉ là thời gian có lẽ hội trưởng chút mà thôi. Nàng muốn ngao đi xuống, cũng hoặc là nghĩ cách chạy đi. Nàng lại bắt đầu ở Hắc Thủy Lao Trung chậm rãi sờ soạng. Nàng liền không tin này phá lao sẽ thật sự không có một cái phùng. Nàng là bài trừ kết giới người thạo nghề, chỉ cần làm nàng bắt lấy này nhà tu một chút sơ hở, nàng là có thể phá vây mà ra. Hắc Thủy Lao không nhỏ, lấy nàng góc độ xem, ước chừng có hơn 10 gian phòng ở lớn nhỏ, tuy rằng đều là loại này hắc thủy, nhưng độ ấm cũng không tương đồng, có địa phương có thể năng lạn người ra thịt, có địa phương tắc chỉ là năng chân chút, nhưng thừa nhận trong phạm vi Cố Tích Cửu cắn răng một cái, đơn giản nơi nào nhất năng liền hướng nơi nào du. Nếu này hắc thủy lao có cháo môn nói, nhất định là giấu ở nhất không dễ dàng làm người đụng chạm đến địa phương, càng nguy hiểm địa phương càng có khả năng. Nàng chính cắn răng sống không bằng chết mà khắp nơi sờ soạ, chợt tựa cảm ứng được cái gì, chợt ngẩng đầu hướng ra phía ngoài nhìn lại, tâm lột bột nhảy dựng. Bên ngoài cư nhiên đứng Đế Phất Y. Từ Cố Tích Cửu góc độ vọng qua đi, hắn vừa lúc đứng ở thủy lao trước, ngưng thần hướng xem. Cố Tích Cửu ngây người ngẩn ngơ sau, cơ hồ là nhào qua đi, Phất Y. Nhưng Đế Phất Y cũng không có xem nàng, cũng hoặc là hắn như cũ là nhìn không tới nàng. Hắn tầm mắt tuy rằng là hướng xem, nhưng cũng không có cùng Cố Tích Cửu đối diện. Cố Tích Cửu là có thể nghe được bên ngoài nói chuyện, cho nên nàng nghe được hắn nói nhỏ, hẳn là này tảng đá không sai. Hắn vây quanh cục đá dạo qua một vòng, từ Cố Tích Cửu góc độ xem, là nhìn đến hắn vây quanh thủy lao dạo qua một vòng. Tích Cửu, ngươi ở bên trong đi, đừng sợ. Đế Phất Y một bàn tay ấn ở trên tảng đá, truyền âm đi vào. Hắn cư nhiên phát hiện, không hổ là trượng phu của nàng, cái kia tâm ma giả như vậy giống, vẫn là bị hắn phát hiện. Hắn tới cứu nàng. Cố Tích Cửu chỉ cảm thấy cái mũi lên men, tuy rằng vẫn là ngâm mình ở nóng bỏng hắc trong nước, nhưng tuyệt vọng, sợ hãi từ từ mặt trái cảm xúc một mực biến mất vô tung. Nàng nhẫn nước mắt mỉm cười cách vách tường đi dán hắn tay, phảng phất là cùng hắn vỗ tay cho nhau cổ vũ. Phất Y, ta ở. Đế Phất Y tự nhiên là nghe không được nàng nói chuyện, hắn bàn tay dán ở trên tảng đá cảm ứng một lát, như cũ cảm ứng không đến cái gì. Cục đá chính là cục đá, cùng chung quanh những cái đó cục đá so sánh với cũng không có chỗ đặc biệt. Nhưng là, hắn chính là nhận chuẩn này một khối, mà nàng càng không phản ứng, hắn tâm càng tiêu. Hắn nhẹ hít một hơi, hắn trực giác không có sai. Hơn nữa cái kia chiếm Tích Cửu thân xác nữ nhân ngay lúc đó tầm mắt thường xuyên liếc hướng nơi này, hắn vây quanh cục đá lại dạo qua một vòng. Hắn không thể mù quáng đem cục đá lộng phá, miễn cho thương đến bên trong nàng. Hắn trong đầu hiện lên rất nhiều cục đá vây hồn giải chú chi thuật. Lập tức nhất nhất thi triển ra tới, ngón tay như triển hoa sen, đạo đạo màu quang bắn về phía kia khối tảng đá lớn nhưng cũng chưa dùng. Kia cục đá như cũ êm đẹp đứng ở nơi đó, không có chút nào tổn hại, cũng không gặp Cố Tích Cửu hồn phách chạy trốn ra tới. Cố Tích Cửu cắn răng ở bên trong chịu khổ, nàng biết Đế Phất Y luôn luôn có biện pháp, tuy rằng hắn thi triển ra tới thuật pháp đem nàng quanh thân hắc thủy càng năng, làm nàng càng khó chịu, nhưng nàng không cổ họng một tiếng chỉ là... Này hắc thủy độ ấm sắc thật là lại lên cao không ít, Cố Tích Cửu ở bên trong đã bị năng có chút hôn hôn trầm trầm, nhưng nàng trong lòng vẫn là minh bạch, cái kia tâm ma cũng không phải dùng bình thường phong ấn chi thuật, không hiểu giải pháp người càng giải sẽ làm bên trong người càng chịu tội, cái kia tâm ma xem ra cái gì đều nghĩ tới, e sợ cho có người sẽ đến cứu nàng, cho nên vây nàng này thủy lao cũng có một phong cách riêng. Nàng là có thể nhìn đến Đế Phất Y ở bên ngoài động tác, xem hắn ở bên ngoài không ngừng thay đổi phá giải pháp môn, này đó phá giải chi thuật tuy rằng không dùng được, nhưng cũng thực hao phí linh lực, Đế Phất Y như vậy không ngừng nghỉ mà thi triển một vòng, cái chán đã thấy hắn, nàng biết hắn nhất định thực mỏi mệt, tìm Đế Hạo hắn chỉ sợ cũng là không ngủ không nghỉ mà tìm, lại dùng cấm thuật chạy tới nơi này, ngay. Sau đó liền cùng kia tâm ma phân thân đấu trí đấu dũng hắn chỉ sợ cũng là tới rồi nỏ mạnh hết đà. Cố Tích Cửu nhìn hắn kia hơi hơi tái nhợt khuôn mặt tuấn tú thực đau lòng, nàng rất muốn làm hắn dừng lại, nhưng nàng bất luận cái gì tin tức cũng truyền không ra đi. Nàng cơ hồ cấp xoay quanh, bỗng nhiên một ý niệm hiện lên trong óc, cái kia đồ vật là chính mình tâm ma, nó sẽ cũng từng là chính mình sẽ, cái này phá lao có lẽ năm đó chính mình cũng biết giải pháp cái này ý. Niệm lè ra tới thời điểm, nàng trong đầu hình như có cái gì chú thuật chợt lóe, tuy rằng này chú thuật ở nàng trong đầu chợt lóe mà qua, nhưng vẫn là bị nàng bắt giữ đến, chẳng qua đãi nàng muốn nhìn kỹ thanh chú thuật nội dung khi, liền lại không thấy. Có lẽ đây là phá này thủy lao pháp môn. Nàng khép hờ đôi mắt, cô nén đau nhức hết sức chuyên chú suy tư, nàng dùng chính là một loại bí thuật, chuyên có thể truy tung trong đầu chợt lóe rồi biến mất ý niệm. Trời xanh không phụ người có lòng, một lát sau, nàng chú thuật lại lần nữa từ nàng trong đầu hiện lên, mà lần này bị nàng bắt vừa vặn. Nàng nhớ kỹ mặt trên một nửa chú ngữ, có môn. Nàng đang muốn không ngừng cố gắng, bên tai chợt nghe thình thịch một tiếng, dọa nàng nhảy dựng, cấp mở to mắt khi, trực tiếp ngốc trụ. Đế Phất Y, Đế Phất Y cư nhiên vào được. Hắn hiển nhiên không dự đoán được bên trong là loại tình huống này, rơi vào hắc trong nước sau, sắc mặt cũng là một bạch, nhưng hắn tầm mắt lại trực tiếp ngưng chú ở Cố Tích Cửu trên người, sắc mặt nháy mắt xanh mét. Sau đó một phát tới, Tích Cửu, Cố Tích Cửu. Thủy lao như cũ là cái kia thủy lao, Cố Tích Cửu súp ở đế phất y trong lòng ngực, trên người lại không dính một chút hắc thủy. Bởi vì hắn trực tiếp ở bên trong khởi động một cái kết giới, đem hắn cùng nàng đều bao phủ ở bên trong. Ngươi vào bằng cách nào? Ngươi vì cái gì muốn vào tới a? Tiến vào liền ra không được ngươi biết. Không, chúng ta khả năng lại ở chỗ này bị nhốt đến địa lão thiên hoang. Đúng rồi, ngươi như thế nào nhận ra kia thân xác không phải ta? Như thế nào biết ta ở chỗ này? Ta nhìn đến ngươi ôm Hạo Nhi cùng nàng cùng nhau đi rồi, cho rằng ngươi lại không trở lại. Đúng rồi, kia tâm ma đâu? Cố Tích Cửu trong lòng một đống nghi vấn, lúc này nhìn không được toàn hỏi ra tới. Thật xấu. Đế Phất Y thở dài. Cố Tích Cửu, a, ngươi cái dạng này, thật sự thật xấu. Đế Phất Y một bên vì nàng chữa thương, một bên nói chuyện. Cố Tích Cửu, nàng hiện tại bộ dáng tự nhiên thực xấu, tuy rằng là hồn phách, nhưng cũng là thật thể hồn phách. Làn da thượng bị năng một đám huyết phao, mặt cũng là, tóc bị năng rớt hơn phân nửa, dư lại cũng lộn xộn dán ra đầu thượng. Nàng kỳ thật theo bản năng bảo hộ một chút mặt, mỗi phùng bị yểm thời điểm, nàng đều sẽ dùng tay che lại mặt, cho nên nàng hiện tại toàn thân trên dưới cũng chính là mặt thượng có thể xem chút. Địa phương khác đã bị năng thảm không nỡ nhìn nàng vừa rồi một lòng một dạ chỉ nghĩ đi ra ngoài, cũng không có chú ý chính mình hình tượng. Giờ phút này nghe Đế Phất Y vừa nói, theo bản năng liền muốn nhìn chính mình trên người, không nghĩ tới Đế Phất Y lại duỗi tay che lại nàng đôi mắt. Đừng nhìn, Cố Tích Cửu, hẳn là nàng che lại hắn đôi mắt mới là đi. Nàng nghe nói qua một cái chuyện xưa, nói một vị hoàng đế sủng phi bệnh nặng khi vô luận như thế nào cũng không cho hoàng đế thăm nàng, liền sợ hoàng đế nhìn đến nàng bệnh nặng lôi thôi xấu xí bộ dáng, thẳng đến nàng chết kia một khắc cũng không cho hoàng đế xem, chỉ nghĩ làm hoàng đế nhớ kỹ nàng mỹ mỹ bộ dáng. Như lấy cái này la dích, nàng hiện tại bị năng thành như vậy, căn bản liền không nên làm Đế Phất Y nhìn đến, miễn cho ngày sau hắn có bóng ma ghét bỏ nàng. Cô Tích Cửu trong lòng có chút ủy khuất, nhưng ngươi đều ghét bỏ nàng đến xấu thành cái gì đức hạnh? Có lẽ nàng có thể tìm một cơ hội tẩy đi hắn lúc này ký ức, làm hắn quên nàng hiện tại bộ dáng. Biết ta sẽ ghét bỏ, kia liền hảo hảo khôi phục, ngoan, ấn ta theo như lời tới làm. Đế Phất Y thanh âm cơ hồ thổi vào nàng lỗ tai, hắn nói thẳng một bộ trị liệu thiêu bị phỏng pháp môn. Nhưng Cố Tích Cửu cảm thấy, này không phải trọng điểm, nơi này hắc thủy là có thể ăn mòn người kết giới, lại còn có sẽ hút người linh lực. Đế Phất Y làm ra tới cái này kết giới hiện tại nhìn qua tuy rằng bền chắc, nhưng cũng nhìn không được trường kỳ tiêu hao, sớm muộn gì cũng đến tan vỡ, bọn họ còn sẽ rơi vào hắc trong nước. Làm theo bị năng thành nguyên lai bộ dáng, nàng nhẹ hút một hơi, cùng hắn thương lượng, ngươi trước đừng động ta, trước nghĩ cách phá vỡ nơi này đi. Hạo Nhi chỉ sợ còn gặp nạn, cấp chờ chúng ta đi cứu, ta này dung mạo khôi phục, có thể tạm thời chậm rãi. Vừa rồi ta trong đầu hiện lên một cái pháp chú, ta cảm thấy 89/10 là giải nơi này, nhưng ta chỉ nhớ rõ một nửa kia còn không có nhớ lại tới, ta cho ngươi nói hạ, ngươi nhìn xem có thể hay không bổ sung hoàn toàn, không, trước trị liệu ngươi, ngươi này thương chỉ hoãn không được. Cố Tích Cửu có chút cấp, hiện tại trị liệu hảo cũng vô dụng a, đợi lát nữa còn phải lọt vào bên trong, nàng đem chính mình tiến vào sau tao ngộ nói một lần. Đế Phất Y mặc không lên tiếng nghe nàng nói, ngón tay cũng không có đình chỉ bận rộn. Nàng sau khi nói xong, hắn mới nói, yên tâm, sẽ không làm ngươi lại rơi vào bên trong, trước chữa thương. Nhưng Hạo Nhi, Tích Cửu, trong lòng ta, ngươi là đệ nhất vị. Đế Phất Y đánh gãy nàng. Cố Tích Cửu, Đế Phất Y tựa hồ cũng phát hiện chính mình, vô tình, thấp thấp thở dài. Hảo, Tích Cửu, lấy ta suy tính, Hạo Nhi sẽ không có việc gì, nhưng thật ra ngươi, này thương lại trì hoãn đến không được, ngoan, ấn ta theo như lời làm. Có hắn những lời này ở chỗ này, Cố Tích Cửu lộn ngược một nửa tâm, lập tức ấn hắn theo như lời vận chuyển linh lực. Đế Phất Y ở một bên hiệp trợ nàng, hắn cái này biện pháp trị liệu thiêu bị phỏng đảo có kỳ hiệu, bất quá non nửa cái canh giờ công phu, trên người nàng thương đã bắt đầu kết vảy. Mà ở chữa thương trong quá trình, Đế Phất Y cũng thuận tiện trả lời nàng vừa rồi kia một loạt vấn đề. Ta dùng ly hồn thuật tiến vào, không biết ngươi ở bên trong tình huống, tự nhiên muốn vào đến xem. Yên tâm, ở ta từ điển, trên đời này không có ra không được địa phương, nếu có, vậy lại nỗ lực chút. Ta cùng ngươi phu thê nhiều năm như vậy, sớm đã đối với ngươi quen thuộc không thể lại quen thuộc, nữ nhân kia trừ bỏ thân xác là của ngươi, mặt khác nơi nào giống ngươi, Nàng lúc ấy hướng ta trong lòng ngực một phát, ta liền phát hiện có vấn đề, sở dĩ cùng nàng chu toàn là bởi vì không xác định ngươi hồn phách có phải hay không cũng ở kia thân xác, ôm nàng vài cái, liền biết ngươi hồn phách bị nàng cưỡng chế di. Rời, đến nỗi như thế nào biết ngươi ở chỗ này, kỳ thật cũng rất đơn giản, kia nữ nhân cảm thấy ta thượng nàng đương, quá đắc ý vênh váo, ánh mắt hướng này tảng đá liếc vài mắt, thị uy dường như, ta lại nhìn không ra tới liền uổng vì ngươi phu quân. Ta xác thật ôm Hạo Nhi đi rồi, đó là bởi vì ta phát hiện nàng ma lực cực cao, chính diện xung đột ta không phải đối thủ, cho nên trước tìm cái lý do xuất ngoại hảo hảo bố trí một phen, lại mang nàng qua đi, đem nàng vây ở nơi đó, sau đó mới có thể trở về cứu ngươi. Thuận tiện nói một chút, cái kia Hạo Nhi không phải thật sự, cũng là giả. Hắn trả lời lời ít mà ý nhiều, không có một câu vô nghĩa, đem Cố Tích Cửu trong lòng nghi vấn toàn trả lời ra tới. Cố Tích Cửu như vậy luyện công khôi phục thời điểm, đảo cũng là có thể nói lời nói, nàng thở ra một hơi, kỳ thật ta cũng hoài nghi Hạo Nhi là giả, chỉ là còn không có tới kịp nghiệm chứng đã bị nàng đoạt xá quan tiến nơi này tới. Hai người nói chuyện công phu, kia hắc thủy lại yêm rất nhiều lần, bất quá bởi vì đế phất ý kết giới cũng đủ đại, cũng đủ rắn chắc, hắc thủy không đỉnh khi cũng chỉ là đem toàn bộ kết giới bao phủ, đối hai người không ngại. Cố Tích Cửu nguyên bản trong lòng hoảng sợ, đặc biệt là biết chính mình năng không ra hình người khi, trong lòng càng hoảng, e sợ cho này thương là hảo không được. Nhưng hắn tiến vào sau, xem nàng tầm mắt tuy rằng thực đau lòng, nhưng vẫn luôn thực bình tĩnh, còn có tâm tình khai nàng vui đùa, phảng phất lòng có lòng tin bộ dáng, cái này làm cho Cố Tích Cửu an lòng không ít. Nàng liền biết hắn là nhất có biện pháp người, cái dạng gì nan để đến hắn trong tay cũng có thể thực nhẹ nhàng mà giải quyết, tin tưởng lần này cũng là như thế này. Nàng nằm ở đế phất y trong lòng ngực, thỏa mãn mà ôm hắn eo, ta liền biết ngươi có biện pháp. Này bị phỏng là đau nhất, huống chi này vẫn là đặc thù bị phỏng. Đế phất y vừa rồi tiến vào khi nếm đến một chút, liền biết trong đó tư vị, loại này đau có thể làm thiết huyết đại nam nhân cũng tưởng đau lăn lộn. Đế phất y nhìn nhìn trong lòng ngực nàng, xoa xoa nàng đầu, đau đã kêu ra tới, đừng nhẫn, dù sao ở chỗ này cũng không những người khác nghe được. Cố Tích Cửu lắc đầu, đã khá hơn nhiều. Đế phất y nhìn nàng, ta cha ngươi mạch tượng hữu dụng qua tán hồn thuật dấu hiệu, ngươi vừa rồi tưởng tự sát. Cố Tích Cửu thình lình, ta cho rằng ra không được, không nghĩ vĩnh sinh vĩnh thế vây ở chỗ này. Đế phất y nhìn nhìn quanh thân hắc thủy, mắt hiện trầm tư, này hắc thủy có cổ quái, ngươi cũng không phải loại này yêu đuối tính tình. Những lời này đảo đánh thức Cố Tích Cửu, trong lòng cũng là hơi hơi một đốn, nàng Cố Tích Cửu khi nào trở nên như vậy yếu đuối túng bao, chờ nói sự tình nói không chừng còn có cứu vãn đường sống, liền tính thật tới rồi tuyệt vọng chi cảnh, lấy nàng tính cách cũng sẽ lại liều mạng bác một cái không có khả năng, mà không phải ở chỗ này tìm chết, này quả thực liền không giống nàng. Nàng rũ mắt nhìn dưới thân hắc thủy, xem ra này hắc thủy chẳng những có ăn mòn thân thể của nàng, cũng có thể ăn mòn người ý chí, làm người mềm yếu. Đế phất y một bên tiếp tục cho nàng chữa thương, một bên cùng nàng nói chuyện phiếm. Cố Tích Cửu cũng đem chính mình tiến vào sau đã phát sinh hết thảy đều nói, kia bạch y nữ tử lai lịch hiển nhiên thực ra đế phất y dự kiến, trách không được ta tra xét nàng trong cơ thể hồn phách, muốn nhìn một chút nàng bổn mạo là ai, lại phát hiện cùng ngươi giống nhau như đúc, sợ tới mức ta không nhẹ, còn tưởng rằng nó là đem ngươi hồn phách cũng toàn bộ cắn nuốt, cho nên có thể cùng ngươi như thế giống nhau. Lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên là ngươi đã từng tâm ma. Cố Tích Cửu tính toán đâu ra đấy cũng liền sống mấy trăm năm, kinh nghiệm tự nhiên không bằng đế phất y loại này sống mấy vạn năm người phong phú, cho nên nàng rất nhiều không nghĩ ra đồ vật, đi vào đế phất y nơi này, tắc một sơ mà thông. Thí dụ như tâm ma, Cố Tích Cửu trước sau không quá minh bạch tâm ma như thế nào có thể có như vậy đại năng lượng. Còn có, này tâm ma có được không ít nàng đặc tính, nhưng tính cách thượng lại như thế cố chấp, thật sự là không giống nàng. Cố Tích Cửu thậm chí hoài nghi tâm ma cho nàng nhìn đến những cái đó về kiếp trước cảnh tượng là gạt người. Nàng nhất cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, phạn ngàn thế cư nhiên là nàng kiếp trước đồ đề, mà nàng đối cái này đồ đề chán ghét tới cực điểm, cái này đồ đề hố khởi sư phụ tới cũng không thương lượng. Đế phất y lắc lắc đầu, như ta sở đẩy không tồi, nàng cho ngươi xem những cái đó đều là thật sự, nhưng ngươi sai lầm lý giải tâm ma chi ý nghĩa. Tâm ma cũng không phải ngươi hồn phách chuyển sang kiếp khác, nó chỉ là một sợi chấp niệm. Căn cứ ngươi sở giảng, ngươi kiếp trước hẳn là hồn phách có tàn khuyết, cho nên mới sẽ có tâm ma sinh ra lớn mạnh, trở thành độc lập ý niệm, nhưng cũng chỉ là ý niệm mà thôi. Theo đạo lý nói, nó bị tách ra tới sau, sẽ không trở thành chân chính thân thể, nhiều nhất bám vào nhân thân thượng, ảnh hưởng người tâm trí, làm ra giống bệnh tâm thần dường như sự tình tới. nhưng cái này lại chân chính đơn độc thành thân thể, này liền có chút kỳ quái. Có phải hay không nàng là sáng thế thần tâm ma nguyên nhân, cho nên không giống người thường. Đế Phất Y lắc đầu, bất luận kẻ nào tâm ma đều giống nhau, không nên cố ý ngoại. Cố Tích Cửu tựa nhớ tới cái gì, ta hoảng hốt nghe nói ngươi phụ quân thần tôn đã từng có một cái tâm ma thế thân, cũng là độc lập thân thể. Đế Phất Y gật đầu, cái này ta cũng nghe phụ quân nói qua, bất quá hắn kia tâm ma tuy rằng là độc lập thân thể, nhưng cũng là bám vào nguyên thể thượng, hơn nữa tính cách thượng cùng nguyên thể khác biệt không quá lớn, chỉ là so nguyên thể cố chấp một ít, hắn không thể ly nguyên thể quá xa lâu lắm, cần thiết ở tại nguyên thể nơi trên núi, nửa năm chung cần thiết muốn gặp một lần. Hơn nữa nó đối nguyên thể trung thành và tận tâm, sẽ không bán đứng, càng sẽ không khó xử nguyên thể. Mà hiện tại ngươi cái này tâm ma, lại là muốn hoàn toàn đem ngươi đưa vào chỗ chết, hơn nữa vẫn luôn độc lập tồn tại, vượt qua lẽ thường. Cố Tích Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích, hay là có người giúp nàng? Đế Phất Y hơi hơi gật gật đầu, hẳn là, hơn nữa người này công phu tuyệt đối không thấp, bàng môn tả đạo công phu cũng cực kỳ tinh thông, chẳng lẽ là phạn ngàn thế? Không đúng, hắn lần này cũng bị vây ở chỗ này, hơn nữa xem hắn bộ dáng, cũng không phải này tâm ma đối thủ. Đế Phất Y suy tư một lát, nói, nghe ngươi theo như lời, này tâm ma bị nhốt nơi này mấy chục vạn năm, vẫn luôn không có gì động tĩnh, thẳng đến gần 2 vạn năm mới dần dần thành hoa. Hiển nhiên là ở 2 vạn năm trước có người nào tiến vào nơi này, dùng thuật pháp thay đổi này sa mạc công năng, làm nó trở thành tâm ma thực người công cụ. Mà này tâm ma sở dĩ có thể trở thành độc lập thân thể, còn có được lớn như vậy bản lĩnh, một là nàng có được sáng thế thần một bộ phận ký ức cùng bản lĩnh, nhị cũng là nàng dùng ăn quá nhiều cao thủ, dùng này đó cao thủ hồn phách đúc ra hợp thành nàng hồn phách, trở thành hiện tại nàng. Cố Tích Cửu lẩm bẩm, nguyên lai nàng là lộn xộn hợp thành ra tới, trách không được nàng hiểu được sẽ nhiều như vậy, ta còn tưởng rằng nàng chỉ là kế thừa những cái đó người giỏi tay nghề ký ức, mà không phải lộn xộn tiến bọn họ hồn phách. Đế Phất Y xoa xoa nàng đầu, tự ti thiết, nàng mới không tự ti, nàng nhất quán biết chính mình không phải vạn năng. Đế Phất Y cúi đầu ở nàng cái chán một hôn, không cần tự ti, ta liền thích có rất nhiều khuyết tật ngươi. Cố Tích Cửu, hắn đây là tổn hại nàng vẫn là khen nàng? Nàng đá hắn một chân, ngươi cũng không phải vạn năng, ngươi sẽ không nấu cơm, làm cơm siêu khó ăn. Đế Phất Y thẳng nhiên nói, cho nên chúng ta là nửa cân đối 8 lượng, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Hắn lại ở nàng chóp mũi hôn một thân, hiện tại cảm giác còn như vậy đau sao? Cố Tích Cửu, nàng rốt cuộc minh bạch tại như vậy mấu chốt thời khắc còn vẫn luôn cùng nàng nói chêm chọc cười mà nói nhiều như vậy, nguyên lai hắn là mượn nói chuyện rời đi nàng lực chú ý. Bất quá hiện tại thân thể của nàng xác thật không như vậy đau, ở nhưng chịu đựng trong phạm vi. Đế Phất Y đánh giá một chút nàng sắc mặt, quả nhiên không như vậy đau, sắc mặt đẹp không ít. Nói lại ở môi nàng hôn một thân, Cố Tích Cửu tại đây chỉ khoảng nửa khắc bị hắn bất động thanh sắc mà ăn 3 lần đậu hủ, tâm tình hảo không ít. Nhưng giây lát lại giống nhớ tới cái gì, vội không ngừng đem hắn đẩy, suýt nữa đem lại muốn thò qua tới hôn nàng Đế Phất Y đẩy cái té ngã. Đế Phất Y vẻ mặt buồn bực, làm sao vậy? Cố Tích Cửu không để ý đến hắn, mà là nghĩ cách ngưng ra một cái gương tới chiếu một chiếu, chiếu rõ ràng sau, suýt nữa đem gương ném xuống. Không thể tưởng tượng mà nhìn Đế Phất Y, ta cái này quỷ bộ dáng, ngươi cũng có thể hạ được miệng. Hiện tại nàng bị phỏng tuy rằng bắt đầu kết vảy, nhưng cũng không có khỏi hẳn, trên người gồ ghề lồi lõm đều là vảy cùng sẹo, tóc vẫn là thiếu hơn phân nửa, loạn khoác ở trên đầu, trên mặt cũng có 3 cái vết sẹo, cái dạng này nàng chính mình thấy đều sợ. Hắn cư nhiên vẻ mặt bình tĩnh mà liên tiếp ăn nàng đậu hủ. Đế Phất Y ngón tay ở trên má nàng nhẹ nhàng một xoa, đừng tự ti, ngươi cái dạng này vẫn là rất khác loại, huống chi chờ ta lộng hồi thân thể của ngươi, ngươi ở bên trong hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, liền sẽ khỏi hẳn. Cố Tích Cửu trong mắt có ảm đạm chợt lóe mà qua, lộng hồi thân thể của nàng, nói dễ hơn làm, kia tâm ma công phu quá cao, nàng cùng Đế Phất Y liên thủ chỉ sợ cũng không phải đối thủ, huống chi nàng cùng hắn còn bị nhốt ở chỗ này, không biết có thể hay không đi ra ngoài. Nàng nhìn nhìn Đế Phất Y, chợt tựa nhớ tới cái gì, cái này địa phương như vậy khó ra, hẳn là cũng rất khó tiến đi, ngươi vào bằng cách nào? Đúng rồi, ngươi là ly hồn tiến vào, thân thể của ngươi đâu? Đế Phất Y cầm tay nàng, cái này địa phương giống này sa mạc giống nhau, là cái dễ tiến khó ra, ta tiến nơi này cũng không khó, đến nỗi thân thể, liền ở bên ngoài thực an toàn địa phương, sẽ không ra ngoài ý muốn.